Chân Linh Cửu Biến chương 1475 tới chương 1499. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Long Hoài Lão Tổ đã kể rất nhiều chuyện lý thú ít ai biết về Khai Thiên Thất Tổ, những điều này đều có thể xem là bí mật khai thiên điển hình, thậm chí còn bao gồm cả những miêu tả của Giao Đạo Nhân về tính cách và cách làm việc của mấy vị Khai Thiên Lão Tổ khác. Những điều này không chỉ khiến Lục Bình, mà cả nhiều tu sĩ chân linh khác sau khi nghe xong cũng đều có những biểu cảm khác nhau, có thể thấy những bí mật này đã mang đến cho mọi người không ít bất ngờ. Nhưng trong những bí mật này, những điều thực sự liên quan đến đại trận thông đạo lại cực kỳ ít. Lục Bình không biết Long Hoài Lão Tổ rốt cuộc đã che giấu bao nhiêu điều chưa nói, nhưng hắn biết Long Hoài Lão Tổ cũng có những bí mật của riêng mình. Hơn nữa, Lục Bình tin rằng tất cả các tu sĩ chân linh ở đây đều có cùng sự hoài nghi như hắn, thậm chí chính Long Hoài Lão Tổ cũng biết không ai sẽ hoàn toàn tin tưởng ông. Nhưng vậy thì đã sao, chỉ cần tất cả mọi người cùng nhau tiến vào đại trận thông đạo này là đủ rồi. Đến lúc đó, vì để phá ta những trói buộc trên người, theo đuổi con đường trường sinh mà tất cả tu sĩ đều tha thiết ước mơ, họ đều không thể không đứng về phía ông. Nơi này chính là lối vào của đại trận thông đạo, cánh cửa rời khỏi thế giới này sao? Long Hoài Lão Tổ cười nói, mỗi một tu sĩ chân linh đều có thể thông qua cảm ứng sâu xa trong cõi u minh mà tìm đến chỗ hở duy nhất của thế giới này. Vách băng thẳng đứng sừng sững ngàn trượng, dù là những tu sĩ chân linh tự tin có thể cùng trời đất sánh vai, lúc này đứng dưới vách băng cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự nhỏ bé của bản thân. Tiền bối đã từng đến đây rồi sao? Thất Phiến Lão Tổ kinh ngạc hỏi. Làm sao có thể? Long Hoài Lão Tổ không nhịn được cười lên, chẳng qua là kế thừa một chút ký ức mà Giao Đạo Nhân để lại thôi. Thực ra, phàm là tu sĩ chân linh đến Bắc Băng Nguyên đều sẽ tìm đến nơi này. Vài vị tu sĩ chân linh ngay khi nhìn thấy vách băng này liền bắt đầu thi triển các loại đồng thuật thần thông, dường như muốn nhìn thấu chân tướng đằng sau nó. Lục Bình trong lòng khẽ động, trong đôi mắt đột nhiên bắn ra tia sáng màu tử kim dài ba thước, khiến không ít tu sĩ chân linh phải nhìn về phía hắn. Chẳng qua, Lục Bình hiện tại đã sớm không cần che giấu thực lực của mình nữa, mặc cho các tu sĩ chân linh khác suy đoán về loại đồng thuật thần kỳ này. Trong số các tu sĩ chân linh ở đây không phải là không có người từng tu luyện Tam Thanh Chân Đồng, nhưng Tam Thanh Chân Đồng của Lục Bình sau khi tu luyện viên mãn, lại nhờ dung hợp huyết mạch của tộc Huyết Ưng mà khiến cho đồng thuật thần thông của nó tiến thêm một bước. Sau khi thành tựu chân linh, đồng thuật của Lục Bình thậm chí có thể nhìn thấu cả hư không. Lục Bình bản thân tuy không tinh thông trận pháp, nhưng bằng vào đồng thuật của đôi mắt, đại bộ phận trận pháp trên thế giới này đều có thể bị hắn nhìn ra hư thực mà dễ dàng phá giải. Nhưng khi Lục Bình nhìn về phía vách băng này, ánh mắt lại phản phất bị một tầng gì đó không thể nhìn rõ che khuất. Tầng vật chất đó làm Lục Bình cảm thấy vô cùng quen thuộc, chính là tường không gian của thế giới này. Lục Bình trong lòng khẽ động, ánh mắt chớp nháy, tuy vẫn không thể hoàn toàn phá vỡ bức tường không gian này, nhưng lại có thể loáng thoáng thấy được sau nó dường như có thứ gì đó quen thuộc đang đứng vững. Lục Bình khẽ nhíu mày. Lúc này, vài vị tu sĩ chân linh thi triển đồng thuật đều đã thu lại linh quang trong mắt. Thấy Lục Bình hai mắt vẫn đang lấp lánh hào quang, họ bèn nhìn về phía hắn. Lục tiểu hữu có phát hiện được gì không? Sở Phiên Vân, tộc trưởng của tộc Bích Hải Linh Xà, là người hỏi trước. Lục Bình thu lại hào quang trong mắt, lắc đầu nói, nhìn không rõ. Mọi người cho rằng Lục Bình chỉ vì muốn giữ thể diện mà nói qua loa, thực ra chẳng thấy gì cả, trong lòng thầm Mỹ Thủy Kiếm Tiên Bắc Hải này cuối cùng vẫn còn quá trẻ. Tu vi thực lực tuy có nhưng tính hiếu thắng của người trẻ tuổi lại không giảm. Tộc trưởng tộc Thiên Mã thậm chí còn cười khẩy ra tiếng, ngay cả Sở Phiên Vân cũng nghĩ vậy, lắc đầu rồi không hỏi Lục Bình nữa. Có một chuyện vãn bối thực sự vẫn không hiểu. Thấy mọi người đều nhìn về phía mình, Lục Bình cau mày hỏi, nếu thế giới này đã bản năng bài xích tu sĩ chân linh, rõ ràng là không muốn tu sĩ chân linh ở lại đây, vậy tại sao lại chỉ để lại một chỗ hở duy nhất ở Bắc Băng Nguyên? Thực tế, sau khi chúng ta thành tựu chân linh, có thể cảm nhận rất rõ ràng rằng thần thông mà bản thân nắm giữ có thể dễ dàng xé rách không gian của thế giới này, thậm chí còn có thể di chuyển qua không gian với khoảng cách rất xa một cách nhanh chóng. Thấy mọi người nghe mình nói đều gật đầu tán thành, hiển nhiên ai cũng đã cảm nhận được điều này sau khi thành tựu chân linh, Lục Bình lúc này mới hỏi câu cuối cùng, vậy tại sao chúng ta không thể trực tiếp phá vỡ không gian để rời khỏi thế giới này? Tộc trưởng tộc Thiên Mã lạnh lùng nói, điều này có gì không rõ chứ? Ý nghĩ này của ngươi e rằng ai ở đây cũng đã từng có. Lão Phu không tin ngươi lúc dùng tu vi chân linh thi triển không gian thần thông lại không cảm nhận được sự cảnh cáo của thế giới này. Sợ rằng một khi ngươi làm vậy, lập tức sẽ có thiên phạt vô tận giáng xuống, đến lúc đó chỉ có một con đường chết. Hạng Lão Tổ cũng nói, Lão Phu sống lâu hơn một chút, trong số mọi người ở đây có lẽ chỉ sau Long Hoè tiên sinh. Thực tế, điều Lục Tiểu Hữu nói không phải là chưa có ai trong tu luyện giới từng làm qua. Nhưng ngay khi họ cố gắng phá vỡ không gian, thiên phạt đã biến những người đó thành tro bụi. Tộc trưởng tộc Thiên Mã mỉa mai nói, Lục đạo hữu tuổi còn trẻ, không biết những chuyện này cũng là có nguyên do. Lục Bình lại không hề để tâm đến lời mỉa mai của tộc trưởng tộc Thiên Mã, mà quay người về phía Long Hoài Lão Tổ nói, Điều vãn bối thực sự muốn hỏi là, những điều vãn bối vừa nói rốt cuộc là do trời đất này vốn đã như vậy, hay là có người cố tình làm ra? Tộc trưởng tộc Bích Hải Linh Xà, Sở Phiên Vân, nghe vậy liếc nhìn Long Hoài lão tổ bên cạnh, nói, ý của tiểu hữu là, tất cả những điều này đều là có người cố tình làm ra. Lục Bình lại nhìn thẳng vào Long Hoài lão tổ, nói, tiền bối cho là sao? Long Hoài lão tổ đối mặt với vách băng trơn nhẵn, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, trầm mặc thật lâu rồi mới nói, ngươi đoán không sai. Vốn dĩ, tường không gian của thế giới này căn bản không thể ngăn cản tu sĩ thành tựu chân linh. Họ có thể tùy thời phá vỡ không gian ở bất kỳ đâu để rời khỏi thế giới này. Bây giờ, thế giới này đích thực đã bị Khai Thiên Thất Tổ dùng đại thần thông bố trí trận pháp giam cầm, khiến cho tu sĩ chân linh một khi cố gắng phá vỡ tường không gian sẽ dẫn đến thiên phạt khiển trách. Họ chỉ để lại một thông đạo duy nhất ở Bắc Băng Nguyên này, mà còn bị trận pháp tầng tầng bao vây. Tại sao Khai Thiên Thất Tổ lại làm vậy? Một tu sĩ chân linh của nhân tộc không nhịn được hỏi. Để bảo vệ thế giới này. Long Hoài lão tổ thông dong nói, khi Khai Thiên Thất Tổ phát hiện ra thế giới này trong tinh không vô hạn, nó chỉ vừa mới thành hình, tùy thời đều có nguy cơ sụp đổ. Để phòng ngừa các cường giả trong tinh không phát hiện và để bảo vệ sự phát triển của thế giới này, Khai Thiên Thất Tổ năm đó chỉ có thể bố trí đại trận để che giấu thế giới sơ sinh này. Nhưng vì vậy, do ảnh hưởng của đại trận, cường giả chân linh không thể trực tiếp phá vỡ tường không gian của thế giới này. Cũng may, Thất Tổ đã để lại một thông đạo ở Bắc Băng Nguyên, tu sĩ chân linh có thể thông qua đại trận thông đạo để quay trở lại tinh không vô hạn, tiếp tục theo đuổi con đường trường sinh, con đường của cường giả. Lời giải thích của Long Hoài lão tổ tuy hợp tình hợp lý, nhưng các chân linh ở đây làm sao có thể không nghe ra ý tứ ngoài lời. Rất rõ ràng, thế giới này từ lúc mới sinh ra đã bị Khai Thiên Thất Tổ phát hiện. Và vì một số nguyên nhân không ai biết, Khai Thiên Thất Tổ rõ ràng không muốn để các cường giả khác trong tinh không vô hạn phát hiện ra sự tồn tại của thế giới sơ sinh này, nên mới bố trí đại trận để che giấu nó hoàn toàn. Về phần Khai Thiên Thất Tổ rốt cuộc mưu đồ điều gì, nghĩ rằng đây cũng là nguyên nhân mà họ sau khi rời đi từ đại trận thông đạo đã không còn quay trở lại thế giới này nữa. Long Hoài lão tổ cười khổ nói, những gì lão phu nói đều là lấy được từ những ký ức truyền thừa tản mát. Về phần tin hay không, đều tùy thuộc vào phán đoán của các vị. Những gì lão phu biết gần như đã nói hết cho các vị. Nếu không còn nghi vấn gì khác, chúng ta hãy dựa theo phương thức hợp tác đã bàn bạc trước đó để tiến vào đại trận thông đạo. Nếu thành công, chúng ta sẽ hoàn toàn thoát khỏi rào cản của thế giới này, con đường trường sinh sẽ rộng mở. Nếu thất bại, e rằng thế giới này sau này sẽ không bao giờ có thể quy tụ được một lực lượng như chúng ta hôm nay nữa, thế giới này sẽ hoàn toàn trở thành một ao nước tù. Thấy mọi người đều không nói gì, Long Hoài lão tổ cười nói, nếu đã vậy, lão phu xin đi trước. Nói xong, ông liền bước về phía vách băng. Ngay khi Long Hoài lão tổ sắp va vào vách băng, Lục Bình ánh mắt khẽ động, đã thấy Hạng lão tổ đột nhiên bước nhanh về phía trước, trong khoảnh khắc chạm vào vách băng đã đi song song với Long Hoài lão tổ, hai người cùng nhau tiến vào bên trong. Mà theo sát Hạng lão tổ lại là vị nữ tu mà Lục Bình nghi ngờ là tu sĩ chân linh của trùng tộc. Người này hiển nhiên cũng có cùng ý định với Hạng lão tổ, nhưng cuối cùng lại chậm hơn hai người một bước. Hành động của Hạng lão tổ và nữ tu chân linh lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Lục Bình chỉ suy nghĩ một chút là đã hiểu ra tâm tư của họ. Mặc dù Lục Bình cho rằng hai người quá đa nghi, nhưng trong lòng vẫn phòng ngừa vạn nhất, vì vậy cũng lập tức bước về phía vách băng. Cùng lúc với Lục Bình còn có Lục Kiếm lão tổ và Tiêu Bạch Vũ. Vách băng này, nếu tu sĩ dưới chân linh chạm vào, nó sẽ là một bức tường băng lạnh buốt rõ ràng. Cái lạnh trên đó thậm chí có thể làm tu sĩ dưới pháp tướng bị thương vì giá rét, mà tu sĩ pháp tướng cũng không thể nào phá vỡ nó để nhìn xem đằng sau có gì. Nhưng khi tu sĩ chân linh đến gần, nó lại biến thành một thứ che mắt giống như bùa mê. Lục Bình lao tới vách băng, cả người liền chui vào trong đó và biến mất. Ngay khoảnh khắc Lục Bình chui vào vách băng, tiến vào đại trận thông đạo, nghĩ đến cảnh tượng mơ hồ đã thấy được bằng tử kim đồng thuật trước đó, toàn thân hắn đột nhiên nổi lên một tầng màn sáng màu tử kim không thể nhìn thấy. Vù, vù, vù. Lục Bình còn chưa kịp nhìn rõ cảnh tượng trong đại trận thông đạo, đã cảm nhận được thiên địa nguyên khí nồng đậm bao vây lấy mình. Đây là chưa kịp vui mừng, một luồng nguy cơ thấu thẳng tâm thần đã ập đến với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai. Cuộc tập kích đột ngột này đối với Lục Bình quả thật quá quen thuộc, nhưng nguy cơ ẩn chứa trong đó lại là sự ác liệt mà hắn chưa từng gặp phải. May mắn là Lục Bình đã có chuẩn bị, ánh sáng màu tử kim quanh thân đột nhiên bung ra bốn phía. Cùng lúc đó, thần niệm của hắn như cuồng phong sóng lớn, có ý thức mạnh mẽ lao về phía vị trí nguy hiểm. Dưới sự toàn lực thi triển, thậm chí cả hư không cũng bị thần niệm của Lục Bình làm rung chuyển. Từng vòng hào quang hiện lên bốn phía, đó là những đạo linh văn tạo thành trận pháp bị thần niệm kích động. Không gian trận pháp vốn ẩn giấu lập tức hiện ra không còn chỗ trốn trước mặt Lục Bình. Đúng lúc này, không gian vốn ngay cả ánh mắt của Lục Bình cũng không thể nhìn thấu lập tức bị hắn nhìn cái thông thấu. Thứ che khuất tầm mắt Lục Bình lại là làn khói đen dày đặc, và làn khói đen này chính là thứ mà hắn vô cùng quen thuộc, sương mù phệ hồn đến từ tu ma. Quả nhiên là tu ma. Nói như vậy, thứ mà mình nhìn thấy xuyên qua vách băng trước đó cũng là sự thật. Lục Bình trong lòng kinh hãi, muốn thu hồi thần niệm vừa xuất kích để chuyển sang phương thức đối địch khác cũng đã không kịp. Mối nguy cơ tuyệt đại mà Lục Bình cảm nhận được chính là một luồng thần thông phệ hồn cường đại mà hắn chưa từng thấy. Thần thông này vốn khắc chế thần niệm của tu sĩ, mặc cho Lục Bình rất tự tin vào tu vi thần niệm của mình, nhưng cuộc giao phong lần này tất nhiên sẽ khiến hắn bị tổn thương. Quả nhiên, thần niệm của Lục Bình dựa vào sự cường đại tuyệt đối đã đánh tan thần thông phệ hồn đang ập tới. Nhưng Lục Bình cũng cảm thấy đầu óc mình như bị búa tạ bổ vào, cả người hỗn loạn, phảng phất như có hàng ngàn tiếng chuông trống đồng loạt vang lên bên tai, hai mắt thậm chí còn mất đi thị lực. Thần niệm bị hao tổn khiến sắc mặt Lục Bình trong phút chốc trở nên trắng bệch như tờ giấy. Đây tất nhiên là một cơ hội tuyệt vời để trọng thương Lục Bình. Nhưng đối thủ bị thần niệm của hắn đánh tan thần thông phệ hồn hiển nhiên cũng không khá hơn chút nào. Ngay khoảnh khắc Lục Bình rơi vào trạng thái đờ đẫn, liên tiếp mấy tiếng rú thảm từ trong làn sương đen phệ hồn dày đặc vang lên. Sau đó, làn khói đen vốn tràn ngập toàn bộ không gian trận pháp nơi Lục Bình đang đứng lập tức rung chuyển kịch liệt. Ba vòng xoáy hiện ra từ sâu trong làn khói đen, sương mù dày đặc lập tức bắt đầu trở nên mỏng manh. Lục Bình mặc dù bị ám toán khiến thần trí hôn mê, nhưng trong cơ thể lập tức có một đạo bản mệnh thủy nguyên khí tuần hoàn. Dựa vào tam quan thần thủy mà luyện thành, bản mệnh thủy nguyên tuy không thể ngay lập tức bù đắp hoàn toàn thần niệm bị hao tổn của Lục Bình, nhưng lại có thể giúp hắn phục hồi thần trí ngay lập tức, tỉnh táo lại sau cuộc giao phong thần niệm. Nhưng Lục Bình sau khi tỉnh táo nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt càng thêm khó coi. Xung quanh hắn không có bất kỳ tu sĩ nào khác cùng tiến vào đại trận thông đạo. Hắn cũng không biết là do đại trận này vốn dĩ muốn ngăn cách các tu sĩ chân linh tiến vào cùng lúc, hay là do có biến cố gì khác. Nhưng ba đầu tu ma trước mắt không phải là những thiên ma tầm thường. Có thể dùng thần thông phệ hồn để ép một Lục Bình đã thành tựu chân linh đến mức này, khí tức của ba đầu tu ma này đều không hề che giấu tu vi của chúng. Đây rõ ràng là ba đầu tu ma đã đẩy tu vi lên đến cấp chân linh. Ba đầu chân ma mà Lục Bình chưa từng gặp, thậm chí có thể nói là chưa từng xuất hiện từ thuở khai thiên đến nay. Mà lúc này, ba đầu chân ma bị thần niệm của Lục Bình đánh tan thần thông phệ hồn đang thu nạp làn khói đen phệ hồn nồng đậm tràn ngập trong không gian thông đạo này, hiển nhiên là để chống lại thương tổn do bị cắn trả. Lục Bình lúc này cũng không còn thời gian để suy nghĩ nguyên nhân của tất cả những chuyện này nữa. Ngay từ khoảnh khắc hắn bước vào vách băng, hai bên đã là kẻ thù không đội trời chung. Lục Bình phất tay, một thanh cự kiếm màu tử kim huy hoàng xuất hiện ngang trong không gian trận pháp, kiếm ý vô tận xuyên qua hư không lập tức nhắm thẳng vào ba đầu chân ma. Một đạo kiếm ý được bao bọc bởi thiên lôi, kiếm khí tung hoành thậm chí còn mang theo khí tượng của thiên phạt. Khói đen phệ hồn đối mặt với luồng thần thông kiếm thuật cuồn cuộn này liền tan rã như tuyết gặp nắng. Con chân ma đối mặt với đạo kiếm ý này còn chưa bị kiếm khí chạm vào người đã sợ hãi kinh hoàng, gào thét lùi lại, tung ra các loại thần thông một cách hỗn loạn, chỉ để làm chệch hướng đạo thần thông khiến hắn kinh hãi từ tận đáy lòng này. Kinh lôi kiếm quyết, được Lục Bình suy diễn đến cảnh giới vô thượng thần thông, lấy lôi chi bản nguyên mà hắn lĩnh ngộ được từ thất bảo lôi hồ làm căn cơ, dung hợp với khí tức của lôi kiếp, đặc biệt là khí tức thiên phạt quan sát được từ Long Hoè lão tổ. Điều này khiến cho bộ kiếm thuật thần thông này gần như đã trở thành thủ đoạn hung hãn nhất và có thanh thế lớn nhất trong số các thần thông bản mệnh của Lục Bình. Đạo kiếm ý thứ hai thì dẫn động uy lực của trời đất, phản phất như thiên môn mở rộng, có thiên uy mênh mông giáng xuống, lại có một dòng sông kiếm rủ xuống dẫn lối, như thể tiến vào thiên môn này là có thể hưởng trường sinh, vĩnh viễn bất hủ. Con chân ma ở bên phải gào lên một tiếng chói tai, khói đen phệ hồn quanh thân bỗng nhiên ngưng tụ, rồi một viên huyền châu từ từ bay lên, phá vỡ hư không giữa không trung để lại một vệt sương mù màu đen, đánh về phía thiên môn giữa trời. Nhưng dòng sông kiếm rủ xuống kia lại phản phất như từng đạo kiếm quang thông thiên kẹp lấy thiên uy cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, hình thành từng đạo kiếm trận muốn tru diệt hết thảy gian tà trên thế gian này. Viên huyền châu ngưng tụ từ khói đen phệ hồn và linh bảo còn chưa đến trước thiên môn đã bị những luồng kiếm quang thông thiên đang xoay tròn chặt đứt đường lui. Sau đó, thiên môn mở ra trong hư không đột nhiên hóa thành một tòa kiếm trận sâm nghiêm, vây khốn viên huyền châu. Vạn đạo kiếm khí quét qua, huyền châu tả xung hữu đột nhưng trước sau vẫn không thoát ra được. Chỉ còn lại con chân ma kia ở ngoài kiếm trận liên tục công kích nhưng không thể nào thu hồi lại linh bảo của mình. Thiên môn kiếm trận, Lục Bình luôn cho rằng bộ vô thượng kiếm thuật thần thông này chính là truyền thừa lớn nhất mà Giao đạo nhân để lại cho tộc Cẩm Lý, một thần thông khai thiên kiếm thuật điển hình. Và sau khi dung hợp với không gian thần thông của tu sĩ chân linh, bộ kiếm thuật này quả thực đã phát huy ra uy năng vượt xa dự liệu của Lục Bình. Đây chính là thần thông kiếm thuật trong số các thần thông bản mệnh của hắn có thể dẫn động sự cộng hưởng của trời đất và mượn uy lực của trời đất nhất. Đạo kiếm ý thứ ba bay lên liền nhắm thẳng vào con chân ma ở giữa. Con chân ma này là con mà Lục Bình cảm thấy có thực lực mạnh nhất, đồng thời cũng là con quỷ dị nhất. Bởi vậy, đạo kiếm ý thứ ba của Lục Bình cũng tỏ ra bình thản không có gì lạ, không có tiếng nổ vang của kinh lôi kiếm quyết, cũng không có thanh thế cuồn cuộn của thiên môn kiếm trận. Cả đạo kiếm ý chỉ tràn ngập một tử khí tĩnh mịch. Khai thiên tam tự kiếm quyết, chiến. Sát. Từ. Một kiếm này là một chữ tử, kiếm này một khi đã xuất ra là kết quả ngươi chết ta sống. Tử khí tĩnh mịch của kiếm ý xuyên qua làn khói đen phệ hồn dày đặc, khói đen nhao nhao dung nhập vào trong kiếm ý, khiến cho kiếm ý tăng thêm 3 phần tử khí. Nếu là tu sĩ thực lực không đủ, chỉ cần nhìn một cái cũng sợ rằng sẽ mất hết sinh cơ. Con chân ma ở giữa hiển nhiên cũng đã bản năng cảm nhận được sự nguy hiểm của một kiếm này, trong tiếng tru lên kinh hãi lại không còn cả dũng khí để chiến đấu, quay người định bỏ chạy. Nhưng bộ kiếm thuật quỷ dị này một khi đã thi triển, đâu phải muốn trốn là có thể dễ dàng trốn thoát. Tử khí của kiếm còn chưa đến nơi, con chân ma càng trốn, làn khói đen phệ hồn quanh thân càng mỏng manh. Càng trốn, nó càng cảm thấy sinh cơ bản nguyên của mình đang trôi đi. Càng trốn, tốc độ của nó lại càng chậm, thậm chí tu vi cũng bắt đầu lung lay, phảng phất như sắp rơi khỏi cảnh giới chân linh. Nhưng con chân ma kia dù sao cũng đã bắt đầu đào thoát ngay khoảnh khắc cảm nhận được sự kinh hãi trong lòng. Mặc dù tu vi, thực lực và sinh cơ bị kiếm khí quỷ dị bào mòn liên tục, thậm chí vào thời khắc cuối cùng còn bị đánh rơi khỏi cảnh giới chân linh, nhưng nó vẫn kịp biến mất không còn tăm hơi ngay trước khi kiếm khí chạm vào người. Và lúc này, Lục Bình cuối cùng cũng đã nhìn thấy được tòa tế đàn khổng lồ phía sau con chân ma này, một tòa tế đàn vốn luôn bị khói đen phệ hồn bao phủ. Một chân ma đang vây công Lục Bình, dưới một thức khai thiên kiếm ý của hắn, cho dù đã đào tẩu thông qua tế đàn nhưng tu vi lại bị tử khí ngưng tụ trong kiếm ý mài mòn chân linh, sinh sinh rớt xuống cảnh giới thiên ma. Ba chân ma cảnh giới chân linh liên thủ đánh lén, lại bị Lục Bình lật ngược tình thế trong nháy mắt. Hai con chân ma còn lại cũng bị kiếm thế của chân linh chi kiếm áp chế triệt để, thấy tình thế không ổn, lập tức cũng có ý định bỏ chạy. Đúng lúc này, Lục Bình lại bị tế đàn trước mắt hấp dẫn. Trước khi tiến vào bức tường băng, hắn đã dùng đồng tử thuật xuyên qua đại trận mà mơ hồ thấy được hình dáng của tế đàn, nhưng lúc đó hắn thấy không chỉ một tòa. Dù khi ấy không thể nhìn thấu đáo, Lục Bình không dám khẳng định đó chính là tế đàn mà Vũ Văn Thế Gia dùng để ngưng tụ bổn nguyên triệu hoán ma la, nhưng trước bức tường băng kia, hắn đã thấy ít nhất 18 tòa tế đàn. Lần này, tu sĩ hai tộc nhân yêu liên thủ tiến vào thông đạo đại trận, tổng cộng có 18 vị tu sĩ chân linh, trong đó yêu tộc 8 vị, nhân tộc 10 vị. Tế đàn này cũng có 18 tòa, lẽ nào đây là trùng hợp? Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Lục Bình, nhưng tay hắn không hề chậm lại. Thấy hai con chân ma kia vì kinh sợ trước sự cường hãn của Lục Bình mà chạy về phía tế đàn hồng tẩu thoát, chân linh chi kiếm trên không trung liền hóa thành sóng kiếm ngập trời bao phủ lấy tòa tế đàn. Hai con chân ma thấy vậy kinh hãi, vốn còn định ngăn cản Lục Bình phá hủy tế đàn, nào ngờ sóng kiếm đột nhiên xoay tròn, hóa thành một vòng xoáy chờ chúng chui đầu vào lưới. Hai con chân ma kinh hãi gào thét, vội vàng muốn lui bước thì đã nghe tiếng rầm rầm liên tiếp vang lên, tòa tế đàn đã bị kiếm thuật thần thông của Lục Bình xoắn thành một đống đá vụn. Cùng lúc tế đàn bị phá hủy, không gian trận pháp vốn đang vây khốn Lục Bình lập tức sụp đổ. Hai con chân ma lúc này lại không hề bỏ chạy nữa, ngược lại quay người phát động tấn công Lục Bình như thể quyết tử, các loại thần thông pháp thuật lập tức bao phủ không gian bốn phía hắn. Nhưng lúc này Lục Bình đã có đủ không gian để thi triển, không cần phải đối cứng với hai con chân ma đã nổi điên này nữa, mà định tạm lánh mũi nhọn. Nhưng ngay khi Lục Bình định né tránh, hắn thấy không gian này sau khi vỡ vụn lại thông với hai không gian trận pháp khác. Trong một trong hai không gian trận pháp đó, người bị vây khốn không ai khác chính là tộc trưởng Thiên Mã tộc, Mã Chấn. Vị tộc trưởng Thiên Mã này vốn đang ở thế hạ phong dưới sự vây công của hai con chân ma, bị đuổi chạy trốn khắp nơi, tình cảnh vô cùng không ổn. Nhưng đúng lúc đó, không gian trận pháp vây khốn lão đột nhiên sụp đổ một góc, khiến lão vốn đã bị dồn vào đường cùng vui mừng quá đỗi, không chút nghĩ ngợi liền chạy về phía bên này. Mà đúng lúc này, Lục Bình cũng vừa tránh được đòn tấn công điên cuồng của hai con chân ma, đang dùng chân linh chi kiếm dệt thành kiếm trận chuẩn bị vây khốn chúng, lại vừa hay thấy tộc trưởng Thiên Mã dẫn theo hai con chân ma lao về phía mình. Ánh mắt hai người lập tức giao nhau, Lục Bình thấy rõ ác ý muốn đẩy họa sang đông trong mắt tộc trưởng Thiên Mã. Nhưng kỳ lạ là, hai con chân ma phía sau tộc trưởng Thiên Mã dường như cũng cảm nhận được uy hiếp từ Lục Bình, vậy mà lại bỏ qua lão ta để lao về phía hắn. Tuy nhiên, sự chú ý của Lục Bình đã không còn đặt trên tộc trưởng Thiên Mã lòng mang ác ý và hai con thiên ma kia nữa, mà là tòa tế đàn khổng lồ trong không gian trận pháp mà tộc trưởng Thiên Mã vừa thoát ra. Rõ ràng, đối mặt với sự vây công của bốn con chân ma, Lục Bình không thể không tạm lui để giữ thế thủ. Cùng lúc đó, hắn thừa cơ nhìn sang không gian bị đánh thông ở một góc khác, quả nhiên thấy trong đó cũng có một tòa tế đàn khổng lồ. Ha ha! Tộc trưởng Thiên Mã ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng, không hề che giấu sự hả hê trong lòng. Chỉ có điều, tộc trưởng Thiên Mã rất nhanh liền phát hiện ở một góc khác của không gian trận pháp Lục Bình đang đứng, cũng có một không gian trận pháp khác bị đánh thông. Lúc này, một vị tu sĩ chân linh nhân tộc đang đánh nhau dữ dội với một con chân ma, thế trận ngang tài ngang sức. Sắc mặt tộc trưởng Thiên Mã biến đổi, không biết trong đầu đang toan tính điều gì. Đúng lúc này, một tiếng gầm giận dữ vang lên, sắc mặt lão lập tức thay đổi. Lục Bình tuy không biết vì sao hai con chân ma vốn đang đuổi giết tộc trưởng Thiên Mã lại đột ngột có ý thức mà lao về phía mình, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng ác ý của lão ta. Thậm chí lúc này, Lục Bình không ngại dùng tâm tư đen tối nhất để đoán rằng tộc trưởng Thiên Mã sẽ liên thủ với bốn con chân ma này để đẩy hắn vào chỗ chết. Trên thực tế, tộc trưởng Thiên Mã vừa rồi quả thực đã nảy sinh ý nghĩ như vậy. Chỉ có điều, lão cũng hiểu rõ tình hình trước mắt, nếu không có Lục Bình cản đường, chỉ bằng một mình lão tuyệt đối không ngăn nổi bốn con chân ma này. Lúc này Lục Bình đang bị bốn con chân ma vây công, toan tính của lão không gì khác hơn là tọa sơn quan hổ đấu, ngồi chờ thu ngư ông thủ lợi. Tốt nhất là bốn con chân ma kia và Lục Thái Bình cùng đồng quy vu tận. Chỉ có điều, gã tu sĩ nhân tộc ở không gian bên kia cũng là một phiền phức, chuyện này không thể để lộ ra ngoài, nói không chừng đến lúc đó cũng phải giết người diệt khẩu. Xem ra kẻ này dốc toàn lực cũng chỉ đánh ngang tay với một con chân ma, nghĩ đến cũng không phải là đối thủ của mình. Nhưng ngay khi tộc trưởng Thiên Mã còn đang chìm đắm trong ảo tưởng tốt đẹp, lão lại đột nhiên nghe một tiếng kiếm rít khiến người ta kinh hồn bạt vía truyền ra từ trung tâm trận chiến giữa Lục Bình và bốn con chân ma. Tộc trưởng Thiên Mã trong lòng kinh hãi, vừa đảo mắt nhìn lại thì trước mắt đã bị kiếm khí ngập trời bao phủ, không còn thấy được chút tình cảnh nào bên trong chiến đoàn. Tộc trưởng Thiên Mã bản năng cảm thấy không ổn, trong mắt tinh quang đại phóng, đồng thời tản thần niệm ra hồng nắm bắt tình hình chiến đấu, lại chỉ cảm thấy từng đạo kiếm ý lạnh lẽo như muốn cắt đứt thần niệm của mình. Mà hai mắt nhìn vào, cũng chỉ thấy một bức tường do kiếm quang hình thành, không thể nhìn thấy chút gì bên trong. Trong lòng tộc trưởng Thiên Mã hàn ý dâng trào, không biết lúc này mình có nên gia nhập chiến đoàn hay không, thì liền nghe một tiếng chân ma rú thảm từ sau bức tường kiếm quang truyền đến. Tộc trưởng Thiên Mã lập tức nghĩ đến đứa con trai đã chết, trên mặt lệ khí hung ác lóe lên, tay nắm chặt vào hư không, hai thanh linh bảo xuất hiện trong tay. Lão đã xuất hiện gần bức tường kiếm quang, chỉ nghe một tiếng nổ lớn vang lên, bức tường kiếm quang đã bị đánh nát. Tộc trưởng Thiên Mã thuận thế xông vào, miệng hét lớn, Lục đạo hữu chớ hoảng, lão phu đến a. Tộc trưởng Thiên Mã vừa xông vào sau bức tường kiếm quang, bức tường vỡ nát liền ầm ầm khép lại, tiếng hét lớn của lão im bặt, chỉ để lại tiếng oanh minh cực lớn truyền ra từ phía sau, toàn bộ không gian cũng bắt đầu rung chuyển dữ dội, thậm chí lan đến cả không gian của tộc trưởng Thiên Mã và không gian nơi một tu sĩ nhân tộc khác đang chiến đấu. Ngay khoảnh khắc Lục Bình đi đầu đánh nát tế đàn khiến vách ngăn hai không gian sụp đổ, tộc trưởng Thiên Mã vừa hay nhìn thấy Lục Bình đang vội vã tạm lánh mũi nhọn trước sự liều chết của hai con chân ma. Chính trong khoảnh khắc đó, tộc trưởng Thiên Mã đã cho rằng thực lực của Lục Bình cũng chỉ ngang ngửa với lão mà thôi. Nhưng lão lại không biết rằng trước đó, Lục Bình đã phải đối mặt với tình huống ba chân ma liên thủ đánh lén mà vẫn có thể phản kích, thậm chí còn đánh cho một con rớt khỏi cảnh giới chân ma. Khi tộc trưởng Thiên Mã mang tâm tư ngư ông đắc lợi, đánh nát bức tường kiếm quang do Lục Bình bố trí rồi xông vào, lão lại không biết rằng Lục Bình đã sớm tỉ mỉ bày ra một cái bẫy cho lão ở phía sau. Ngay sau khi tộc trưởng Thiên Mã xông vào bên trong bức tường kiếm quang, con chân ma đang đấu bất phân thắng bại với tu sĩ nhân tộc ở không gian bên kia đột nhiên bộc phát, dùng cách lưỡng bại câu thương để tấn công vào hàng phòng ngự của tu sĩ kia. Tu sĩ nhân tộc bất đắc dĩ phải tạm thời lui bước, nhưng không ngờ con chân ma kia lại bỏ qua hắn, quay người xông vào chiến đoàn của Lục Bình. Tu sĩ nhân tộc sững sờ một chút, tình huống này rõ ràng nằm ngoài dự liệu của hắn. Chỉ có điều hắn cũng hiểu rằng lúc này năm con chân ma vây công Lục Bình và tộc trưởng Thiên Mã, tình thế tất nhiên đã xấu đến cực điểm, một khi hai người họ không chống đỡ nổi, người gặp nạn kế tiếp chính là hắn. Nghĩ đến đây, vị chân linh tu sĩ này cũng không thể không phóng về phía quả cầu ánh sáng kiếm do chân linh chi kiếm của Lục Bình hóa thành, ý đồ chia sẻ áp lực cho hai người. Nào ngờ ngay khi người này sắp chạm vào trung tâm chiến đoàn, hắn lại đột nhiên dừng độn quang giữa không trung, thiếu chút nữa là không thể ổn định thân hình. Sau đó, trên mặt người này hiện lên một vẻ nghi hoặc, tiếp theo là một thoáng chần chừ, rồi như thể đã hạ quyết tâm, đột nhiên quay người nhìn về phía tòa tế đàn khổng lồ trong không gian trận pháp của mình. Tộc trưởng Thiên Mã đẩy họa sang đông tuy khiến Lục Bình phẫn nộ, nhưng cũng không làm hắn bất ngờ. Lão ta muốn tính kế hắn, hắn lại sao không muốn trừ khử triệt để mối uy hiếp tiềm tàng này. Dù bị bốn con chân ma vây công, nhưng ngay khoảnh khắc Lục Bình dựng lên tường kiếm quang, dưới chân hắn đã nở rộ cửu phẩm bạch ngọc liên hoa. Trận pháp linh văn trên mỗi cánh hoa tương hỗ lẫn nhau, trong chớp mắt liền tạo thành một trận đồ bạch ngọc liên hoa hoàn chỉnh, một lần ngăn cản toàn bộ thế công của bốn con chân ma. Bạch ngọc liên hoa trận đồ hiện nay, trải qua hơn 500 năm thai nghén của Lục Bình, đã là một kiện thuần dương linh bảo vượt qua lần lôi kiếp thứ ba. Là bổn mạng linh bảo của Lục Bình, Bạch Ngọc Liên Hoa trận đồ vừa là chí bảo phòng ngự, vừa là căn cơ của nguyên thần đại trận của hắn. Ngay khoảnh khắc ngăn lại bốn con chân ma, Lục Bình thậm chí không cần tốn tinh lực tế lên nguyên thần đại trận, chỉ lo dùng chân linh chi kiếm bố trí kiếm trận vây khốn chiến đoàn, khiến người ngoài không thể nhìn thấy tình cảnh hắn đại chiến với chân ma, đồng thời trực tiếp một kiếm chém trọng thương một con chân ma mạo muội đột kích. Không còn nỗi lo về sau, Lục Bình thông dong bày ra nguyên thần đại trận. Nếu tộc trưởng Thiên Mã trong lòng còn có đại cục, hành động này của Lục Bình coi như là giết gà dùng dao mổ trâu. Nhưng nếu lão ta nổi lên ý đồ xấu, thì cũng không thể trách Lục Bình tâm ngoan thủ lạc. Trên thực tế, Lục Bình hiển nhiên đã nhìn thấu vị tộc trưởng Thiên Mã này. Ngay khoảnh khắc Lục Bình vừa bố trí xong nguyên thần đại trận, bức tường kiếm quang bên ngoài liền bị đánh vỡ. Tộc trưởng Thiên Mã miệng thì gào thét muốn trợ giúp Lục Bình, nhưng linh bảo trong tay lại trực tiếp vung về phía hắn. Tuy nhiên, trong ánh mắt sợ hãi của tộc trưởng Thiên Mã, cảnh tượng không hề giống như lão dự liệu. 12 viên hào quang ngũ sắc bay lên trời, bức tường kiếm quang lập tức bị thay thế bởi một không gian trận pháp do ánh sáng của 12 viên hào quang ngũ sắc kết nối lại. Tộc trưởng Thiên Mã đến lúc này làm sao không biết mình đã rơi vào tính toán của Lục Bình. Thậm chí, số chân ma trước mắt lão đã từ 4 con biến thành 3 con, hiển nhiên trong thời gian ngắn như vậy, Lục Bình không những bình yên vô sự dưới sự vây công của 4 chân ma, mà ngược lại còn chém giết một con trong số đó. Tộc trưởng Thiên Mã há miệng muốn gầm rú, nhưng không ngờ trận pháp đã hoàn toàn khép lại, triệt để ngăn cách lão. Tộc trưởng Thiên Mã kinh hãi quay người định đánh vỡ nguyên thần đại trận để thoát ra. Nguyên thần đại trận của Bắc Hải Lục Thái Bình uy danh hiển hách trong giới tu luyện, Lục Bình năm đó từng dùng nó để vây giết mấy vị tu sĩ cùng giai, chấn động toàn bộ giới tu luyện. Cũng từ lúc đó, đại đa số tu sĩ mới ý thức được rằng vị Bắc Hải Thủy kiếm tiên kia vốn không phải là một kiếm tu thuần túy. Để thận trọng, Lục Bình vẫn đoạt trước một bước, chém giết con chân ma đã bị hắn trọng thương. Lúc này, sự tham gia của tộc trưởng Thiên Mã đã không còn làm Lục Bình kinh ngạc nữa. Điều duy nhất khiến hắn có chút băn khoăn là vị tu sĩ chân linh nhân tộc ở không gian bên kia. May mà người này không làm hắn thất vọng, ít nhất cũng hiểu được lúc này nên lấy đại cục làm trọng, không nghĩ đến chuyện thừa nước đục thả câu. Nhưng dù vậy, con chân ma đang giao tranh với người này đột nhiên bỏ qua đối thủ mà lao về phía hắn vẫn khiến Lục Bình có chút không kịp chuẩn bị, thậm chí suýt nữa bị con chân ma này cùng tộc trưởng Thiên Mã nội ứng ngoại hợp phá tan nguyên thần đại trận. May mà Lục Bình sớm có hậu thủ, dùng vô hình kiếm quyết kịp thời bức lui tộc trưởng Thiên Mã, thậm chí còn lợi dụng sự xâm nhập liều lĩnh của con chân ma kia mà đâm bị thương nó. Chỉ có điều, Lục Bình lập tức ý thức được rằng đây là có người đang âm thầm nhắm vào mình. Mà kẻ có thể thúc đẩy thông đạo đại trận thay đổi để nhắm vào hắn, chỉ sợ chính là bàn tay đen đã lừa gạt tất cả chân linh của thế giới này từ thuở khai thiên. Lục Bình tuy đang toàn lực điều khiển nguyên thần đại trận vây giết 4 con chân ma, nhưng thần niệm của hắn lại bao trùm cả 3 không gian trận pháp đã được đã thông, thời khắc chú ý đến tất cả mọi thứ xung quanh. Thấy vị tu sĩ nhân tộc kia chần chừ một lát muốn lên hỗ trợ, Lục Bình vội vàng âm thầm truyền âm ngăn lại. Bởi vì đúng lúc đó, Lục Bình thấy tế đàn phía sau hắn đang lóe lên những tia sáng trắng nhàn nhạt. Loại hào quang này Lục Bình quá đổi quen thuộc, trong quá trình vây quét những ma quật do Vũ Văn Thế Gia âm thầm điều khiển, loại hào quang này chính là dấu hiệu của ma la đang được thai nghén hoặc bị truyền tống tới. Lục Bình liên tiếp 2 lần bị chân ma bỏ qua đối thủ để tấn công, lại thấy hào quang lập lòe trên tế đàn, trong lòng lập tức có dự cảm xấu. Vội vàng thuyết phục vị tu sĩ nhân tộc kia đi đánh nát tòa tế đàn cao ngất đó. May mà người này cũng ở hiện trường, nghe Lục Bình giải thích hiển nhiên cũng nghĩ tới điều gì, quay người liền dùng một đạo thần thông đánh tan hào quang đang nhảy múa trên tế đàn. Sau đó lại một đạo thần thông nữa đánh nát đỉnh tế đàn, đến đạo thần thông thứ 3, cả tòa tế đàn liền triệt để sụp đổ. Tế đàn bị phá hủy, vách ngăn trận pháp ở một góc khác của không gian này lập tức sụp xuống, lộ ra một không gian trận pháp liền kề. Nhưng mà, trong không gian trận pháp này ngoại trừ tòa tế đàn cao ngất ra, lại không có tu sĩ hay chân ma nào khác tồn tại. Sắc mặt nghi hoặc vừa hiện lên, ánh mắt của hắn liền chú mục vào mấy mảnh vỡ lơ lửng phía dưới tế đàn. Lập tức sắc mặt hắn biến đổi, miệng không khỏi kinh ngạc nói, đây chẳng phải là Nam Minh Xích Viêm Kỳ, bổn mạng linh bảo của Diêu đạo hữu sao? Bổn mạng linh bảo đã vỡ nát, vậy Diêu đạo hữu? Vị chân linh tu sĩ họ Diêu này là người sau khi thành tựu chân linh đã một mực ẩn náu dưới sự che chở của vạn độc thương khung vách của Long Hoè lão tổ ở Vẫn Lạc mật địa. Rõ ràng trong không gian trận pháp này cũng đã trải qua một trận đại chiến với chân ma. Từ bổn mạng linh bảo vỡ nát của tu sĩ họ Diêu mà xem, trận chiến này chỉ sợ đã là giữ nhiều lành ít. Mà con chân ma đối chiến với ông ta, không biết là một hay hai con, lúc này cũng không thấy tung tích, nghĩ rằng đã thông qua tế đàn rời đi. Vị tu sĩ trong lòng lập tức hiểu ra, Lục Bình dặn hắn phá hủy tế đàn không chỉ để ngăn cách những chân ma có thể được truyền tống đến, mà còn để đã thông lối đi đến các không gian trận pháp khác, hội hợp với các tu sĩ đang bị khốn thủ ở nơi khác. Tu sĩ kỳ tế lên linh bảo định phá hủy luôn tòa tế đàn trước mắt, nhưng không ngờ tòa tế đàn này cùng với tòa tế đàn trong không gian của tộc trưởng Thiên Mã lúc trước đồng thời lóe lên ánh sáng truyền tống nhàn nhạt. Tu sĩ sững sờ, với thực lực của hắn lúc này, nhiều nhất chỉ có thể kịp phá hủy một trong hai tòa, còn tòa kia thì không cách nào lo tới được. Huống chi, một khi phá hủy một tòa, sẽ lập tức mở ra một không gian trận pháp liền kề khác, tình cảnh ở đó ra sao vẫn còn chưa biết. Nếu giống như không gian hiện tại thì không sao, nhưng nếu gặp phải một không gian đang hỗn chiến, chẳng phải tình thế sẽ càng thêm hỗn loạn sao? Nhưng nếu không phá hủy tế đàn, dưới mắt hai tòa tế đàn ít nhất sẽ đưa tới hai con chân ma. Với thực lực của hắn, kiềm chế một con đã là hết sức, hai con chân ma đủ để đưa hắn vào chỗ chết. Tu sĩ trong lòng hung ác, đụng phải hai con chân ma chắc chắn phải chết, không bằng đánh nát một tòa tế đàn xem vận may, ít nhất còn có thể hy vọng vào sự trợ giúp của tu sĩ ở không gian liền kề. Sau một trận sơn băng địa liệt, tế đàn trước mặt tu sĩ bị phá hủy, hào quang truyền tống trên đó biến mất, vách ngăn trận pháp liền kề sụp đổ, cũng lộ ra một không gian trận pháp không một bóng người. Tu sĩ trong lòng vui vẻ, không để ý đến những mảnh linh bảo, quần áo vỡ nát, thậm chí cả thi hài không toàn vẹn trôi nổi trong không gian này. Ít nhất lúc này hắn chỉ cần một mình đối phó với một con chân ma được truyền tống đến từ một tòa tế đàn, vận khí này đã quả thực rất tốt rồi. Nhưng không đợi niềm vui trên mặt tu sĩ dừng lại được bao lâu, ánh sáng nhàn nhạt trên tế đàn trong không gian trận pháp của tộc trưởng Thiên Mã dần dần tiêu tán, hai tiếng gầm rú to rõ làm cho tu sĩ trong nháy mắt lòng như tro nguội, vậy mà có đến hai con chân ma được truyền tống tới. Tu sĩ nhìn sang Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên và tộc trưởng Thiên Mã đang bị bốn con chân ma vây giết, tuy không biết tình cảnh bên trong chiến đoàn ra sao, nhưng nghĩ đến mình đối phó một con chân ma còn không đủ sức, hai vị kia dù thực lực có mạnh hơn mình cũng mạnh được đến đâu. Mà hai con chân ma kia lại không thèm nhìn tu sĩ lấy một cái, ngay khoảnh khắc được truyền tống đến liền nhào về phía chiến đoàn của Lục Bình và tộc trưởng Thiên Mã. Tu sĩ rất rõ ràng hậu quả nếu hai con chân ma này gia nhập chiến đoàn. Một khi Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên và tộc trưởng Thiên Mã vẫn lạc, với thực lực còn không bằng họ của mình, chắc chắn sẽ chết thảm hơn. Trái phải đều là chết, liều mạng. Tu sĩ hung hăng cắn răng, hóa thành một con rùa khổng lồ chân linh chặn trước mặt hai con chân ma, chỉ mong mình có thể kéo dài một lúc để sự tình xuất hiện chuyển cơ, nếu không mọi người chỉ có cùng chết. Không ngờ tụ tập 18 vị chân linh tu sĩ cùng xông vào thông đạo đại trận này mà vẫn rơi vào tình cảnh này, không biết những người khác lúc này ra sao. Tu sĩ mang theo ý niệm cuối cùng lao về phía hai con chân ma, lại đột nhiên nghe một tiếng nổ lớn bên cạnh, chấn động không gian cường hoành thậm chí còn quăng bay cả thân thể chân linh của tu sĩ đang lao tới. Sau đó, trước mắt tu sĩ liền bị hào quang ngũ sắc ngập trời che lấp. Một luồng lực lượng nhu hòa đột nhiên từ một bên khác vọt tới, đỡ lấy thân hình đang bị quăng đi của tu sĩ, khiến hắn không bị thương tổn bởi lực lượng bộc phát cường hoành vừa rồi. Mà ngay khoảnh khắc bị quăng đi, hắn cũng đã nghe thấy tiếng kêu rên sợ hãi của hai con chân ma vừa mới xuất hiện. Đã mất đi sự giam cầm của nguyên thần đại trận, phí phản doanh thiên kiếm quyết trong chốc lát bộc phát ra uy năng kinh thiên động địa, kiếm khí vô cùng tận mang theo lực lượng bộc phát cường hoành một lần hành động đã thương nặng hai con chân ma tự tìm đến cửa. Một vị tu sĩ tướng mạo trẻ trung tuấn lãng, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trước mặt hắn, không phải vị chân linh tu sĩ trẻ tuổi nhất, Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên Lục Thái Bình, thì còn là ai? Đa tạ Lục đạo hữu cứu giúp. Lục Bình khoát tay cười nói, phải là Mễ đạo hữu tương trợ tại hạ mới đúng. Tu sĩ họ Mễ cười cười, ngay khoảnh khắc Lục Bình bộc phát, hắn đã biết được sự chênh lệch thực lực giữa hai bên, tự nhiên hiểu được suy nghĩ trước đó của mình đã sai. Chỉ có điều may mà mình không có tâm tư khác, ít nhiều cũng coi như khiến đối phương nhận một cái nhân tình. Tu sĩ họ Mễ mở to hai mắt, nhìn quanh một chút, lúc này mới nói, xin hỏi Lục đạo hữu, vị tộc trưởng Thiên Mã kia lúc này tộc trưởng Thiên Mã à nụ cười trên mặt Lục Bình dần dần trở nên bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức làm cho tu sĩ họ Mễ trong lòng tràn đầy áp lực. Tộc trưởng Thiên Mã cùng tại hạ liên thủ dốc sức chiến đấu với chân ma, cuối cùng lại cùng một con chân ma đồng quy vu tận. Trái lại là tại hạ may mắn còn sống. Lục Bình ánh mắt nhàn nhạt kể lại kết cục của tộc trưởng Thiên Mã, ánh mắt lẳng lặng nhìn tu sĩ họ Mễ, thần sắc thậm chí còn mang theo một tia tiếc hận và hối hận. Tu sĩ họ Mễ chẳng biết tại sao lại bị ánh mắt tĩnh mịch của Lục Bình nhìn đến trong lòng sợ hãi, miệng không tự chủ được nói, tộc trưởng Thiên Mã đại nghĩa, thật là đáng tiếc. Đúng vậy, đáng tiếc. Lục Bình có thể dựa vào bổn mạng nguyên thần đại trận để một lần hành động tiêu diệt bốn con chân ma cùng với tộc trưởng Thiên Mã đang vây công, lúc này đối mặt với hai con chân ma còn lại sao có thể để vào mắt. Chỉ có điều, Lục Bình dù sao cũng muốn che giấu một hai phần thực lực, mà vị tu sĩ chân linh nhân tộc Mễ Huyền Sách lúc này cũng ra sức xuất thủ. Hai con chân ma đã sớm bị thần thông phí phản doanh thiên kiếm quyết của Lục Bình trước đó trọng thương, cũng không chống cự được bao lâu liền lần lượt vẫn lạc dưới tay hai người. Lần này, hai tòa tế đàn còn sót lại không còn có chân ma nào được truyền tống đến nữa. Mễ Huyền Sách thở phào một hơi, nói, may nhờ Lục đạo hữu trước đó thừa cơ đã thương nặng hai con chân ma, mà hai tòa tế đàn này cũng không có thêm chân ma truyền tống tới, nếu không trận chiến này thật sự nguy hiểm. Lục Bình mỉm cười, hắn tự nhiên biết mình lúc này còn lại mấy phần thực lực. Mà hai tòa tế đàn không có chân ma truyền tống đến hiển nhiên cũng không phải vì hai người họ vận khí tốt, Lục Bình càng tin rằng sau khi liên tiếp tám con chân ma vẫn lạc trong tay hắn. Bàn tay đen giấu sau thông đạo đại trận đã nhận định rằng việc điều động thêm chân ma đến vây công hắn lúc này đã không còn ý nghĩa. Lục đạo hữu kế tiếp định thế nào? Mễ Huyền Sách sau khi chứng kiến thực lực cường hãn của Lục Bình, đã quyết định sẽ lấy vị Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên này làm chủ. Mễ Huyền Sách nhận thức rất rõ thực lực của bản thân, trong tình trạng nguy cơ tứ phía không rõ này, phụ thuộc vào cường giả không nghi ngờ gì là hy vọng lớn nhất để sinh tồn. Ít nhất có cái nhân tình trước đó đã hiệp trợ vị Thủy Kiếm Tiên này ngăn cản chân ma. Chỉ cần vị này trong khả năng cho phép ra tay tương trợ một phen, có lẽ mình liền có thể tránh được một hồi tai họa ngập đầu. Về phần chuyện gì đã xảy ra bên trong chiến đoàn bị tường kiếm quang phong tỏa, vị tộc trưởng Thiên Mã kia rốt cuộc chết như thế nào, Mễ Huyền Sách không biết, cũng không muốn biết. Huống hồ, dù tộc trưởng Thiên Mã có chết một cách kỳ quặc đi nữa thì đã sao, Lẽ nào vào thời khắc mấu chốt này những người khác còn sẽ vì lão ta mà đòi công đạo hay sao? Lục Bình đối với tâm tư của vị tu sĩ họ Mễ này ít nhiều cũng đoán được một ít. Chỉ có điều, trong tình huống bàn tay đen phía sau chưa lộ diện, Lục Bình tự nhiên không ngại có thêm một minh hữu. Đây nên là một tòa không gian trận pháp hình tròn. Mỗi tu sĩ chân linh tiến vào thông đạo đại trận đều sẽ ngẫu nhiên vào một không gian khác nhau, còn đám chân ma kia thì lợi dụng tế đàn để xuyên qua các không gian ấy, hỗ trợ lẫn nhau. Lục Bình đem những gì mình mơ hồ thấy trên tường băng trước khi vào thông đạo đại trận, cộng thêm những suy đoán sau khi liên tiếp phá vỡ mấy tòa không gian trận pháp, hào phóng nói cho Mễ Huyền Sách biết. Trước đó Mễ đạo hữu liên tiếp phá hủy hai tòa tế đàn, mở ra hai tòa không gian trận pháp. Từ những dấu vết để lại bên trong mà xem, hiển nhiên đã có hai vị đạo hữu vẫn lạc dưới tay chân ma. Những chân ma kia sau khi đánh chết hai vị đạo hữu, nghĩ rằng đã thông qua tế đàn rời đi. Thậm chí hai con chân ma vừa thông qua tế đàn chạy đến vây công tại hạ và tộc trưởng Thiên Mã có lẽ chính là từ hai không gian trận pháp đó mà đến. Mễ Huyền Sách lúc này đã hiểu ý của Lục Bình, nói, vậy, kế tiếp chúng ta tiếp tục phá hủy tế đàn, đánh vỡ vách ngăn trận pháp, để hội hợp với càng nhiều đạo hữu hơn. Lục Bình đối với việc Mễ Huyền Sách dùng chúng ta để xưng hô cũng không để ý, gật đầu nói, đúng vậy, chỉ có điều cũng không cần quá lo lắng việc phá vỡ không gian trận pháp để hội hợp với các đạo hữu khác. Với thực lực liên thủ của ta và ngươi, chỉ cần số chân ma xuất hiện không cao hơn 3 con, chúng ta liền có thể thông dong ứng đối. Lục Bình dừng một chút, nói, đương nhiên, nếu đụng phải đạo hữu khác thì là tốt nhất, nhưng tiêu diệt những chân ma này mới là càng thêm ổn thỏa. Mễ Huyền Sách tự nhiên không có ý kiến, chỉ nói, chỉ bằng Lục đạo hữu làm chủ. Lục Bình cũng không khách sáo, hướng Mễ Huyền Sách gật đầu, rồi rung tay đẩy về phía tòa tế đàn sau lưng Mễ Huyền Sách. Trong ánh mắt kinh ngạc của Mễ Huyền Sách, tòa tế đàn khổng lồ kia lặng yên không một tiếng động mà sụp đổ, những khối đá lớn đều hóa thành bột mịn. Nhưng không đợi bụi bay lên, một luồng hơi nước vô hình đã tràn ngập trên không trung, đè ép toàn bộ bụi đất xuống. Vách ngăn không gian sụp đổ, tiếng oanh minh đấu pháp lập tức từ không gian trận pháp bên kia truyền tới. Lục Bình và Mễ Huyền Sách liếc nhau một cái, hai người đồng thời tế lên linh bảo xông vào bên trong. Một con thanh giao khổng lồ đang chạy tứ tung trong không gian, đấu với hai con chân ma ngang tài ngang sức. Lục Bình nhảy vào trong đó, thấy chân linh thanh giao kia lại sững sờ, nhất thời không nhận ra bản thể của nó là ai. Con thanh giao thấy Lục Bình lại đột nhiên mừng rỡ, nói, Lục đạo hữu tới vừa đúng lúc, mau trợ lão phu một tay. Trong lúc nói chuyện, thuần dương phi kiếm của Lục Bình đã chém về phía một trong hai con chân ma, đồng thời cất giọng kỳ lạ nói, lại là Sở tiền bối. Trong miệng con thanh giao truyền ra một tiếng cười to, nói, chính là lão phu. Trong cảm giác của Lục Bình, thực lực của Sở Phiên Vân tương đương với tộc trưởng Ban Lang Hổ và lão Viên Nghị, tuy đã đạt đến chân linh đệ nhất cảnh hậu kỳ, nhưng vẫn còn một khoảng cách không nhỏ so với cảnh giới viên mãn. Lúc này, thực lực mà con thanh giao này thể hiện lại là tu vi điển hình của chân linh đệ nhất cảnh viên mãn, điều này sao không làm Lục Bình cảm thấy nghi hoặc. Trong lòng tuy khó hiểu, nhưng tay Lục Bình không hề chậm lại. Cùng với sự tương trợ của Mễ Huyền Sách, ba người liên thủ, rất nhanh đã chém đầu hai con chân ma. Trong lúc đó, một con chân ma còn ý đồ phá vòng vây chạy về phía tế đàn. Lục Bình thấy Sở Phiên Vân nhận định con chân ma này không đường có thể trốn mà lơ là, biết ông ta còn chưa biết tác dụng của tế đàn, vội vàng đuổi theo con chân ma kia, ra tay đánh chết nó dưới thân kiếm. Thấy Sở Phiên Vân khó hiểu, Lục Bình lúc này mới đem suy đoán trước đó nói cho ông ta nghe. Sắc mặt Sở Phiên Vân ngưng trọng, nói, cứ như vậy xem ra, suy đoán của Lục đạo hữu nên là thật. Nói như vậy, đã có ít nhất ba vị đạo hữu vẫn lạc dưới tay chân ma rồi sao? Không đợi Lục Bình trả lời, Mễ Huyền Sách đã thay Lục Bình đáp, đúng là như thế. Tộc trưởng Thiên Mã, Dư Hiền đạo hữu và Cao Lăng Phong đạo hữu của Lăng Vân Cốc ba vị cũng đã vẫn lạc. Trong đó, Dư Hiền đạo hữu và Cao Lăng Phong đạo hữu, tại hạ chỉ phát hiện mảnh vỡ bổn mạng linh bảo của họ và một ít quần áo rách nát dính máu trong hai tòa không gian trận pháp, thi thể thì chưa từng thấy. Sở Phiên Vân gật đầu, giận dữ nói, ma la thị huyết, thi thể của hai vị đạo hữu kia sợ là đã bị chân ma cắn nuốt. Đã như vậy, vậy thì cứ theo ý của Lục đạo hữu, chúng ta lần lượt phá vỡ vách ngăn trận pháp, tiêu diệt những chân ma này đồng thời giải cứu các đạo hữu khác đang bị nhốt. Nói xong, Sở Phiên Vân hóa thành hình người, co người lại, một cái túi da màu xanh bị ông ta cầm trong tay. Lục Bình nhìn về phía cái túi da màu xanh, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Cảm nhận được khí tức phiêu dật mà lại lạnh thấu xương trên túi da, Lục Bình không khỏi hỏi, tiền bối, đây chẳng lẽ là? Sở Phiên Vân vỗ vỗ cái túi da màu xanh trong tay, gật đầu nói, đây chính là một trong ba tấm da lột mà Giao đạo nhân năm đó để lại cho tộc Bích Hải Linh Xà của ta. Chính vì ba tấm da lột này, tộc Bích Hải Linh Xà của ta hoàn toàn có thể để ba vị tu sĩ thuần dương khoác lên, để thăng thành ba vị tu sĩ chân linh. Do đó, tộc Bích Hải Linh Xà không cần phải dùng tiểu thiên thế giới để bảo trì truyền thừa chân linh như các thánh địa nhân tộc. Lần này, lão phu đã mang một tấm từ trong tộc ra, Sau này trấn tộc chi bảo của tộc Bích Hải Linh Xà liền chỉ còn lại 2 kiện. Chỉ có điều, tu sĩ thuần dương vẫn không thể hoàn toàn phát huy công hiệu của 3 tấm gia lột này, chỉ có tu sĩ thành tựu chân linh khoác lên mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Lục Bình gật đầu, thầm nghĩ, xem ra tộc Bích Hải Linh Xà cũng không có truyền thừa tu luyện các cảnh giới sau chân linh, Sở Phiên Vân chính ông ta cũng không biết rằng khi khoác lên túi da, tu vi của ông ta có thể đạt tới hoàn toàn là cảnh giới viên mãn của chân linh đệ nhất cảnh. Sở Phiên Vân thu hồi túi da màu xanh, định ra tay phá hủy tế đàn trước mắt, thì một tiếng nổ lớn lại truyền đến từ vách ngăn trận pháp chưa bị phá vỡ ở phía không gian của tộc trưởng Thiên Mã lúc trước. Ba người sững sờ, lập tức chạy về hướng đó. Liền thấy vách ngăn trận pháp ở đó đã bị đánh phá, mấy đạo độn quang từ lỗ hổng xông tới, vài đạo thần thông pháp thuộc phạm vi lớn theo đó liền điên cuồng công kích bốn phía. Chỉ có điều, người tới rất nhanh liền ý thức được nơi này không có ai khác tồn tại. Mấy người tụ lại một chỗ, bảo vệ lẫn nhau, vẫn không dám khinh thường. Lại đột nhiên nghe một giọng nói kinh hỉ truyền đến, có phải là Long Hề tiền bối không ạ? Vãn bối Lục Bình. Nguyên lai là Lục Tiểu Hữu. Long Hề lão tổ nghe tiếng cười nói, mấy vị tu sĩ chân linh đi theo bên cạnh vốn đang đề phòng cũng nhao nhao thả lỏng, bắt đầu nhìn quanh không gian trận pháp đã được mở ra này. Lục đạo hữu ba vị thật đúng là có bản lĩnh, vậy mà một lần hành động phá vỡ 6 tòa không gian trận pháp, lợi hại. Thất Phiến lão tổ thấy không gian bị đánh thông trước mặt, mặt đầy kinh ngạc thở dài. Không chỉ Thất Phiến lão tổ, mà cả Hổ tộc trưởng đang trọng thương và Quả Nguyên lão tổ bên cạnh sắc mặt cũng lóe lên vẻ khó tin. Trái lại, vị Hồ Điệp tiên tử của Trùng Chi nhất tộc che mặt bằng lụa mỏng bên cạnh lại không nhìn ra thần sắc gì, tự hồ không để tâm đến thực lực mà Lục Bình và những người khác thể hiện. Lục Bình sắc mặt có chút hổ thẹn lắc đầu, nói ra thật xấu hổ, đây không hoàn toàn là công của ba người chúng tại hạ. Nếu không có Thiên Mã tộc trưởng liều chết kéo dài thời gian trước sự vây công của hai con chân ma, tại hạ và Mễ đạo hữu chỉ sợ đã sớm vẫn lạc, cuối cùng cũng sẽ không thể hội hợp với Sở Phiên Vân tiền bối. Trái lại, có hai tòa không gian trận pháp sau khi được đã thông, bên trong chỉ để lại bổn mạng linh bảo vỡ nát của Diêu Hiền đạo hữu và Cao Lăng Phong đạo hữu, nghĩ rằng hai vị đã gặp nạn vẫn lạc. Thiên Mã tộc trưởng và Lục Thái Bình có mối thù giết con, lão ta sẽ thay hắn liều chết ngăn cản chân ma ư? Mọi người nghe xong không khỏi hai mặt nhìn nhau, nếu ai tin lời Lục Bình nói thì quả thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Nhưng Lục Bình nói rành mạch, còn có Mễ Huyền Sách ở bên cạnh làm chứng. Lúc này mọi người đều đang ở trong hiểm cảnh không rõ, tự nhiên không ai đi phân bua với Lục Bình về chuyện này. Ngay cả Hổ tộc trưởng vốn giao tình sâu đậm với Thiên Mã tộc trưởng cũng chỉ hừ lạnh một tiếng rồi không nói gì thêm. Quản Nguyên lão tổ thở dài một hơi, nói, Thiên Mã tộc trưởng, Diêu đạo hữu, Cao đạo hữu, thoáng cái đã vẫn lạc ba vị tu sĩ chân linh. Chúng ta trước đó nếu không có Long Hề lão tổ tiền bối cứu giúp, 10 phần cũng khó tránh khỏi sự vây công của chân ma. Dù vậy, trong 6 tòa không gian trận pháp mà chúng ta đã thông, vẫn có lệnh Hồ đạo hữu của Trùng Thiên các bị chân ma vây giết, tại hạ và Hổ đạo hữu cũng lần lượt bị chân ma trọng thương. Là những tồn tại cao cấp nhất của thế giới này, trong mắt sinh linh, họ đều có thể nói là vô địch, nhận hết sự sùng bái kính ngưỡng của mọi người. Vậy mà trong tòa thông đạo đại trận quỷ dị này, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, lại dễ dàng vẫn lạc 4 người, nhất thời không khỏi dâng lên cảm khái. Hừ, từ thuở khai thiên đến nay, không biết có bao nhiêu tu sĩ chân linh tiến vào thông đạo đại trận này rồi bạch vô âm tín. Trong đó không thiếu những người có thực lực tương đương chúng ta, thậm chí những người kinh tài tuyệt diễm hơn cũng chưa chắc không có. Họ cũng không thể thành công, chúng ta trả cái giá này thì có là gì? Quản Nguyên đạo hữu nếu ngay cả tầng này cũng nhìn không thấu, theo ý tại hạ, các hạ vẫn nên quay về Ngũ Hành Tông sống nốt quãng đời còn lại đi, ít nhất còn có thể đổi tên tổ tông mà hưởng mấy trăm năm hương khói. Hổ tộc trưởng liên tiếp trách móc cũng không làm Quản Nguyên lão tổ cảm thấy khó chịu, ngược lại, ông ha ha cười, nói, là lão phu đa sầu đa cảm làm hỏng sĩ khí của các vị. Hổ đạo hữu nói rất đúng, là lão phu làm kiêu rồi. Đã bước chân vào thông đạo đại trận này thì không còn đường lui, không phải sinh thì là tử mà thôi. Dứt lời, Quản Nguyên lão tổ vậy mà còn thi lễ với Hổ tộc trưởng, Hổ tộc trưởng cũng bình thản nhận lấy, có chút đáp nửa lễ. Lục Bình có thể cảm nhận được tử chí nồng đậm trên người hai người. Thông đạo đại trận nguy hiểm khó lường, thủ đoạn mà kẻ chủ mưu để lại hiển nhiên sẽ không chỉ có bấy nhiêu. Với trạng thái trọng thương của hai người lúc này, có lẽ sẽ chết trong nguy cơ kế tiếp. Lúc này, việc đi khắp đại trận truy tìm con đường trường sinh đối với hai người đã không thực tế, điều chống đỡ họ đi tiếp chính là muốn xem kẻ đã bố trí âm mưu, bày kế kinh thi này là ai. Chỉ cần họ kiên trì sống sót, sẽ càng tiến gần hơn đến đáp án, phải chết cũng phải chết một cách minh bạch. Lục Tiểu Hữu hiện nay nghĩ rằng cũng đã tu luyện viên mãn chân linh đệ nhất cảnh, bổn mạng nguyên thủy nghĩ rằng cũng đã ngưng tụ thành hình rồi nhỉ. Long Hoài lão tổ cười hỏi, chỉ có điều trong giọng nói lại mang sự chắc chắn tột độ. Dựa theo tình cảnh trong quá trình đã thông không gian trận pháp trước đó, số lượng chân ma trong mỗi không gian nên là tương đương với thực lực của tu sĩ tiến vào. Có thể dùng thực lực bản thân đối phó hai con chân ma mà không rơi vào thế hạ phong, Tu vi như vậy ít nhất cũng đã đạt đến chân linh đệ nhất cảnh hậu kỳ. Lục Bình và ba người có thể liên tiếp đã thông không gian trận pháp, tiêu diệt sạch sẽ chân ma bên trong, vậy tu vi của hắn ít nhất cũng phải tu luyện đến viên mãn chân linh đệ nhất cảnh mới có thể. Nghĩ đến đây, Long Hoài lão tổ lại như có điều suy nghĩ liếc Sở Phiên Vân một cái, thầm nghĩ nếu người này mang theo một kiện chí bảo của tộc Bích Hải Linh Xà, ngược lại cũng có thể miễn cưỡng tăng tu vi lên cảnh giới viên mãn đệ nhất cảnh. Chỉ là đây dù sao cũng không phải thực lực của bản thân, có thể hoàn toàn khống chế tu vi tăng vọt hay không còn phải bàn lại, nghĩ rằng đối mặt với hai con chân ma thì nhiều nhất cũng chỉ có thể áp chế. Bị Long Hoài lão tổ nhìn thấu tu vi căn cơ, Lục Bình ngược lại cũng không tỏ ra bất ngờ hay bối rối. Hắn tuy không hiển lộ tu vi, nhưng cũng biết một khi ra tay tất nhiên sẽ bị những người đã thành tựu chân linh như Long Hoài lão tổ nhìn thấu. Thực tế, hắn vốn cũng không cố ý che giấu cảnh giới tu luyện của mình. Nếu như trước đó Long Hoài lão tổ chỉ là hoài nghi, thì bây giờ đã là khẳng định. Lục Bình cười nhạt nói, sao dám so với tiền bối 500 năm trước xuất thế đã tu luyện viên mãn một chi cảnh, trận chiến Thương Sơn xem thiên phạt như không có gì. Hiện nay 500 năm đã qua, tu vi của tiền bối tất nhiên càng tiến một bước. Vãn bối chẳng qua là dẫm lên dấu chân của tiền bối mà tiến lên thôi, còn kém xa lắm. Đối với con đường tu luyện sau khi thành tựu chân linh, Mễ Huyền Sách, Quảng Nguyên lão tổ, Thất Phiến lão tổ hiển nhiên không biết rõ. Nghe cuộc đối thoại giữa Long Hoài lão tổ và Lục Bình, mặt họ hiện lên vẻ mờ mịt. Hổ tộc trưởng và Sở Phiên Vân thì mặt mày âm tình bất định, hiển nhiên có chút hiểu biết nhưng không tỉ mỉ. Trái lại, Hồ Điệp tiên tử sau khi nghe Long Hoài lão tổ nói, thân hình hơi động, nhìn về phía Lục Bình, hiển nhiên cũng là một người biết chuyện. Lục Bình ngay khoảnh khắc Hồ Điệp tiên tử quay người liền phát giác một luồng khí tức mờ ảo quấn về phía mình. Lục Bình thần niệm khẽ động, luồng khí tức mờ ảo kia lập tức bị đánh tan, vạt áo trước người Hồ Điệp tiên tử lập tức không gió mà bay, sau đó liền quy về yên lặng. Lục Bình đáy lòng thoáng lộ ra kinh ngạc, qua lần giao phong ngắn ngủi vừa rồi, hắn có thể cảm giác rõ ràng từ luồng khí tức mờ ảo kia rằng vị Hồ Điệp tiên tử này cũng là một người đã tu luyện đến viên mãn chân linh đệ nhất cảnh. Lục Bình không khỏi nhìn vị Hồ Điệp tiên tử này thêm hai lần, tuy không thấy rõ dung mạo của vị tiên tử thần bí này, nhưng hắn vẫn có thể phát giác rằng vị này hẳn cũng đang quan sát chính mình. Cuộc giao phong trên thần niệm giữa Lục Bình và Hồ Điệp tiên tử tuy mờ ảo, nhưng không qua được cảm giác của Long Hoài lão tổ. Nhưng lão lại không vạch trần, hiển nhiên là muốn thông qua cuộc giao phong của hai người để thăm dò nền tảng thực sự của họ, vì vậy cười nói, lão phu có tu vi này chẳng qua là được tiền nhân di trạch, sống lâu một chút, tích lũy sâu dày một chút mà thôi. Lại không thể so với Lục tiểu hữu, thành tựu chân linh ngắn ngủi hơn 200 năm liền đạt đến cảnh giới như thế, siêu việt lão phu chỉ là chuyện trong tầm tay. Hồ Điệp tiên tử hiển nhiên cũng nhìn ra dụng ý của Long Hoài lão tổ, cuộc giao phong của hai người lập tức im bặt. Lục Bình khiêm tốn nói, tiền bối quá khen, vãn bối chính là muốn tiến thêm một bước, nhưng lại không tìm được đường vào. Nếu không phá được thông đạo đại trận này, liền không cách nào tại thọ nguyên dùng hết trước đó mà tìm được con đường tu luyện xa hơn trong vô hạn tinh không, hiện nay hết thảy đều là uổng công. Lục tiểu hữu nói rất đúng, chúng ta liền hợp lực phá vỡ các không gian trận pháp còn lại, hy vọng có thể có thêm nhiều đạo hữu kiên trì được dưới sự vây công của chân ma. Lục Bình và nhóm người Long Hoài lão tổ sau khi gặp nhau hàng huyên một hồi, kỳ thực là đang nghỉ ngơi một chút sau những trận đại chiến liên tiếp với chân ma, thừa cơ khôi phục chân nguyên đã hao tổn trong cơ thể. Thông đạo đại trận này có lẽ quả nhiên là do thế giới này tương liên với vô hạn tinh không, bên trong tràn ngập nguyên khí nồng đậm tột độ. Hơn nữa, những tinh không nguyên khí này khác với thiên địa linh khí trong thế giới, lại càng thích hợp hơn cho các tu sĩ chân linh hấp thu và tu luyện. Sau khi được nghỉ ngơi, 8 vị tu sĩ chân linh gồm Lục Bình và Long Hoài lão tổ tiếp tục phá hủy tế đàn, đánh vỡ các không gian trận pháp liền kề, tìm kiếm các tu sĩ chân linh may mắn còn sống sót. Khi mọi người tìm được Hạng lão tổ và Linh Minh lão viên, hai người vừa mới liên thủ chém giết 3 con chân ma. Hạng lão tổ bình yên vô sự, nhưng thực lực của Linh Minh lão viên lại kém hơn một bậc, thương thế không nhẹ. Lúc này mọi người mới biết, Khổng Tước Vương đã vẫn lạc dưới sự vây công của chân ma. Lục Bình nhìn Hạng lão tổ, vị Bá Quy lão tổ này hiển nhiên cũng đã tu luyện đến viên mãn chân linh đệ nhất cảnh. Có lẽ vì Thiên Mã tộc trưởng chết trong tay hắn, mà tộc Bá Quy và tộc Khổng Tước Vương từ trước đến nay bất hòa, Lục Bình thủy chung cảm thấy sự vẫn lạc của Khổng Tước Vương sau lưng chỉ sợ không thoát khỏi liên quan đến vị Hạng lão tổ này. Khi mọi người liên thủ đánh vỡ vách ngăn trận pháp cuối cùng, lại kinh ngạc phát hiện Tiêu Bạch Vũ và Lục Kiếm lão tổ, hai kẻ vốn là địch nhân, lúc này lại đang hợp lực ngăn cản năm con chân ma vây công. Ân oán giữa Liệt Thiên kiếm phái và Tử Dương cung ở thế giới này gần như ai cũng biết, oán hận mấy đời tích tụ, tu sĩ hai nhà gặp nhau thường là cục diện không chết không thôi. Lúc này, mọi người lại thấy được vào thời khắc sinh tử, lão tổ trấn phái của hai nhà lại lựa chọn liên thủ kháng địch. Điều này sao không làm mọi người cảm thấy kinh ngạc và thổn thức, thậm chí quên cả ra tay giải vây. Mãi đến khi Lục Kiếm lão tổ lớn tiếng mắng to, mọi người lúc này mới tỉnh ngộ lại, ra tay tiêu diệt sạch sẽ năm con chân ma. Từ lúc tiến vào thông đạo đại trận, 18 vị tu sĩ chân linh lần lượt bị truyền tống vào một không gian trận pháp, sau đó liền có chân ma thực lực tương đương chạy đến vây giết. Sau khi tiêu diệt hết tất cả chân ma và phá vỡ liên tiếp 18 tòa không gian trận pháp cùng tế đàn, 18 vị tu sĩ chân linh lúc trước hiện chỉ còn lại 12 vị. Nguyên Tử lão tổ của Thủy Tinh Cung cũng đã vẫn lạc dưới sự vây công của chân ma. Lúc này mọi người mới phát hiện, 18 tòa trận pháp này thực ra là một không gian hình tròn khổng lồ bị vách ngăn trận pháp ngăn cách. Hiện nay, vách ngăn đã bị phá vỡ, chỉ còn lại một vòng bảo hộ hình bán nguyệt vốn được các không gian trận pháp bao quanh. Xuyên qua vòng bảo hộ, Lục Bình nhìn thấy chính là tinh không sâu thẳm cùng vô số vì sao lấp lánh. Đây là thế giới vô hạn tinh không sao. Thất Phiến lão tổ mặt đầy vẻ si mê, lẩm bẩm nói, thật đẹp. Lão Phu dường như đã cảm nhận được con đường trường sinh trong tầm tay. Lão Phu lại thấy trong lòng bất an, thậm chí có chút sợ hãi. Thấy mọi người ánh mắt kinh ngạc, Linh Minh lão viên không chút phật lòng, nói tiếp, không biết thì không sợ. Từ thuở khai thiên đến nay, ai có thể biết chút gì về vô hạn tinh không này? Khai thiên thất tổ có lẽ biết, nhưng hôm nay chư vị còn mấy người dám tin tưởng họ. Ra khỏi thế giới này, chúng ta rốt cuộc sẽ gặp phải cái gì? Có thể là con đường trường sinh xa hơn, cũng chưa chắc không phải là một nơi còn hoang vu hơn cả thế giới chúng ta đang ở. Tất cả mọi người im lặng không nói, có người muốn phản bác, nhưng hé miệng lại không biết nói gì. Vô hạn tinh không chỉ được lưu truyền trong giới tu sĩ đỉnh cấp, nhưng trong tinh không rốt cuộc có gì đang đợi họ, lại chẳng ai biết. Từ thuở khai thiên đến nay, không ai có thể mang về tin tức từ bên ngoài thế giới này. Lục Bình ho nhẹ một tiếng, khẽ nói, ít nhất đi ra khỏi thế giới này chúng ta còn có thể tìm kiếm con đường trường sinh, nhưng nếu tiếp tục bị khốn thủ ở đây, chúng ta lại ngay cả khả năng trường sinh cũng không có. Nếu cứng rắn phải nói trong giới tu luyện có ai có lẽ hiểu biết về vô hạn tinh không, thì Lục Bình, người có được Long Đằng Tinh Hà Quyết hoàn chỉnh, tính là một. Long Hoè lão tổ có lẽ cũng tính là một. Những người khác có lẽ cũng có khả năng, nhưng so với Long Hoè lão tổ, họ chỉ có được một ít truyền thừa rời rạc từ thời khai thiên, lại có thể làm được gì? Linh Minh lão viên xấu hổ cười, nói, Lục tiểu hữu nói có lý, là lão phu sai rồi. Đã đến nơi này, tự nhiên là có tiếng không lùi, nói những lời này chỉ làm rối loạn quân tâm mà thôi. Hạng lão tổ lúc này lại đột nhiên cười nói, đã vô hạn tinh không ngay trước mắt, chúng ta cứ việc đánh nát vòng bảo hộ này là được. 18 tòa không gian trận pháp hình tròn lúc trước đủ để tiêu diệt bất kỳ tu sĩ chân linh nào tiến vào thông đạo đại trận. Nếu không phải chúng ta đồng loạt xông vào 18 vị, lại có những đạo hữu mạnh mẽ như Long Hoè lão tổ và Lục đạo hữu toàn lực tấn công, e rằng xông qua đại trận này cũng không dễ dàng. Xem ra, 18 tòa đại trận hình tròn này có lẽ chính là mấu chốt phong tỏa thông đạo đại trận. Có lẽ sau vòng bảo hộ này đã là vô hạn tinh không mà chúng ta tha thiết ước mơ. Lời của Hạng lão tổ khiến không ít tu sĩ chân linh ở đây có vẻ động lòng, nhưng cuối cùng vẫn không có ai ra tay trước để thăm dò tòa vòng bảo hộ hình tròn khổng lồ này. Hạng lão tổ ngượng ngùng cười, liền không nói thêm gì nữa. Lời của Hạng lão tổ ít nhiều mang ý xúi dục, chỉ có điều các tu sĩ ở đây đều là những người đa mưu túc trí, trong tình huống không rõ ràng, tự nhiên không ai đi làm con chim đầu đàn. Vòng bảo hộ hình tròn nhìn như trong suốt, có thể cho người ta nhìn xa vô hạn tinh không, nhưng lại ngăn cách thần niệm của mọi người. Sau vòng bảo hộ này rốt cuộc là vô hạn tinh không hay vẫn còn cất giấu bí mật gì, mọi người không thể biết. Hai mắt Lục Bình lại lần nữa được phủ lên màu tử kim. Chỉ có điều, Lục Bình không phải muốn phát hiện thứ gì sau vòng bảo hộ, mà là đang quan sát độ sâu cạn của chính tòa trận pháp này. Tam Thanh Chân Đồng tuy được xưng là tu luyện đến cực hạn có thể khám phá hết thảy hư vô, nhưng Tam Thanh Chân Đồng thực sự ở thế giới này dù sao cũng chỉ là một truyền thuyết, nhiều nhất có thể luyện thành một mạch đã là cực kỳ khó được. Chỉ có điều, Tam Thanh Chân Đồng của Lục Bình lại vì nguyên nhân của huyết ưng bí thuật mà dung hợp với huyết mạch, xảy ra dị biến, uy năng so với một mạch Tam Thanh Chân Đồng đơn độc không biết mạnh hơn bao nhiêu. Trận pháp này dù là do Khai Thiên Thất Tổ tự tay bố trí, lúc này Lục Bình cũng có thể nhìn ra vài phần manh mối. Không dễ dàng như vậy. Đúng lúc này, Long Hoè lão tổ thở dài một hơi, nói, Lão Phu, Hạng đạo hữu, Hồ Điệp đạo hữu, Lục đạo hữu bốn người có thể tu luyện đến viên mãn chân linh đệ nhất cảnh. Từ thuở khai thiên đến nay, những người thành tựu chân linh kinh tài tuyệt diễm nhiều như cá giết sang sông, làm sao có thể nói trong số họ không có người cơ duyên sâu dày, để tu vi đến cảnh giới của Lão Phu và bọn họ. Nếu có, họ cũng chưa chắc không thể xông qua 18 tòa không gian trận pháp này. Long Hoè lão tổ một lần hành động điểm ra bốn người có tu vi cao nhất ở đây hiển nhiên làm Lục Bình và những người khác không vui. Sắc mặt giận dữ trên mặt Hạng lão tổ lóe lên rồi biến mất, trong ánh mắt lóe ra vẻ kiên kỵ và oán hận. Tấm lụa che mặt của Hồ Điệp tiên tử không gió mà bay, tuy không thấy rõ thần sắc của nàng, nhưng bị người ta vạch trần nền tảng trước mặt mọi người hiển nhiên cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Trái lại, Lục Bình trước đó đã bị Long Hoè lão tổ nói toạc tu vi, lúc này lại bình tĩnh nhất, thậm chí còn có vẻ hả hê mơ hồ. Ngoại trừ bốn vị đã tu luyện đến viên mãn chân linh đệ nhất cảnh này, sắc mặt của mấy vị tu sĩ chân linh khác hiển nhiên cũng đều khó coi. Trong số họ có người thậm chí còn không biết con đường tu luyện sau khi thành tựu chân linh và sự phân chia cảnh giới. Vốn tưởng rằng thực lực giữa họ có cao thấp, nhưng tu vi lại đại khái trên cùng một đường thẳng. Hiện nay đột nhiên nghe có người đã vượt lên một bước trong cảnh giới chân linh, sắc mặt tự nhiên là khó coi đến mức nào thì khó coi đến mức đó, đặc biệt là người tâm cao khí ngạo như Tiêu Bạch Vũ lại càng như vậy. Thật lâu sau, Hạng lão tổ cười khan một tiếng, nói như vậy, sau vòng bảo hộ trận pháp này còn có nguy hiểm không biết tồn tại. Long Hoài lão tổ từ chối cho ý kiến, lại nói, nhưng không mở tòa hộ trận này, chúng ta dường như cũng không có con đường nào khác để đi. Vậy tại sao chúng ta phải vội vã mở vòng bảo hộ trận pháp này? Lục Bình đột nhiên mở miệng, làm cho các vị tu sĩ ở đây đều sững sờ, nhất thời không hiểu ý của hắn. Không mở vòng bảo hộ này, lẽ nào chúng ta bây giờ còn nghĩ đến việc rời khỏi thông đạo đại trận hay sao? Sắc mặt Tiêu Bạch Vũ rất lúng túng, lời nói cũng mang theo một chút nóng nảy. Long Hoài lão tổ thì thôi đi. Hạng lão tổ của tộc Bá Quy sống đủ lâu, Hồ Điệp tiên tử thần thần bí bí lại là một nữ tử, nhưng Lục Thái Bình này tại sao cũng có thể đè ép mình một đầu về tu vi. Một kẻ lúc trước chỉ là hậu sinh vãn bối, hiện nay đã phát triển đến mức mình phải ngước nhìn, Tiêu Bạch Vũ kiêu ngạo sao có thể chịu đựng được sự đả kích này. Lục Bình tuy không rõ suy nghĩ trong lòng Tiêu Bạch Vũ, nhưng hắn vẫn biết Tiêu Bạch Vũ đã hiểu lầm ý của mình, vì vậy cười nói, tự nhiên là sẽ không lùi, hơn nữa lúc này dù muốn lùi cũng chưa chắc đã lùi ra được. Nghe Lục Bình nói vậy, sắc mặt mọi người không khỏi khó coi vài phần. Lúc này lui ra ngoài, ai có thể chịu đựng được thiên phạt che trời phủ đất? Chỉ sợ ngay cả Long Hoài lão tổ lúc trước có thể đội thiên phạt một đường từ Trung Thổ chạy trốn đến Đông Hải cũng không có bản lĩnh đó. Huống chi, thông đạo đại trận này rõ ràng là một truyền tống trận pháp một chiều. Họ trước đó sau khi phá vỡ thông đạo đại trận đã từng tìm kiếm lối vào, nhưng lại phát hiện nơi đó đã sớm bị không gian trận pháp phong kín, 12 vị chân linh tu sĩ còn lại dù liên thủ cũng không cách nào phá vỡ. So với không gian trận pháp khi tiến vào, 18 tòa không gian trận pháp hình tròn mà mọi người liên thủ phá vỡ hiển nhiên kém hơn rất nhiều. Nếu nói thông đạo đại trận lúc trước là do chính tay Khai Thiên Thất Tổ bố trí, thì thủ đoạn của 18 tòa không gian trận pháp hình tròn này lại có vẻ thấp kém hơn nhiều. Nhưng nghi vấn lớn hơn trong lòng các tu sĩ chân linh còn lại là, 18 tòa không gian trận pháp hình tròn này quả nhiên là bút tích của Khai Thiên Thất Tổ. Lục Bình mặc kệ mọi người suy nghĩ, mà tiếp tục cười nói, ý của vãn bối là, chư vị sau khi tiến vào thông đạo đại trận này, chẳng lẽ không cảm thấy nơi đây tràn ngập nguyên khí nồng đậm, đối với chúng ta, các tu sĩ chân linh, là một nơi tu luyện rất tốt sao? Tiêu Bạch Vũ dường như quyết tâm chống đối Lục Bình, lạnh giọng nói, lúc này chính là lúc thừa thắng xông lên, một hơi đã thông thông đạo đại trận, làm sao còn có tâm trạng rảnh rỗi để ngồi xuống tu luyện. Vậy chân nguyên trong cơ thể Tiêu Tiền Bối còn lại mấy thành? Tiêu Bạch Vũ hai mắt nheo lại, trong ánh mắt tự hồ có kiếm khí lập lòe, nói, chân nguyên trong cơ thể lão phu đủ để ứng phó với trận đại chiến kế tiếp. Lục Bình chắp tay, nói, thực lực của tiền bối, vãn bối bội phục. Chỉ có điều những người khác thì sao? Còn có mấy vị tiền bối bị thương thì sao? Hiện nay trong số 12 vị chân linh tu sĩ còn lại, có thể nói là hoàn hảo không tổn hao gì chỉ có 7 người, 5 người còn lại trên người ít nhiều đều mang thương thế. Trong đó, Quảng Nguyên lão tổ và Hổ tộc trưởng thương thế nặng nhất, hai người thậm chí đã từng sinh ra tử chí, chống đỡ đến bây giờ chẳng qua là muốn xem bàn tay đen sau cùng là ai, không muốn là một con quỷ hồ đồ mà thôi. Nếu có thể để mấy vị đạo hữu khôi phục một ít thương thế, chiến lực của chúng ta tự nhiên sẽ tăng nhiều. Chẳng lẽ ngươi không sợ bàn tay đen giấu sau thông đạo đại trận này cũng có được cơ hội giảm sóc, từ đó bố trí những cái bẫy nhắm vào chúng ta hơn sao? Tiêu Bạch Vũ vẫn cứng rắn nói. Lục Bình lơ đỉnh, nghi mặt nói, tiền bối có nghĩ tới hay không, vì sao trong thông đạo này lại có đúng 18 tòa trận pháp hình tròn? Đây lẽ nào là trùng hợp sao? Không đợi Tiêu Bạch Vũ mở miệng, Lục Kiếm lão tổ đã hỏi. Ý của Lục đạo hữu là bàn tay đen khống chế thông đạo đại trận này hiện nay đã sớm biết rõ chi tiết của chúng ta, hơn nữa đã sớm bày ra bẫy rập nhắm vào chúng ta. Hơn nữa, dù chúng ta biết rõ là bẫy rập thì đã sao, chẳng phải vẫn phải nhảy xuống sao? Lục Bình không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lục Kiếm lão tổ, mà quay đầu hỏi Long Hoài lão tổ, tiền bối nghĩ sao? Long Hoài lão tổ nói, hiện nay xem ra, năm đó thất tổ đến Bắc Hải cướp một kiện chí bảo, 8 phần là sau đó đã nổi lên nội chiến. Chỉ là không biết cuối cùng kẻ đắc lợi là vị nào hoặc mấy vị lão tổ nào. Chỉ xem ra, vị lão tổ cuối cùng giành được bảo vật cũng không khá hơn chút nào, nếu không từ sau khai thiên, 7 vị lão tổ cũng không đến mức không có ai hiện thân nữa. Quảng Nguyên lão tổ ngạc nhiên nói, vậy tại sao không phải là 7 vị lão tổ đồng quy vu tận? Vừa dứt lời, Quảng Nguyên lão tổ liền biết mình đã hỏi một câu ngu ngốc. Nếu khai thiên thất tổ đều đã vẫn lạc, thông đạo đại trận này cũng sẽ không chuyên bố trí trận pháp bẫy rập nhắm vào họ. Chỉ có điều, từ thủ đoạn bày trận mà xem, vị Khai Thiên lão tổ may mắn còn sống sót này tất nhiên cũng đã thực lực đại tổn, Nếu không trận pháp mà lão bố trí sao có thể bị những tu sĩ chỉ có tu vi lẫn quẩn ở chân linh đệ nhất cảnh như họ rung chuyển được. Long Hoài lão tổ lại nói tiếp, chỉ có điều, mặc kệ nội chiến thất tổ cuối cùng ai là người đắc lợi, nhưng có một điểm lão phu có thể khẳng định, đó tất nhiên không phải là Giao đạo nhân, hơn nữa Giao đạo nhân tất nhiên cũng đã tan thành mây khói trong hồng trần. Bản thể của Long Hoài lão tổ vốn là một hậu thủ mà Giao đạo nhân lưu lại cho bản thân. Nếu Giao đạo nhân còn sót lại dù chỉ một điểm chân linh không chết, cây Long Hoài đại thụ ở Vẫn Lạc mật địa cũng sẽ không tự sinh ra linh trí, thành tựu Long Hoài lão tổ hiện nay. Hạng lão tổ nghe vậy thần sắc biến ảo, hỏi dò, tiền bối cho rằng có khả năng nhất là ai? Long Hoài lão tổ liếc Hạng lão tổ một cái, Hạng lão tổ lại vô tình né tránh ánh mắt. Long Hoài lão tổ cũng không để ý, trầm ngâm một chút, nói, theo lão phu xem, chỉ có Bằng đạo nhân và Quy đạo nhân là có khả năng nhất. Quy lão tổ. Hạng lão tổ nghe vậy sắc mặt rất không vui, nói, làm sao có thể, trong khai thiên thất tổ, chính là tổ tiên bá quy của ta vô cùng an phận thủ thường, không hề tham dự vào ân oán giữa sáu vị tổ khác. Thậm chí ngài còn tự mình trốn ra hải ngoại, mở một giới tu luyện Nam Hải không lớn không nhỏ, ngày thường phần lớn là tu thân dưỡng tính. Dù có mở đàn giảng đạo cũng phần lớn là một hỏi một đáp với tùy tùng. Với tính cách không gây chuyện như vậy, nếu thật sự có nội chiến, chỉ sợ đã sớm bị sáu vị lão tổ khác tính kế gắt gao, làm sao có thể bố trí âm mưu kinh thiên động địa trong thông đạo đại trận này. Long Hoài lão tổ cười hỏi, Hạng đạo hữu làm gì kích động như thế, chớ không phải đạo hữu biết được điều gì. Hạng lão tổ sững sờ, nói, biết cái gì. Lão phu chẳng qua là không muốn tổ tiên trở thành người bị hiềm nghi trong miệng đạo hữu. Long Hoài lão tổ buồn cười nói, lão phu chẳng qua là suy đoán mà thôi, đạo hữu nếu không tin có thể không nghe, cần gì phải như thế. Hạng lão tổ sắc mặt không đổi, hừ lạnh một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Long Hoài lão tổ nói tiếp, lão phu sở dĩ hoài nghi Quy đạo nhân là có hai nguyên nhân. Thứ nhất, từ thuở khai thiên đến nay hơn 3 vạn năm, trong thất tổ nếu nói ai có thọ nguyên lâu dài nhất, có khả năng nhất trải qua hơn 3 vạn năm tuế nguyệt mà không mất đi linh trí, vậy Quy đạo nhân dĩ nhiên là người có khả năng nhất. Hạng lão tổ cười lạnh nói, nếu lão phu không nhớ lầm, Long Hoài đạo hữu đã từng tự xưng mình vốn là hậu thủ của Giao đạo nhân, như thế chẳng phải cũng là sống từ khai thiên đến nay sao? Long Hoài lão tổ nghi mặt nói, lời của đạo hữu cũng không sai, chỉ có điều bản thể của lão phu tuy là từ khai thiên đến nay, nhưng linh trí ban đầu của lão phu lại sinh ra sau khai thiên hơn vạn năm. Tiếp nhận truyền thừa còn sót lại của Giao đạo nhân để hiểu được tu luyện thì lại là chuyện của 8-9 ngàn năm trước. Hạng lão tổ ha ha một tiếng, nói, 8-9 ngàn năm. Đạo hữu nói mình 3 ngàn năm trước mới hiểu được tu luyện, ở đây chư vị cũng không ai có thể nghi vấn các hạ. Nguyên nhân thứ hai là gì? Một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên, chẳng những cắt đứt lời trào phúng của Hạng lão tổ, mà còn làm cho các tu sĩ chân linh ở đây nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía người phát ra âm thanh. Vị Hồ Điệp tiên tử từ khi tụ hợp với mọi người ở Bắc Băng Nguyên đến nay chưa từng nói một lời, lúc này lại đột nhiên mở miệng hỏi Long Hoài lão tổ. Hạng lão tổ trong lòng tuy tức giận, nhưng lão lại không biểu hiện ra mặt, mà mặt không biểu tình không nói thêm lời nào, chỉ có ánh mắt lập lòe cho thấy vị bá quy lão tổ này lúc này trong lòng tất nhiên đang có những toan tính không ai biết. Nguyên nhân thứ hai dĩ nhiên là vụ án Giao đạo nhân trúng độc rồi. Long Hoài lão tổ có chút kinh ngạc liếc Hạng lão tổ một cái, không biết tại sao lần này lão ta không phản bác, nhưng trong miệng vẫn nói tiếp, về vụ án này, trong giới tu luyện có nhiều thuyết khác nhau, mỗi thuyết đều có lý lẽ và suy đoán riêng, lão phu sẽ không nói nhiều nữa. Lão phu trước đó đã nói rồi, đây chỉ là một vài suy đoán của lão phu, tin hay không tùy chư vị. Chuyện Giao đạo nhân năm đó lầm phục độc đan đã để lại cho giới tu luyện một bí ẩn thiên cổ. Rốt cuộc là do Giao đạo nhân tự mình không cẩn thận, hay là do Quy đạo nhân cố ý hãm hại, hay thật sự là Quy đạo nhân vô ý lấy nhầm đan dược, đến nay ngoại trừ người trong cuộc e rằng cũng không ai nói rõ được. Chỉ có điều, từ ngữ khí của Long Hoài lão tổ mà xem, hiển nhiên lão có khuynh hướng tin vào suy đoán Quy đạo nhân cố ý hãm hại. Nếu quả thật là Quy đạo nhân cố ý hãm hại, vậy Quy đạo nhân hiển nhiên không phải là người như lão biểu hiện, một kẻ rời xa phân tranh, ham ngủ như chết, mà cũng là một người tâm cơ thâm trầm, có những tính toán khác. Lần này Hạng lão tổ lại bất ngờ không mở miệng phản bác. Chuyện độc đan trong giới tu luyện đã tranh cãi từ khai thiên đến nay cũng chưa có kết quả, Hạng lão tổ hiển nhiên cũng không muốn tốn nhiều lời. Bằng đạo nhân thì không cần nói nhiều, vốn dĩ ngài là người mạnh nhất trong khai thiên thất tổ, trong nội chiến thất tổ, khả năng ngài sống sót tự nhiên là lớn nhất. Hơn nữa, khả năng Bằng đạo nhân là bàn tay đen phía sau thậm chí còn lớn hơn cả Quy đạo nhân. Long Hoài lão tổ tiếp tục bổ sung, bằng chứng rõ ràng nhất chính là Vũ Văn Thế Gia đã bị lão phu tự tay phá hủy. Gia tộc này là gia tộc duy nhất trong nhân tộc được xưng là huyết mạch đích truyền của thất tổ. Hơn nữa, huyết mạch được truyền thừa lại là huyết mạch lôi không thể thành tựu chân linh ở thế giới này, đây thật sự chỉ có Bằng đạo nhân mới có năng lực truyền thừa xuống. Chỉ có điều, điều khiến lão phu cuối cùng nhận định Vũ Văn Thế Gia là vì lúc Ma La Tai Ương bộc phát, Đúng lúc lão phu đang dùng thân ngoại hóa thân bí thuật du lịch trong giới tu luyện, phát hiện ra Ma La nhất tộc này lại có liên quan lớn đến khôi lỗi bí thuật mà bằng đạo nhân am hiểu nhất. Nguyên khí tinh hải nồng đậm thẩm thấu vào trong đại trận nơi lối đi. Mấy vị tu sĩ chân linh vừa trao đổi suy đoán, vừa tham lam hấp thu luồng nguyên khí đang tràn ngập xung quanh. Bọn họ không ngừng luyện hóa chúng để chữa trị thương thế và bổ sung chân nguyên đã hao tổn trong trận đại chiến. Trong số đó, Lục Bình vận chuyển Long Đằng tinh hà quyết hết công suất, tạo ra thanh thế lớn nhất khi luyện hóa nguyên khí. Lúc này, hắn đã sớm ngưng tụ được chân thủy bản mệnh, 9 miếng long lân bản mệnh dưới bụng rồng chân linh, mỗi một miếng đều ngưng tụ một đạo vô thượng thần thông, đưa cảnh giới thứ nhất của chân linh tu luyện đến viên mãn. Thế nhưng, thân chân linh của Lục Bình hiện tại không chỉ có một hàng 9 miếng vảy bản mệnh dưới bụng đã ngưng tụ thần thông. Tại vòng vảy thứ nhất ngay dưới cổ long chi chân linh, trong 9 miếng vảy song song cũng có 7 miếng đã được thắp sáng. Điều này có nghĩa là Lục Bình không chỉ tu luyện thủy nguyên đến viên mãn mà còn mở ra tu luyện 6 loại bản nguyên chân linh khác là kim, mộc, hỏa, thổ, phong, băng, đồng thời mỗi loại cũng ngưng tụ được ít nhất một đạo vô thượng thần thông bản nguyên. Cùng lúc đó, miếng vảy thứ 8 trong vòng vảy dưới cổ này cũng đã nhuốm một màu tím vàng nhàn nhạt, thỉnh thoảng còn có tia chớp lóe lên, dường như sắp được thắp sáng đến nơi. Đây là do Lục Bình đã mượn thất bảo lôi hồ thu thập được vài giọt lôi chi bản nguyên từ lôi hồ thật sự và từ tu sĩ đích truyền của Vũ Văn Thế Gia, đang nỗ lực mở ra lôi chi bản nguyên của bản thân. Tuy nhiên, việc mở ra lôi chi bản nguyên rõ ràng gian nan hơn nhiều so với việc dùng bản nguyên diệp linh đang luyện từ tam linh ngũ hành diệp để mở ra 7 loại bản nguyên lực lượng khác. Về phần bản nguyên lực lượng duy nhất chưa được thắp sáng dưới cổ, hàng vảy này nằm đối diện với 9 miếng vảy thủy nguyên bản mệnh dưới bụng, ngay trên sống lưng của long chi chân linh. Hàng vảy này cũng tượng trưng cho cánh cửa cuối cùng của cảnh giới chân linh, cũng là bình cảnh khó đột phá nhất, mở ra hỗn độn chi nguyên. Thực ra, sau khi có được Long Đằng tinh hà quyết hoàn chỉnh, Lục Bình đã xác định con đường tu luyện sau này của mình. Trong tình cảnh bản nguyên nguyên khí của thế giới này không đủ, không thể chuyên tu một loại, hắn chỉ có thể chọn con đường tu luyện song song. Hắn phải mở ra càng nhiều bản nguyên càng tốt để có thể hấp thu và luyện hóa một cách hiệu quả nhất nguồn nguyên khí vốn đã ít ỏi của thế giới này. Điều này cũng là nhờ Lục Bình có trong tay tam linh ngũ hành diệp cùng với thuật luyện đan cấp chân linh đủ để luyện hóa chúng thành bản nguyên diệp linh đan. Nếu đổi lại là người khác, dù là Long Hoè lão tổ, cũng không thể nào đi theo con đường như Lục Bình ở thế giới này được. Sau khi Lục Bình lựa chọn con đường tu luyện này, hắn đã mượn sức mạnh của toàn bộ tông môn cùng với sự tiên tri của mình về phương thức tu luyện sau khi thành tựu chân linh. Hắn đã thu thập những luồng bản nguyên khí mỏng manh để tu luyện bằng nhiều cách, như cướp giật Long Vũ bản mệnh của thành viên Khổng Tước Vương tộc, hay truy sát tàn dư của Vũ Văn Thế Gia để tra hỏi về tế đàn ẩn dưới lòng đất. Cùng lúc đó, sau khi mở ra tu luyện 6 loại bản nguyên khác, để ngưng tụ vô thượng thần thông trên các miếng vảy bản nguyên đã thắp sáng, Lục Bình đã chủ trì một hành động quy mô lớn, chân linh phái bắt đầu sưu tập các loại vô thượng thần thông trong tu luyện giới. Kể từ khi chân linh phái bước lên con đường quật khởi, nội tình tích lũy không ngừng tăng trưởng, các loại thần thông bí thuật thu thập được cũng ngày càng nhiều. Nhưng Lục Bình đã mở ra 7 đại bản nguyên, trừ thủy chi bản nguyên đã tu luyện viên mãn, hắn vẫn cần ít nhất 54 loại vô thượng thần thông khác. Đây là một con số khổng lồ biết bao. Huống chi, Lục Bình đối với việc lựa chọn thần thông bản nguyên của mình tự nhiên là đã tốt còn muốn tốt hơn. Những thần thông hắn tỉ mỉ lựa chọn để luyện thành bản nguyên thần thông có lẽ không phải loại nào cũng mạnh nhất, nhưng ít nhất mỗi loại đều là thích hợp nhất với hắn. Như vậy, 54 loại vô thượng thần thông khác nhau không phải là một tập hợp đơn giản, chúng phải được chọn lọc từ vô số vô thượng thần thông cùng loại, điều này lại càng khó thực hiện hơn. Trên thực tế, trong số những vô thượng thần thông Lục Bình sưu tập được cho đến nay, hắn chỉ chọn ra được hơn 30 loại thích hợp với bản thân. Trong đó, số lượng hắn đã luyện thành và ngưng tụ thành hạt giống thần thông trên vảy bản nguyên của thân chân linh cũng chỉ hơn 10 loại mà thôi. Ngay lúc mọi người vừa trao đổi suy đoán, vừa tận dụng nguyên khí tinh không nồng đậm để hồi phục thương thế và bổ sung chân nguyên, Lục Bình lại có một bước đột phá lớn. Dưới sự hỗ trợ của dòng nguyên khí tinh không cuồn cuộn, hắn đã thành công ngưng tụ một hạt giống vô thượng thần thông trên miếng vảy thứ tư của hàng mộc chi bản nguyên. Đó chính là Lạc Anh Tân Phân Quyết mà hắn đã ngưỡng mộ từ lâu. Tuy không có linh bảo tương xứng với thần thông này, Lục Bình tự nhiên không thể như Khương Thiên Lâm lão tổ, một khi toàn lực thi triển có thể quét sạch 108 năm tuổi thọ của tu sĩ cùng cấp. Nhưng loại thần thông mạnh mẽ và quỷ dị này thường là đòn sát thủ bất ngờ để giành chiến thắng trong các trận chiến sinh tử. Nhân cơ hội khắc họa thành công một đạo hạt giống thần thông sắp hoàn thành, trong năm loại bản nguyên khác đang tu luyện, Kim Chi bản nguyên đang tu luyện thần thông thứ 3, Hỏa Chi bản nguyên mới miễn cưỡng tu luyện đến thần thông thứ 2. Tốc độ tu luyện của thổ chi bản nguyên chỉ nhỉnh hơn một chút, chỉ còn một ngưỡng cửa cuối cùng là ngưng tụ thành công hạt giống thần thông thứ 2, phong chi bản nguyên thì giống như kim chi bản nguyên, đã bắt đầu ngưng tụ thần thông thứ 3, nhưng vẫn chậm. Hơn băng chi bản nguyên một chút, bởi Lục Bình đã ngưng tụ thành công đạo vô thượng thần thông thứ 3 của băng chi bản nguyên. Tổng cộng 13 đạo hạt giống vô thượng thần thông ngưng tụ trên các miếng vảy, cộng thêm 9 đạo hạt giống vô thượng thần thông bản mệnh, Lúc này số lượng vô thượng thần thông bản nguyên khác nhau mà Lục Bình có thể vận dụng bằng thân chân linh đã đạt đến con số 22 đáng sợ. Lục Bình tự tin rằng trong số các tu sĩ ở đây, thực lực tu vi của mình ít nhất cũng nằm trong 3 người đứng đầu. Trước đó, Lục Bình sở dĩ đề nghị tạm thời nghỉ ngơi trước khi phá vỡ vòng bảo vệ trận pháp trước mắt là vì muốn mượn cơ hội này, với nguồn nguyên khí tinh không nồng đậm, để tu vi của mình vượt qua vài ngưỡng cửa. Chính lúc này, Lục Bình nghe Long Hoài lão tổ nói đến khôi lỗi bí thuật, trong lòng khẽ động, hỏi: "Xin hỏi tiền bối, khôi lỗi bí thuật này và thân ngoại hóa thân bí thuật có liên quan gì không?" Tất cả các tu sĩ ở đây đều biết Lục Bình có một tôn thân ngoại hóa thân cực kỳ mạnh mẽ, nhưng họ không biết rằng, bí thuật luyện chế thân ngoại hóa thân này của Lục Bình lại bắt nguồn từ món quà của Long Hoài lão tổ. Long Hoài lão tổ dường như biết được nghi vấn trong lòng Lục Bình, cười lắc đầu nói: "Hoàn toàn khác nhau. Trong thế giới tinh không có ma tộc và tu la tộc, đều là những chủng tộc lớn uy danh hiển hách. Tuy nhiên, hai tộc này trước giờ ít có liên quan đến nhau. Nhưng ma tộc và tu la tộc lại có không ít điểm tương đồng. Ấy là hai tộc này hóa sinh phần lớn đều lấy bản nguyên tinh nguyên làm gốc, hơn nữa cả hai tộc đều hung ác hiếu chiến, tàn sát thành tính. Một khi hung tính nổi lên, nơi chúng đi qua không ngọn cỏ nào mọc nổi, cực dễ biến thành hung sát chi địa. Hung sát chi địa đối với các tộc khác là nơi đại hung, nhưng với ma la hai tộc, đó lại là nơi tuyệt vời để ngưng tụ bản nguyên, bồi dưỡng hậu duệ." Long Hoài lão tổ tiếp tục nói: "Theo lão phu thấy, Tai Ương Ma La trong tu luyện giới hẳn là tác phẩm của Bằng đạo nhân. Không biết Bằng đạo nhân từ đâu biết được một số bí mật về ma tộc và tu la tộc, liền cố gắng thông qua khôi lỗi bí thuật của mình để tạo ra ma la. Nhưng hiển nhiên, những ma la này không phải là ma tộc và tu la tộc thực sự. Ma tộc và tu la tộc chân chính tuy tàn bạo hiếu sát, nhưng không phải không thể nói lý. Ngược lại, tuy tính cách cổ quái, họ vẫn biết phân biệt đúng sai, không giống như ma la ở thế giới này, hoàn toàn vô tri, chỉ biết hủy diệt vì hủy diệt. Bởi vậy, cái gọi là ma la, chẳng qua chỉ là một loại công cụ do Bằng đạo nhân dùng khôi lỗi bí thuật kết hợp với ma tộc và tu la tộc tạo ra, nhằm đạt được mục đích nào đó mà thôi." Khóe miệng Hạng lão tổ nhếch lên một nụ cười trào phúng, nói: "Ồ, nói như vậy, Long Hoài đạo hữu ngày càng chắc chắn kẻ đứng sau giật dây ở thế giới này chính là Bằng đạo nhân rồi. Vậy mục đích của Bằng đạo nhân khi tạo ra Tai Ương ma la này là gì, đạo hữu có suy đoán nào không?" Long Hoài lão tổ nhàn nhạt nói: "Điều này lão phu cũng không biết. Nhưng có lẽ sau vòng bảo vệ của trận pháp trước mắt này chính là nơi chôn giấu tất cả bí mật từ thuở khai thiên lập địa. Đồng thời, đó cũng có thể là rào cản cuối cùng ngăn chúng ta rời khỏi thế giới này tiến vào vô hạn tinh không. Hạng đạo hữu có lẽ nên tự tay phá vỡ nó xem sao." Hạng lão tổ lộ vẻ do dự, lúng túng nói: "Lão phu đúng là rất muốn biết, chỉ là không rõ sau vòng bảo vệ này ẩn giấu nguy hiểm gì. Một mình lão phu e là không chống đỡ nổi. Vẫn là xin các vị cùng ra tay, như vậy một khi có biến, chúng ta cũng có thể hợp lực đối phó." Mọi người thấy rõ Long Hoài lão tổ dùng lời nói kích tướng Hạng lão tổ, đang định ngồi yên xem vị lão tổ này vì sĩ diện mà ra tay tấn công vòng bảo vệ trước, lại không ngờ người này lại trơ tráo đến vậy, trực tiếp chịu lép vế, quyết định lôi kéo mọi người cùng gánh vác. Thấy mọi người lần lượt đứng dậy, Lục Bình thầm tiếc một tiếng. Chỉ một chút nữa thôi, hắn đã có thể ngưng tụ hạt giống thần thông thứ hai trên miếng vảy chân linh thứ hai của thổ chi bản nguyên, tu vi sẽ tiến thêm một bước, và tổng số chân linh thần thông mà hắn nắm giữ sẽ đạt đến 23 loại. 12 vị tu sĩ chân linh muốn đồng thời ra tay cũng không phải chuyện khó. Nhưng rõ ràng, lúc đầu tất cả mọi người vì những toan tính riêng mà sẽ không toàn lực công kích đại trận hộ pháp. Huống hồ, vòng bảo vệ trận pháp này, nhìn qua tựa như đã tồn tại từ thuở khai thiên, ngăn cản con đường thông thẳng đến thế giới tinh không bên ngoài, muốn phá vỡ cũng không phải dễ dàng. Dù là 12 người hợp lực, họ cũng đã chuẩn bị tinh thần phải liên tục xuất thủ. Nhưng sự việc thường diễn ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Vòng bảo vệ trận pháp trông cực kỳ vững chắc kia, ngay khoảnh khắc thần thông của mọi người hạ xuống, chỉ sau một trận đất rung núi chuyển, đã vỡ tan. Nó cứ thế mà vỡ. Lục Bình và những người khác nhất thời kinh ngạc vô cùng. Thậm chí trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, phản ứng ứng biến của họ cũng vì vậy mà chậm đi một nhịp. 7 bóng người như tia chớp lao ra từ vòng bảo vệ đã vỡ nát, coi dư âm từ đòn tấn công liên thủ của 12 vị chân linh tu sĩ như không có gì, cứ thế xông thẳng ra. Nhân lúc mọi người còn đang kinh ngạc trong khoảnh khắc đó, họ đã ra tay trước. Quản Nguyên lão tổ và tộc trưởng Hổ tộc, hai vị chân linh tu sĩ vốn đã mang thương tích, chỉ kịp phát ra hai tiếng kêu thảm ngắn ngủi, Lục Bình đã không còn cảm nhận được khí tức của hai người họ nữa. Ngay sau đó là một tiếng hét kinh hãi, dường như Lục Kiếm lão tổ đã bị thương. Lục Bình rung tay, chân linh chi kiếm sắp sửa ra tay thì lại nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của Hạng lão tổ, "Không thể nào, ngươi là ai?" Giọng nói nặng trịch của Long Hoài lão tổ truyền ra từ giữa chiến đoàn hỗn loạn, "Cẩn thận." Là thân xác lột ra của thất tổ. Thân xác lột ra của thất tổ. Nếu giọng nói trầm đục của Long Hoài lão tổ khiến mọi người kinh hãi tột độ, thì tiếng kinh hô của Hạng lão tổ giống như đang cố gắng chứng thực suy đoán của ông ta. Nhưng tại sao lại là thân xác lột ra? Nếu đã là thân xác lột ra, vậy ai có thể điều khiển chúng? Chẳng lẽ ngoài thất tổ còn có kẻ nào đó đang giật dây trong bóng tối? Những thân xác này có thể giữ lại được bao nhiêu phần thực lực của thất tổ lúc sinh thời? Một chuỗi câu hỏi tức thì nhảy múa trong đầu Lục Bình. Hắn đang định ra tay giúp Lục Kiếm lão tổ, trong lòng chợt máy động, Thuần Dương phi kiếm bất giác chậm lại mấy phần. Thay vào đó, một đóa bạch ngọc liên hoa khổng lồ đột nhiên nở rộ dưới chân, một tầng màn sáng óng ánh bao phủ lấy Lục Bình rồi lập tức biến mất không tăm hơi. Phải bảo vệ an toàn cho bản thân trước đã. Chính trong khoảnh khắc đó, ở cách không xa, Tiêu Bạch Vũ đã dùng phi kiếm bản mệnh biến thành vô số phi kiếm, bày ra một tấm thiên la địa võng. Nhưng tấm lưới đó đã bị một luồng kiếm quang còn to lớn và dày đặc hơn nữa xuyên thủng. Tiêu Bạch Vũ chỉ có thể miễn cưỡng dùng phi kiếm bản mệnh lượn lờ quanh người để bảo vệ bản thân, nhưng cũng đã bị đánh bay đi, đập mạnh vào vách không gian của đại trận cách đó mấy trăm trượng. Trong lòng Lục Bình kinh hãi, trình độ kiếm thuật của Tiêu Bạch Vũ hùng hậu đến mức nào hắn hiểu rất rõ. Kẻ có thể dùng kiếm thuật thần thông một cách đường đường chính chính và không chút do dự đánh bại Tiêu Bạch Vũ, chẳng lẽ là sát khí nồng đậm ập đến? Lục Bình thậm chí còn không kịp bắt được phương vị của đối thủ, một đạo kiếm khí sắc bén đã xé rách hư không, đâm thẳng vào mi tâm của hắn. Kiếm khí còn chưa chạm tới, giữa mi tâm hắn đã cảm thấy nhói đau. Tốc độ và uy lực của đạo kiếm thuật thần thông này khiến Lục Bình có cảm giác không thể ứng phó kịp. Chân Linh Chi kiếm vội vàng bộc phát một đoàn lôi quang kiếm khí màu tím vàng từ thân kiếm, xé toạc một đường ngoằn ngoèo trong hư không, đồng thời vô số lôi quang kiếm khí khác tản ra rồi biến mất. Bằng cách hy sinh một phần uy lực của kiếm thuật thần thông, Lục Bình thi triển Kinh Lôi kiếm quyết, điều khiển Mạc Ly cuối cùng cũng đuổi kịp được một kiếm đang lao đến như gió cuốn trăng tàn kia. Phảng một tiếng vang giòn, theo sau là những tia chớp nổ tung từ thân kiếm Mạc Ly. Ánh chớp bắn ra bốn phía, dường như tạo thành một tấm lưới sấm sét màu tím vàng. Hư không xung quanh lập tức xuất hiện những vết rạn nứt dọc theo những tia chớp, rồi vỡ vụn trong những tiếng vang quái dị, để lộ ra một mảng màn đen lấp lánh vài điểm sáng nhàn nhạt ở nơi sâu thẳm. Một luồng khí tức tuy không tinh khiết bằng nguyên khí tinh không trong thông đạo nhưng lại hùng hồn và dày đặc tràn vào từ trong hư không vỡ vụn. Ngay lập tức, lỗ hổng đó lại bị vách không gian đang khôi phục do chấn động của trận pháp che lấp. Lẽ nào phía sau vách ngăn trận pháp đó chính là vô hạn tinh không? Dù chỉ là một khoảnh khắc, Lục Bình vẫn kết luận rằng nơi sâu thẳm sau hư không vỡ vụn kia chắc chắn là vô hạn tinh không. Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ lóe lên trong đầu hắn một cái. Lúc này, Lục Bình đâu còn tâm trí để nghĩ đến những chuyện đó. Luồng kiếm khí sắc bén kia dù đã bị Thuần Dương Phi kiếm dùng Kinh Lôi kiếm quyết đánh trúng, nhưng vẫn chưa bị hóa giải hoàn toàn. Kiếm khí còn sót lại uy lực vẫn kinh người, nhưng lần này Lục Bình không kịp thi triển thủ đoạn nào khác, chỉ có thể liều mạng truyền chân nguyên của mình vào bạch ngọc liên hoa dưới chân. Màn sáng hoa sen óng ánh lại hiện ra. Dư uy của kiếm khí va vào màn sáng, bị tầng tầng lớp lớp ràng buộc và bào mòn. Đến khi dư uy tan hết, nó chỉ còn cách mi tâm của Lục Bình ba tấc. Mồ hôi lạnh chảy dài theo thái dương, một cánh hoa sen trắng như ngọc chậm rãi rơi xuống trước mắt hắn. Bạch ngọc liên hoa dưới chân nhất thời trở nên ảm đạm. Đòn tấn công này rõ ràng đã khiến bạch ngọc liên hoa bị tổn thương nặng. Dù cho Lục Bình chân nguyên hùng hậu, căn cơ vững chắc, sau đòn đánh này, nội phủ hắn cũng bị chấn động, chân nguyên nhất thời tán loạn, không tiếp tế kịp. Thật là một kiếm thuật thần thông đáng sợ. Chẳng lẽ đây chỉ là uy năng từ thân xác lột ra của kiếm tu thủy tổ Giao đạo nhân? May mắn thay, đòn tấn công này dường như là một đòn mai phục đã lâu của đối thủ nhắm vào Lục Bình. Đối với kẻ ẩn mình đó, đây cũng là một sự tiêu hao cực lớn. Hắn cũng không ngờ Lục Bình lại có thể bình an vô sự đỡ được đòn này, nên nhất thời không có thủ đoạn nào tiếp theo. Điều này lại khiến Lục Bình thầm thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng thực lực của đối thủ tuy mạnh mẽ, nhưng cũng chưa đến mức như khai thiên thất tổ. Nếu thật sự là Giao đạo nhân ra tay, một kích vừa rồi đã đủ để Lục Bình tan thành tro bụi. Quả nhiên, sau một chuỗi tiếng nổ đùng đoàn, giọng nói đứt quãng của Long Hoài lão tổ truyền đến từ nơi sâu trong không gian vỡ nát của trận pháp, những thân xác lột ra này đã được chế thành khôi lỗi. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ có tu vi chân linh đệ nhất cảnh viên mãn thôi. Mọi người đừng hoảng loạn. Lục Bình một bên cố gắng vận chuyển công pháp, khiến chân nguyên trong cơ thể dần dần khôi phục. Cửu phẩm bạch ngọc liên hoa dưới chân lại bắt đầu tỏa sáng trở lại nhờ chân nguyên không ngừng nuôi dưỡng. Một bên, hắn trải thần niệm ra bốn phía, muốn bắt lấy tung tích kẻ đã ra tay với mình. Sau khi vòng bảo vệ trận pháp phản chiếu vô hạn tinh không bị mọi người đánh vỡ, vô số mảnh vỡ hư không tản mát trong không gian thông đạo nơi họ đang đứng. Bảy đạo thân xác lột ra lao ra từ vòng bảo vệ đã ẩn mình trong những mảnh vỡ hư không vô tận này, lúc thì đột ngột tấn công mạnh mẽ, lúc thì ra tay đánh lén. Vì vậy, thần niệm của Lục Bình khi trải ra thường bị hư không vỡ vụn cản trở, rất khó để bắt được vị trí chính xác của kẻ đánh lén. Đúng lúc này, trong hư không lại có tiếng kêu thảm truyền đến. Nghe âm thanh thì dường như là Thất Phiến lão tổ và Linh Minh vượng già. Hai người này vốn đã mang thương tích, Nay dưới sự tấn công của những thân xác thất tổ đã hóa thành khôi lỗi, thương lại càng thêm thương, tình hình hiển nhiên không ổn. Lục Bình trong lòng khẽ động, độn quang dưới chân lóe lên, liền lao vào trong hư không hỗn loạn, cố gắng cứu viện các tu sĩ chân linh khác. Thân xác lột ra của thất tổ tuy chỉ có thể sử dụng tu vi chân linh đệ nhất cảnh viên mãn, nhưng lúc sinh thời, họ dù sao cũng là người khai sáng thế giới này, mang trong mình không biết bao nhiêu thần thông phép thuật, hơn nữa đều là những thần thông khai thiên điển hình. Việc họ nắm giữ những thần thông này đã sớm đạt đến mức độ tùy tâm sở dục. Đối mặt với các tu sĩ chân linh cùng cấp khác, họ có thể dễ dàng chiếm thế thượng phong. Hơn nữa, trận pháp vỡ nát tạo thành bão không gian, hư không vỡ vụn khiến các tu sĩ chân linh còn lại không thể liên thủ đối địch, chỉ có thể tự mình chiến đấu dưới sự tấn công của bảy tôn khôi lỗi. Ý đồ của Lục Bình khi lao vào hư không hỗn loạn ngay lập tức bị đối thủ ẩn mình nhìn thấu. Lại là một đạo kiếm thuật sắc bén trực tiếp cắn nát những mảnh vỡ không gian che trước mặt Lục Bình, chặn đường hắn. Một kiếm này rất khác với đạo kiếm khí quyết đoán trước đó. Nếu kiếm trước mang theo khí thế ngọc đá cùng tan, là một đạo kiếm thuật tất sát ẩn chứa kim chi bản nguyên, thì một kiếm này lại như nước. Nhìn qua uy lực không bằng kiếm trước, nhưng nó lại có thể dệt nên một tấm lưới kiếm không kẽ hở trước mặt Lục Bình, chỉ chờ hắn lao đầu vào, và thứ chờ đợi hắn sẽ là những luồng kiếm quang cắn xé liên miên không dứt. Nhưng Lục Bình dường như đã sớm đoán được sẽ có một kiếm như vậy chém tới. Chân linh chi kiếm không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước người hắn, trong nháy mắt tạo ra 129.600 đạo kiếm quang, lấy thuần dương phi kiếm làm trung tâm, hình thành một vòng xoáy kiếm quang sâu thẳm. Hải nạp bách xuyên kiếm quyết được kích hoạt, cắn xé cùng với tấm lưới kiếm quang. Chân nguyên trong cơ thể Lục Bình trôi đi như đê vỡ, còn tấm lưới kiếm quang cũng bị kiếm thuật thần thông của hắn cuốn lấy, trực tiếp ảnh hưởng đến kẻ xuất thủ đang ẩn mình trong hư không. Lần này, thần niệm của Lục Bình cuối cùng cũng đã bắt được chính xác vị trí của kẻ đó. Vòng xoáy kiếm quang khổng lồ và lưới kiếm va chạm vào nhau. Vô số kiếm quang giao kích, va chạm, gãy vỡ, tiêu tan. Trong khu vực bị hai đại thần thông bao phủ, tiếng kiếm reo sắc bén vang lên không ngớt, thậm chí có thể trực tiếp bào mòn thần niệm của tu sĩ. Hư không bốn phía không ngừng vỡ vụn rồi lại vá lành, lại vỡ vụn rồi lại vá lành tại vị trí vốn được vòng bảo vệ che chở, một mảng hư không cũng trải qua sự phá nát và tu bổ theo dư âm của trận chiến. Nhưng khác với vách ngăn của đại trận thông đạo mà mọi người đã đi qua, nơi này, phía sau hư không là những điểm tinh quang phản chiếu của vô hạn tinh không. Chúng không ngừng lóe lên rồi biến mất theo sự vỡ vụn và tu bổ của không gian, lại lóe lên, lại biến mất. Ánh sao lấp lánh ấy dường như có một ma lực vô tận, không ngừng hấp dẫn các vị chân linh tu sĩ đang đại chiến. Từ nơi sâu thẳm, một giọng nói dường như đang không ngừng rót vào tai họ, đánh vỡ nó, lao ra chỉ cần đánh vỡ mảng vách ngăn không gian trông có vẻ không mấy vững chắc này, tinh không rộng lớn vô hạn sẽ hiện ra trước mắt các ngươi, sự ràng buộc của thế giới này sẽ được giải thoát, con đường trường sinh sẽ đến. Vòng xoáy kiếm quang khổng lồ sụp đổ một nửa từ trên xuống dưới do mất đi kiếm quang. Thấy hải nạp bách xuyên kiếm quyết sắp bị phá vỡ, một cảm giác nguy cơ tột độ chợt dâng lên khiến Lục Bình kinh hãi, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt áo sau lưng. Long chi chân linh trong không gian tâm hạch gầm lên, trái tim đập mạnh hai nhịp thình thịch. Tiếng vang nặng nề thậm chí làm rung chuyển cả hư không xung quanh. Huyết mạch bàng bạc mang theo chân nguyên hùng hồn tuôn ra khắp toàn thân dưới nhịp đập mạnh mẽ của trái tim. Trong cơ thể Lục Bình mơ hồ truyền ra tiếng sóng biển gầm thét. Chân linh chi kiếm giữa không trung tỏa ra ánh sáng tím vàng rực rỡ. Vòng xoáy kiếm quang vốn đang sụp đổ dưới sự vây quét của lưới kiếm, nay được vô số kiếm quang bổ sung, lại mạnh mẽ khôi phục, thậm chí còn kéo rách lưới kiếm. Nhưng vô số kiếm quang ngưng tụ thành sợi cũng từ hư không tràn đến, vá lại tấm lưới kiếm đã rách. Hai bên kiếm thuật thần thông tranh giành lẫn nhau, thế cục nhất thời lâm vào giằng co. Lúc này, một tiếng nổ kinh thiên động địa lại vang lên từ xa. Vách không gian phản chiếu vô hạn tinh không lại vỡ nát, những vì sao dày đặc lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo rung động lòng người. Một luồng sáng tím vàng đột nhiên bắn ra từ đôi mắt Lục Bình, kéo dài ra khoảng một trượng rồi mới từ từ biến mất trong hư không. Ánh sáng chợt tắt, không biết đã nhìn thấy gì mà Lục Bình đột nhiên nhắm chặt hai mắt. Dường như vì sử dụng thần thông quá độ, hai dòng lệ quang chảy dài theo gò má, mí mắt giật lên kịch liệt. Cùng lúc đó, thần niệm của Lục Bình như hồng thủy vỡ bờ, trong nháy mắt tràn ngập hư không bốn phương tám hướng. Và ngay lúc này, thần niệm của hắn cuối cùng cũng đã bắt được chính xác sự tồn tại của đối thủ. Lục Bình đột nhiên kết ấn bằng hai tay, nhanh như hồ điệp xuyên hoa khiến người ta hoa cả mắt. Mỗi một đạo ấn quyết thành hình đều mang theo sự rung chuyển của nguyên khí, tựa như từng đợt sóng biển vỗ vào bờ cát. Hư không xung quanh hắn cũng rung chuyển một cách quỷ dị theo sự biến hóa của đôi tay. Thương Hải Tan Điền Quyết. Khi Lục Bình kết ấn xong, đạo thần thông này, đạo duy nhất không phải kiếm thuật trong chín đại vô thượng thần thông bản mệnh mà hắn ngưng tụ ở chân linh cảnh giới thứ nhất, đã ngay lập tức thể hiện uy lực đáng sợ của nó. Thần thông đi qua đâu, hư không ở đó bị áp súc ngưng tụ, thậm chí thời gian dường như cũng trở nên chậm lại. Lục Bình bước một bước, bỏ qua cả uy năng hùng vĩ do hai đạo kiếm thuật thần thông khuấy đảo trong hư không trước mặt, đi thẳng đến vị trí mà thần niệm của hắn đã bắt được đối thủ. Một bóng người màu đen đột nhiên phá tan hư không xuất hiện, cố gắng chạy trốn trước mắt Lục Bình. Nhưng bị lực lượng ràng buộc của hư không xung quanh, thân hình hắn bất giác chậm lại một nhịp. Bản mệnh thần thông mà Lục Bình dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể làm đối thủ chậm lại một nhịp như thế. Nhưng như vậy đã đủ rồi. Chân linh chi kiếm không biết từ lúc nào đã đến tay Lục Bình. Phí phản doanh thiên kiếm quyết nổi lên từ dưới chân khôi lỗi giao đạo nhân, kiếm quang mênh mông từ dưới chân hắn trào dâng, trong nháy mắt nuốt chửng lấy hắn. Ồ tiểu tử thú vị. Một giọng nói khiến Lục Bình dù trí tuệ vững vàng cũng như bị sét đánh, ai, là ai đang nói bên tai? Chẳng lẽ là khôi lỗi trước mắt? Lẽ nào hắn không phải khôi lỗi, mà là giao đạo nhân thật sự? Gương mặt Lục Bình không những không có chút vẻ đắc ý nào, mà ngược lại còn hiện lên vẻ sợ hãi. Hắn sợ hãi không phải vì bóng người rõ ràng đã bị kiếm quang nuốt chửng kia lại không bị phí phản doanh thiên kiếm quyết cắn xé, mà là vì giọng nói đột ngột vang lên bên tai mang theo một tia kinh hỉ. Cảm giác kinh hỉ này đối với Lục Bình vô cùng rõ ràng, giống như một món đồ chơi đột nhiên thoát khỏi ý muốn của chủ nhân, nhưng cuối cùng nó vẫn chỉ là một món đồ chơi, trước sau không thể thoát khỏi sự khống chế của chủ nhân, nhiều lắm cũng chỉ làm cho trò chơi của chủ nhân thêm một chút thú vị. Kẻ phát ra âm thanh là ai? Lục Bình cuối cùng cũng mở lại mắt, nhanh chóng quét nhìn bốn phía. Ngoài các vị chân linh tu sĩ đang hỗn chiến ra không còn ai khác. Kẻ giật dây ẩn nấp rốt cuộc là ai? Một ý nghĩ thoáng qua, không thu hoạch được gì, Lục Bình đành phải tập trung toàn bộ tinh lực trở lại vào giao đạo nhân khôi lỗi trước mắt. Cạm bẫy Lục Bình bày ra đã bị hắn dễ dàng thoát khỏi. Thần thông mà người này thi triển trong khoảnh khắc đó cũng khiến Lục Bình vô cùng kinh ngạc, mang thiên quá hải quyết, rất giống mang thiên quá hải quyết. Lẽ nào khôi lỗi trước mắt quả thực là chân thân giao đạo nhân? Trong khoảnh khắc, Lục Bình trăm ngàn ý nghĩ quay cuồng. Nhưng thần thông trong tay vào thời khắc sinh tử này không hề trì hoãn. Thực tế, dù Lục Bình đối mặt với một khôi lỗi chỉ có thể phát huy các loại thần thông ở chân linh cảnh giới thứ nhất, hắn cũng chưa từng nghĩ rằng chỉ bằng một đạo vô thượng kiếm thuật thần thông là có thể chém giết được hắn. Khôi lỗi kia tuy đã thoát khỏi sự cắn xé của phí phản doanh thiên kiếm quyết trong gang tấc, nhưng một đồ án hoa sen đã sớm nở rộ dưới chân hắn ngay lúc Lục Bình thi triển kiếm quyết, và trong nháy mắt đã khống chế hư không xung quanh. Bất luận lúc này mình có phải là con rối của kẻ giật dây hay không, Lục Bình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc liều mạng. 12 viên nguyên thần châu trải rộng trên bầu trời của Bạch Ngọc Liên Hoa ở từng vị trí, những tia sáng ngũ sắc nối kết với nhau tạo thành một không gian nguyên thần trận pháp, vây khốn chân thân khôi lỗi giao đạo nhân bên trong. Trấn nhạc, kích thần, đạp hải, phiên thiên. Chân nguyên trong cơ thể như hồng thủy vỡ đê tuôn vào nguyên thần đại trận. Sắc mặt Lục Bình đỏ bừng, vẻ mặt dữ tợn, lần đầu tiên hắn toàn lực vận chuyển bản mệnh nguyên thần đại trận như vậy. Nhưng trong không gian nguyên thần, chân thân khôi lỗi kia đột nhiên hai tay ôm hư. Thanh thuần dương phi kiếm mà hắn sử dụng trước đó lơ lửng ở giữa, mũi kiếm hướng lên, chui kiếm hướng xuống. Một luồng kiếm khí màu xanh lục sẫm đột nhiên kéo dài ra, phân biệt hướng lên trên và xuống dưới của không gian nguyên thần, tạo thành một cây kiếm một khổng lồ, chống đỡ vững chắc không gian nguyên thần. Dù Lục Bình đã phát huy uy lực của đại trận đến cực hạn, nhưng vẫn không thể lay động được cây cự một ngưng tụ bằng kiếm khí kia. Cự một chống trời thần thông. Đây chính là cự một chống trời thần thông. Tương truyền năm đó giao đạo nhân khai phá tu luyện giới Đông Hải chính là dùng ba thanh thuần dương phi kiếm thi triển cự một chống trời thần thông để chống đỡ hư không, sau đó mới từ từ khai phá và củng cố tu luyện giới Đông Hải. Sau đó, ba thanh thuần dương phi kiếm kia cũng không chịu nổi gánh nặng mà lần lượt gãy lìa. Thanh khai thiên kiếm gãy mà Tiêu Bạch Vũ đoạt được năm đó chính là một trong ba thanh thuần dương phi kiếm dùng để chống đỡ tu luyện giới Đông Hải. Cự một chống trời, đây là khai thiên thần thông thuộc tính một. Khác với những khai thiên thần thông được thất tổ khai thiên truyền lại, đây là thần thông đã từng được giao đạo nhân thực sự dùng để khai thiên lập địa, là một khai thiên thần thông danh xứng với thực. Băng. Băng. Tiếng vang kỳ lạ như dây đàn đứt, cùng đứt đoạn còn có cả hư không. Dưới khai thiên thần thông của khôi lỗi đạo nhân, những tia sáng ngũ sắc dùng để kết nối 12 viên nguyên thần châu và xây dựng nên không gian nguyên thần dần không chịu nổi gánh nặng, liên tiếp vài sợi bị căng đứt. Kể từ khi Lục Bình tu luyện thành công bản mệnh nguyên thần đại trận, lúc đối địch nó luôn là đòn sát thủ cuối cùng của hắn. Mấy lần sinh tử đại chiến, Lục Bình đều dựa vào trận pháp này để lật ngược tình thế, hầu như chưa bao giờ thất thủ. Trong mắt Lục Bình, tầm quan trọng của bản mệnh nguyên thần đại trận thậm chí còn hơn cả chân linh chi kiếm Mạc Ly. Nhưng giờ đây, bản mệnh trận pháp vốn 10 lần như một trong tay Lục Bình, dưới thần thông của khôi lỗi đạo nhân, lại sắp bị phá tan. Lục Bình đột nhiên hóa thành một luồng nước chảy, xuyên qua hư không, bất ngờ lao về phía trước khôi lỗi đạo nhân. Một ngọn lửa từ lòng bàn tay duỗi ra của hắn nhảy ra, rồi lao vào trong bóng mờ của cây cự mộc do phi kiếm biến thành. Cây cự mộc cao vút ngay khi tiếp xúc với ngọn lửa, một linh khí nồng đậm liền bị đốt cháy, bùng lên thành ngọn lửa hừng hực. Lửa lan theo bóng mờ của cự mộc, cả cây cự mộc trông như một ngọn đuốc khổng lồ. Sau khi cảnh giới thứ nhất viên mãn, Lục Bình quyết định mở ra tu luyện các bản nguyên còn lại. Trong đó, bản nguyên khí thuộc tính hỏa chỉ mới ngưng tụ được một đạo vô thượng thần thông hoàn chỉnh trên thân chân linh. Bản mệnh nguyên khí của Lục Bình ngưng tụ chính là thủy chân linh, tự nhiên tương khắc với nguyên khí thuộc tính hỏa. So với tốc độ ngưng tụ thần thông của các thuộc tính khác, nó cũng chậm hơn mấy phần. Đạo thần thông thuộc tính hỏa này, nếu không phải Lục Bình lấy ngân đô linh diễm làm nền tảng, muốn ngưng tụ nhanh như vậy tuyệt đối không phải chuyện dễ. Thực tế, đạo vô thượng thần thông thuộc tính hỏa thứ hai mà Lục Bình sắp ngưng tụ thành công cũng lấy cửu tất linh diễm làm nền tảng. Nếu không, trừ phi Lục Bình lấy nước dưỡng một, sớm tu luyện viên mãn bản nguyên thuộc tính một, rồi lại lấy một sinh hỏa để tu luyện thần thông thuộc tính hỏa. Còn nếu chỉ dựa vào sức mình để tu luyện nguyên khí thuộc tính hỏa và muốn ngưng tụ thần thông, tất sẽ là chuyện xa vời. Vô thượng thần thông ngưng tụ từ bản nguyên thuộc tính hỏa của ngân đô linh diễm là một linh khí chống đỡ thần thông cự một chống trời co lại nhanh chóng, tình thế nguy cấp của bản mệnh nguyên thần đại trận được giảm bớt. Nhưng đạo thần thông thuộc tính hỏa mà Lục Bình mạo hiểm thi triển này cũng chỉ làm giảm bớt nguy cơ, chứ không thể hoàn toàn hóa giải được đạo khai thiên thần thông kia. Trong lòng Lục Bình không khỏi vui mừng. Nếu Khôi Lỗi đạo nhân trước mắt quả thực là chân thân của Giao đạo nhân, thì đó vốn là một tồn tại có tu vi đạt đến chân linh đệ lục cảnh viên mãn, nói cách khác, đã tu luyện viên mãn ít nhất 6 đại bản nguyên. Mà lúc này, Khôi Lỗi đạo nhân trước mắt tuy có thể tùy ý sử dụng thần thông của bất kỳ thuộc tính nào, nhưng cũng chỉ có thể phát huy uy năng của đệ nhất cảnh viên mãn. Điều này mới cho Lục Bình cơ hội để chống cự lâu như vậy. Nhưng dù vậy, Lục Bình cũng chỉ có thể miễn cưỡng giằng co. Trên thực tế, Khôi Lỗi đạo nhân chỉ dùng một đạo thần thông tùy ý đã kìm hãm được 2 đạo thần thông của Lục Bình. Cứ giằng co như vậy hiển nhiên sẽ vô cùng bất lợi cho hắn. Nhưng chính lúc này, sắc mặt Lục Bình đột nhiên sững sờ, rồi ngay sau đó là vui mừng. Hắn thấy uy năng của thần thông thuộc tính hỏa ngưng tụ từ ngân đô linh diễm đột nhiên tăng mạnh, cây cự mộc do vô thượng thần thông của Khôi Lỗi đạo nhân biến thành lại bị ngọn lửa đốt cháy và tiêu hao kịch liệt. Cùng lúc đó, Lục Bình cảm nhận được một luồng mộc linh lực lượng bàn bạc từ bóng mờ cự mộc, sau khi bị ngân đô linh diễm đốt cháy, lại kỳ diệu chuyển hóa thành bản nguyên hỏa thuộc. Một phần dùng để tăng cường thêm uy năng của ngân đô linh diễm, một phần khác thì được Long Chi chân linh trong không gian tâm hạch không ngừng hấp thu. Trên miếng vảy thứ hai của hàng long lân thuộc hỏa thuộc, ánh sáng tím vàng nhàn nhạt vốn lập lòe này đột nhiên tăng mạnh sau khi nhận được sự trợ giúp của luồng hỏa linh lực lượng bản nguyên nồng đậm và tinh khiết này. Một đạo phù văn thần bí dần thành hình và khắc sâu lên đó. Lục Bình đột ngột chỉ tay một cái, một ngọn lửa dài 9 tấc từ đầu ngón tay bắn ra, như có linh tính né tránh sự ngăn cản của Khôi Lỗi đạo nhân trong hư không, rơi xuống một nhánh cây được tạo ra bởi một sợi tơ ngũ sắc trên bóng mờ cự mộc. Mộc linh bản nguyên ngưng tụ trong nhánh cây này nhanh chóng bị đốt cháy và hấp thu gần hết, sợi tơ ngũ sắc bị tạo ra cũng trở lại bình thường, không gian nguyên thần được củng cố thêm một bước. Thế lửa của cửu tất linh diễm cũng càng thêm mãnh liệt, không ngừng lan rộng trên bóng mờ cự mộc, từ từ hóa giải đạo thần thông này. Cùng lúc đó, mộc linh bản nguyên tinh thuần cuồn cuộn không ngừng được chuyển hóa thành nguyên khí bản nguyên thuộc tính hỏa, truyền vào cơ thể Long Chi chân linh. Trên miếng long lân thứ ba của hàng hỏa thuộc, ánh sáng tím vàng nhàn nhạt dần lóe lên. Đạo vô thượng thần thông thuộc tính hỏa thứ ba cũng dần bắt đầu ngưng tụ. Cứ tiếp tục như vậy, trong cuộc đối đầu với Khôi Lỗi đạo nhân trước mắt, Lục Bình dường như đã dần chiếm thế thượng phong. Nhưng đúng lúc này, Lục Bình lại đột nhiên kinh hãi. Chưa kịp để những ý niệm kỳ quái lóe lên trong đầu, thần thông trong tay Khôi Lỗi đạo nhân đã đột ngột biến đổi. Bóng mờ cự mộc bỗng nhiên biến mất, một linh bản nguyên dễ dàng chuyển hóa thành bản nguyên khí thuộc tính kim sắc bén. Thuần Dương Phi kiếm lơ lửng giữa không trung tỏa ra kim quang rực rỡ. Chưa kịp kinh ngạc trước sự chuyển đổi điêu luyện giữa các vô thượng thần thông không cùng thuộc tính của người trước mắt, trên mặt Lục Bình đã đột nhiên thoáng qua một vẻ kinh hoảng. Hắn thấy thanh Thuần Dương Phi kiếm lơ lửng kia đột nhiên nổ tung, mấy chục mảnh vỡ lưỡi kiếm chém bay về bốn phương tám hướng. Sợi tơ ngũ sắc nối giữa các viên nguyên thần châu xây dựng nên không gian nguyên thần bị chém đứt hơn nữa, không gian lập tức sụp đổ. Nguyên thần đại trận của Lục Bình cuối cùng vẫn bị phá vỡ. Bạch Ngọc Liên Hoa nhanh chóng khép lại, 12 viên nguyên thần châu cũng bay vụt về trung tâm. Nhưng Khôi Lỗi đạo nhân đã hóa thành một làn gió xanh, thoát đi trong gang tấc. Bạch Ngọc Liên Hoa chỉ có thể thu nạp mấy chục mảnh vỡ Thuần Dương Phi kiếm đã mất hết lực sau khi chém đứt các sợi tơ. Nhưng đúng lúc đó, một linh bảo từ trên trời lao đến, vừa cắt đứt hư không, vừa cố gắng chặn ngang làn gió xanh kia. Lục Bình hét lớn, không được. Nhưng đã muộn. Linh bảo kia chém hụt, không làm gì được làn gió xanh, mà làn gió xanh xoay tròn đã hóa lại thành bản thể của Khôi Lỗi đạo nhân. Hắn vẫy tay một cái, một mảng sương lạnh đóng băng linh bảo kia, rồi theo đường hư không mà linh bảo bay tới, hồi tố ngược lại, trực tiếp đóng băng cả Mễ Huyền Sách, người đang cố gắng ra tay trợ giúp Lục Bình, vào trong một khối tuyết. Ngay khoảnh khắc thu hồi nguyên thần đại trận, Lục Bình đã cố hết sức dùng chân linh chi kiếm đâm về phía Khôi Lỗi đạo nhân, miệng hét lớn một tiếng, chiến. Cố gắng ngăn cản hắn ra tay, nhưng đã chậm một bước. Khôi Lỗi đạo nhân dễ dàng né tránh khai thiên kiếm thuật của chân linh chi kiếm, nhưng không ngờ Lục Bình lại ấn ra một đạo kiếm quyết, miệng lại hét lên, sát. chân linh chi kiếm đảo ngược trong hư không, hóa thành chín con rồng bản nguyên gầm thét lao về phía Khôi Lỗi đạo nhân. Còn Lục Bình thì đã bước một bước đến trước mặt Mễ Huyền Sách, một chưởng vỗ vào khối tuyết. Hàn khí bản nguyên thấu xương, thậm chí khiến chính Lục Bình cũng không khỏi rùng mình một cái. Khối tuyết lập tức nứt ra từ lòng bàn tay Lục Bình, một tiếng gầm rú truyền ra từ bên trong, khối tuyết nổ tung, Mễ Huyền Sách đã hóa thân chân linh lao ra. Nhưng Lục Bình có thể nhìn ra Mễ Huyền Sách lúc này đã bị trọng thương. Những bông tuyết bay vụt chưa kịp bay xa đã bị Lục Bình thi triển thần thông tụ lại một lần nữa, sau đó thu nhỏ thành một khối tinh thể hàn quang trong lòng bàn tay. Hắn xoay cổ tay, tinh thể lập tức biến mất không tăm hơi. Trong không gian tâm hạch, Long Chi chân linh hưng phấn bay lượn trên dưới. Nguyên thần đại trận bị Lục Bình thu vào không gian tâm hạch từ từ mở ra, bản nguyên khí thuộc tính kim tinh khiết và sắc bén tỏa ra ánh sáng chói mắt từ bên trong, rồi bị Long Chi chân linh một ngụm nuốt chửng. Một miếng vảy vốn chỉ lập lòe ánh sáng tím và nhàn nhạt bỗng tỏa sáng rực rỡ, đạo thần thông bản nguyên thứ ba thuộc tính kim của Lục Bình cũng hoàn toàn được ngưng khắc thành công. Chuyện này vẫn chưa kết thúc. Ngay sau đó, một khối tuyết hình thoi cũng xuất hiện trong không gian tâm hạch, hàn khí lạnh lẽo chứa đựng bên trong gần như muốn đóng băng cả trái tim Lục Bình. Long Chi chân linh lại cất một tiếng hoang hô, thân thể lượn vòng quanh khối tuyết, từng tia bản nguyên khí thuộc tính băng cuồn cuộn không ngừng được tách ra và quấn quanh một miếng vảy trên thân chân linh. Rất nhanh, Lục Bình đã ngưng tụ thành công đạo vô thượng thần thông thứ tư thuộc tính băng. Trong khoảnh khắc giao thủ với Khôi Lỗi đạo nhân trước mắt, Lục Bình liên tiếp tách ra bản nguyên khí từ thần thông của đối thủ, trong thời gian ngắn đã ngưng tụ thành công ba đạo bản nguyên thần thông, khiến tu vi của bản thân tiến nhanh. Sự tiến bộ quỷ dị như vậy xảy ra trên người một tu sĩ chân linh vốn đã rất khó tin, huống chi là ở nơi sinh tử hiểm địa như đại trận thông đạo này, càng khiến Lục Bình khó lường được sự dị biến này xảy ra trên người mình là phúc hay họa. Thực tế, lúc này trong lòng Lục Bình đang có một ý nghĩ lớn hơn, đó là chân thân giao đạo nhân trước mắt này lẽ nào thực sự chỉ là một bộ khôi lỗi, hay đây là một hậu chiêu mà giao đạo nhân đã để lại từ khi khai phá đại trận thông đạo. Và tất cả những điều này rốt cuộc chỉ xảy ra trên người hắn, hay những đạo hữu khác cũng gặp phải tình huống tương tự. Ngay lúc Lục Bình đang nghi ngờ không thôi, Mễ Huyền Sách đã thu lại thân chân linh, rơi xuống phía sau hắn. Thấy Lục Bình nhìn như đang đối đầu với Khôi Lỗi đạo nhân ở cách đó không xa, nhưng thực chất ánh mắt lại dao động, tinh thần hoảng hốt, Mễ Huyền Sách chỉ cho rằng Lục Bình bị chấn động bởi thực lực của Khôi Lỗi đạo nhân mà không nghi ngờ gì khác, bèn nói, đa tạ đạo hữu đã ra tay cứu giúp. Nhưng kẻ này là khôi lỗi do chân thân giao đạo nhân tạo ra, mang trong mình nhiều loại thần thông của giao đạo nhân năm đó. Đạo hữu dù không địch lại cũng là chuyện có thể thông cảm. Lúc này chỉ có mau chóng hội hợp với các đạo hữu khác, hợp sức mọi người chúng ta có lẽ còn có chút hy vọng sống. Lục Bình chần chừ một chút rồi khẽ gật đầu. Ngẩng đầu nhìn lại, hắn đã thấy thân hình khôi lỗi đạo nhân đột nhiên xoay một cái, lập tức biến mất vào trong hư không. Cách đó không xa, ánh sáng bảy màu tuôn ra, hư không khắp nơi bị xé rách rồi lại khôi phục. Nguyên khí tinh không như dòng hải lưu cuồng loạn khuấy động bốn phương tám hướng. Lúc này, nếu có một tu sĩ pháp tướng bình thường ở đây, chỉ cần dính phải dư ba của trận chiến này cũng có thể bị đánh thành tro bụi. Lục Kiếm lão tổ và Tiêu Bạch Vũ lại một lần nữa liên thủ, chiến đấu với một nữ tu mặc áo trắng, che mặt bằng khăn lụa. Tiêu Bạch Vũ miệng chảy máu, cánh tay trái của Lục Kiếm lão tổ bị xuyên thủng, chỉ có thể dùng tay phải thi triển kiếm quyết. Liệt Thiên kiếm phái và Tử Dương cung vốn cùng một nguồn gốc, hai người hợp lực miễn cưỡng ngăn cản được một đạo ánh sáng trắng dài ba tấc do nữ tu che mặt ngưng tụ bằng chân nguyên, xuất quỷ nhập thần đâm tới. Đúng lúc này, lại một đạo ánh sáng bảy màu phóng lên trời. Thất Phiến lão tổ tay cầm Thất Vũ phiến bị một nữ tu mặc áo gấm sặc sỡ, hai mắt đờ đẫn, dùng một đạo thần thông thất thải còn rộng lớn hơn đánh tan. Ánh sáng bảy màu quét qua trong ánh mắt sợ hãi của Thất Phiến lão tổ. Thân hóa chân linh, Thất Phiến lão tổ trong tiếng gào thét hoảng sợ, trơ mắt nhìn thân thể mình dần tan rã, chỉ để lại thần khí khai thiên Thất Vũ phiến lơ lửng giữa không trung cùng với hư không bị thất thải thần quang quét qua mở rộng ra phía sau. Thất Vũ phiến, thần khí vốn nên được truyền thừa trong tông môn, không thuộc về bất kỳ ai, lúc này lại nằm trên người Thất Phiến lão tổ. Lúc này, Lục Bình và Mễ Huyền Sách vừa mới đến tiếp viện, trùng hợp nhìn thấy Thất Vũ phiến lơ lửng giữa không trung cùng với mãn hư không mở rộng lấp lánh ánh sao phía sau. Lần này, diện tích bị xuyên thủng của đại trận thông đạo đủ lớn, lớn đến mức vách ngăn không gian của đại trận không kịp khôi phục. Lục Kiếm lão tổ, người đang bị nữ tu khôi lỗi che mặt từng bước ép sát, đột nhiên bỏ mặc Tiêu Bạch Vũ bên cạnh, lao về phía hư không bị thất thải thần quang xuyên thủng mà vẫn chưa kịp khôi phục. Chỉ cần lao ra khỏi đại trận thông đạo trước khi vách ngăn không gian khôi phục, nơi đó chính là vô hạn tinh không, là có thể thoát khỏi sự ràng buộc cuối cùng của thế giới này. Đương nhiên, tiện tay, Lục Kiếm lão tổ cũng thu lấy Thất Vũ phiến vào tay. Ngay khoảnh khắc Lục Kiếm lão tổ lao về phía Thất Vũ phiến, Mễ Huyền Sách bên cạnh Lục Bình thấy vậy cũng muốn ra tay cướp giật, nhưng bị Lục Bình đưa tay ngăn lại. Đồng thời, hắn nghe Lục Bình hét lớn, Lục Kiếm đạo hữu, tuyệt đối không được. Con đường trường sinh đang ở ngay trước mắt, cơ hội thoáng qua rồi biến mất, Lục Kiếm lão tổ đâu còn nghe được lời khuyên của người khác. Kẻ ngăn cản mình chẳng qua là không cam lòng với vận may của mình mà thôi. Thất Vũ Phiến đã nắm trong tay, Lục Kiếm lão tổ thân hình liên tục, mắt thấy vách không gian tuy đang chữa trị cấp tốc nhưng không kịp ngăn cản mình, trong lòng không khỏi hưng phấn. Những vì sao lấp lánh đang ở ngay trước mắt, dường như chỉ cần đưa tay ra là có thể nắm lấy. Một cảm giác mát lạnh tức thì xuyên vào toàn thân, thật là một cảm giác sảng khoái. Đây chẳng lẽ là vô hạn tinh không sao, một nơi rộng lớn vô ngần. Nhưng tại sao lại có nhiều thứ từ trên người mình tản ra như vậy? Thậm chí, ngay khi hắn vừa bước một bước vào tinh không ngay khoảnh khắc Lục Kiếm lão tổ xông vào động thiên hư không, toàn bộ thân hình hắn lập tức phân giải. Xương thịt máu me phản phất như bị hàng chục lưỡi dao sắc bén cắt ngang dọc cùng một lúc. Trong hư không chưa kịp khép lại, chỉ có một tấm lưới mờ ảo màu lục giống hình người lóe lên rồi biến mất, lập tức biến mất theo sự chữa trị của vách ngăn hư không. Cùng biến mất còn có một chiếc quạt lông bảy màu. Một bên, Mễ Huyền Sách mặt đầy sợ hãi, giật mình nói, sao lại có thể như vậy? Lục Bình trầm mặt không nói. Thực tế, hắn cũng không biết tại sao lại như vậy. Vốn dĩ hắn cũng có ý định giống như Lục Kiếm lão tổ, chỉ là một linh cảm bất an trong lòng đã khiến hắn trước đó dùng phương thức tự làm hại bản thân để thi triển Tam Thanh Chân Đồng. Hắn đã lờ mờ nhìn thấy sau khi vách ngăn hư không bị xuyên thủng, vẫn còn có thứ gì đó đang kết nối, giống như những sợi tơ ngũ sắc sau khi bản mệnh nguyên thần đại trận thành hình vậy. Linh cảm bất an trong lòng Lục Bình chính là bắt nguồn từ tấm lưới gần như không nhìn thấy này. Một bàn tay trắng nõn đưa ra, quạt lông bảy màu sắp rơi vào tay một nữ tu mặc áo gấm sặc sỡ khác. Trong một khoảnh khắc, Lục Bình dường như quan sát được ánh mắt vốn đờ đẫn của nữ tu kia khi nhìn về phía Thất Vũ Phiến đã thoáng qua một tia sáng nhỏ bé không thể nhận ra. Đừng hòng! Một tiếng gầm già nua vang lên. Linh Minh Vượng già bị thương từ một bên lao ra, thân hình giữa đường đã hóa thành một con vượng lớn chín trượng toàn thân đẫm máu. Linh Bảo trong tay đổ ập xuống, nện về phía nữ tu khôi lỗi mặc áo gấm. Trong chớp mắt, lại có hai vị chân linh tu sĩ vẫn lạc trước mắt Lục Bình. Tiêu Bạch Vũ đã bị nữ tu khôi lỗi che mặt ép đến mức phải hóa thân chân linh, nhưng vẫn bị lùng sáng trắng ba tấc kia liên tiếp xuyên thủng thân thể, tràn ngập nguy cơ. Lục đạo hữu cứu ta. Vào thời khắc sinh tử, Tiêu Bạch Vũ cũng không còn quan tâm đến mâu thuẫn trước đó với Lục Bình, lớn tiếng kêu cứu. Mễ đạo hữu hãy đi giúp viên đạo hữu một tay. Chân linh chi kiếm rung lên, chính con kiếm long gầm thét lao về phía nữ tu khôi lỗi che mặt. Lục Bình miệng hét lớn một tiếng, chết. Trong ba thức khai thiên kiếm thuật mà Lục Bình lĩnh ngộ được từ mảnh khăn lụa tự viết của Giao đạo nhân để lại cho Loan đạo nhân, thức thứ nhất là chiến, thức thứ hai là sát, và thức thứ ba là nền tảng của hai thức trước, cũng gọi là sát. Có thể nói, thức thứ ba mới là tinh túy thực sự của đạo khai thiên thần thông này. Kiếm long gầm thét lao ra, mang theo ý tĩnh mịch nồng đậm. Sự tĩnh mịch này, khi được thi triển cùng với thần thông thuộc tính thủy bản mệnh của Lục Bình, liền phản phất như chìm sâu vạn trượng dưới đáy biển, chỉ còn lại sự ngột ngạt và nghẹt thở vô biên. Nữ tu che mặt kia tuy là khôi lỗi nhưng cũng có khả năng ứng biến. Lúc này, Lục Bình chiếm tiên cơ lại thi triển một đạo khai thiên thần thông có thanh thế lớn như vậy, dù nữ tu che mặt là chân thân của một trong khai thiên thất tổ luyện thành, dưới tình huống chỉ có thể sử dụng tu vi chân linh đệ nhất cảnh, nàng cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Điều Lục Bình muốn chính là sự lùi bước tạm thời của nàng. Chân linh chi kiếm vừa phát ra lại thu về, nhưng chính con kiếm long dường như có linh tính, tiếp tục gào thét lao về phía nữ tu che mặt. Còn Lục Bình thì đã một lần nữa tế lên thuần dương phi kiếm, xoay người hóa thành một đạo thiên môn, một dòng thác kiếm mang theo khí thế sấm vang chớp giật đổ ập xuống nữ tu khôi lỗi mặc áo gấm đang đối chiến với Linh Minh Vượng già và Mễ Huyền Sách. Linh Minh Vượng già tay cầm côn bổng linh bảo chính là binh khí tiện tay năm đó của Vượng đạo nhân. Trước đó, để ngăn cản đạo thất vũ phiến của nữ khôi lỗi áo gấm, ông đã gần như dùng hết toàn lực. Mượn uy lực của thần khí trong tay, cùng với sự trợ giúp của Mễ Huyền Sách, Linh Minh Vượng già trong thời gian ngắn cũng có thể hoàn toàn ngăn cản được nữ tu khôi lỗi trước mắt. Nếu nữ tu che mặt bị Lục Bình tạm thời bức lui trước đó có thể là khôi lỗi biến thành từ chân thân thiền đạo nhân, thì nữ tu khôi lỗi áo gấm trước mắt này, với sự quen thuộc bản năng đối với thất vũ phiến, 89 phần 19 là khôi lỗi chân thân của Loan đạo nhân không thể nghi ngờ. Ngay khoảnh khắc Lục Bình ra tay, nữ tu khôi lỗi đã nhận ra uy năng của một đòn này. Nếu là bình thường, chỉ bằng tu vi chân linh đệ nhất cảnh, nàng chưa chắc không có thủ đoạn đối phó. Nhưng lúc này trước mặt nàng vẫn còn hai vị chân linh tu sĩ đang ra sức kìm hãm. Nàng đành phải cố gắng thoát khỏi sự kìm hãm để tạm thời lùi lại. Nhưng Linh Minh Vượng già và Mễ Huyền Sách đã sớm có sự ăn ý, cùng lúc đó đều sử dụng thủ đoạn liều mạng, cố hết sức giữ chân nữ tu khôi lỗi trước mắt, khiến nàng không thể không đối mặt với sự giáp công từ hai phía. Nhưng nữ tu áo gấm trước mắt, dù chỉ là một khôi lỗi có thể sử dụng tu vi chân linh đệ nhất cảnh viên mãn, nhưng dù sao cũng là chân thân của Loan đạo nhân, một trong khai thiên thất tổ. Uy năng thần thông của nàng dù bị hạn chế, nhưng sự chuyển đổi linh hoạt và nhanh chóng giữa các loại thần thông khiến cả Lục Bình cũng phải thán phục. Rõ ràng việc hoàn toàn thoát khỏi sự giáp công của ba người là không thể, nhưng khôi lỗi đạo nhân vẫn có thể đoạt ra một đạo thần thông trong gang tấc. Một mảng lửa đỏ thẫm lập tức giam hãm thủ đoạn của Linh Minh Vượng Lớn và Mễ Huyền Sách. Sau đó, áo gấm của Khôi Lỗi đạo nhân bay phấp phới, như có gió nhẹ thổi qua, nhưng gió thổi qua trước người nàng lại hóa thành những lưỡi đao cạo xương, cuốn lên một nắm hoàng thổ ngưng tụ từ bản nguyên thổ thuộc, trong nháy mắt đã biến thành một trận bão cát che kín bầu trời, ầm ầm va chạm với dòng thác kiếm thi môn từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt, Khôi Lỗi đạo nhân liên tiếp thi triển ba đạo vô thượng thần thông, sự nối liền giữa các thần thông vô cùng chặt chẽ, thời cơ nắm bắt chính xác, ứng đối kịp thời, vẫn có thể kiên trì dưới sự vây công của ba vị tu sĩ thực lực không kém. Dòng thác kiếm cuốn sạch trận bão cát đang dâng lên giữa không trung. Khôi Lỗi đạo nhân dù trông vô cùng chật vật, nhưng Lục Bình lại có thể nhận ra sự chấn động quỷ dị của nguyên khí tinh không xung quanh. Ngay khoảnh khắc đỡ được đòn giáp công toàn lực của ba vị chân linh tu sĩ, Khôi Lỗi đạo nhân đã ấp ủ được thủ đoạn phản kích. Nhưng lần này, khi đối mặt với một Lục Bình cũng không thể dùng tiêu chuẩn của tu sĩ chân linh tầm thường để đo lường, nàng, hay nói đúng hơn là Khôi Lỗi chỉ hành động theo bản năng, đã tính sai dòng thác kiếm thi môn từ trên trời giáng xuống, sau khi hóa giải thần thông bảo cát của Khôi Lỗi đạo nhân, vẫn chưa tiêu tan, mà lại quỷ dị ngưng tụ thành một dòng sông kiếm cuồn cuộn, dâng lên ngọn sóng cao mấy trượng, từ phía sau Khôi Lỗi đạo nhân ập tới. Bất ngờ không kịp đề phòng, Khôi Lỗi đạo nhân tuy vẫn khó tin nổi triệu hồi ra một đóa hỏa diễm, nhưng không thể địch lại được đòn tấn công chí mạng đã được Lục Bình dự mưu từ trước này. Ngọn lửa trong nháy mắt bị sóng kiếm đánh tan. Thân thể chân linh của Khôi Lỗi đạo nhân tuy cường hãn vượt xa dự liệu của Lục Bình, thậm chí so với cường độ thân thể của Lục Bình lúc này cũng là có thể nhìn nhưng không thể chạm, nhưng sau khi bị sóng kiếm do Đại Giang Đông Cứ kiếm quyết cuốn lấy bao vây và nhiều lần xông qua, từng tia từng sợi kiếm khí cuối cùng cũng bào mòn thân thể cứng cỏi của nàng thành một đống tro bụi. Chân thân của Loan đạo nhân, một trong khai thiên thất tổ, cứ như vậy bị mình hủy diệt. Lục Bình có một khoảnh khắc khó có thể tin, không chỉ hắn, mà cả Linh Minh Vượng già đang chống cây côn dài linh bảo ho đến tê tâm liệt phế và Mễ Huyền Sách mặt mày trắng bệch bên cạnh cũng không khá hơn. Nhưng Lục Bình không kịp thổn thức. Ngay khoảnh khắc ba người họ bày ra thế cờ hiểm hóc này và tiêu diệt được chân thân Loan đạo nhân, dường như đã chọc giận kẻ giật dây ẩn mình trong thông đạo. Một tiếng gầm trầm vang vọng khắp không gian thông đạo, phảng phất như một tiếng hừ lạnh nổ vang bên tai mỗi người. Sau đó, Lục Bình thấy nữ Khôi Lỗi che mặt, hư hư thực thực là chân thân thiền đạo nhân, dùng một phương thức cực kỳ thô bạo, vẫn cứ lao vào giữa trận kiếm do chính con kiếm dao biến thành. Không màng thân thể hao tổn, nàng dùng một đạo ánh sáng dài ba tấc liên tiếp đâm xuyên qua đầu lâu của năm con kiếm dao, trong nháy mắt đã hóa giải hơn nửa uy năng của khai thiên thần thông, rồi lao về phía ba người Lục Bình. Chân linh chi kiếm được thu hồi, sóng kiếm đầy trời lập tức bình ổn. Dòng sông kiếm bàn bạc kéo dài từ kiếm quang cũng bắt đầu dần dần thu lại vào bản thể thuần dương phi kiếm. Hắn thấy một đóa lửa chập chờn, gần như sắp tắt, bám vào một luồng kiếm quang được thu lại. Lục Bình sững sờ, nhận ra đóa lửa này chính là ngọn lửa mà Khôi Lỗi Loan đạo nhân đã triệu hồi ra ngay khoảnh khắc bị dòng sông kiếm nhấn chìm. Trong lòng hắn khẽ động, liền thu luôn cả ngọn lửa này. Linh Minh Vượng già dựa vào cây côn dài linh bảo, khó khăn lắm mới đứng thẳng được cái lưng còng, lau đi một vệt nước bọt màu đỏ máu, tà nhẫn nói: "Bây giờ ngay cả chân thân Loan đạo nhân cũng đã chém, không ngại chém thêm một cái nữa. Thế cờ này ngươi không chết thì ta phải lì đời, khai thiên thất tổ cũng không thể ngăn cản con đường trường sinh của lão phu." Sắc mặt Mễ Huyền Sách càng thêm tái nhợt, nhưng cũng nghiến răng nghiến lợi nói: "Đúng vậy." Hai mắt Lục Bình lưu chuyển ánh sáng tím vàng, đột nhiên nói: "Ta đến giữ chân đạo linh quang ba tấc kia, hai người các ngươi đi đánh nát cơ thể nàng." Mễ Huyền Sách thất thanh nói: "Làm sao có thể? Thân thể của thất tổ có thể so với thuần dương linh bảo, lúc này hóa thành Khôi Lỗi lại có bản nguyên khí hộ thân. Ngoài vô song kiếm thuật của Lục đạo hữu, hai chúng ta tất khó mà trong thời gian ngắn hủy diệt được thân thể hắn." Linh Minh Vượng già cố gắng vung cây linh bảo trong tay, nói: "Linh bảo trong tay lão phu tuy là thần khí do Vượng lão tổ năm đó nắm giữ, nhưng lúc này thực lực lão phu tổn thất lớn, một đòn e là không thể trọng thương hắn." Chưa đợi hai người nói xong, Lục Bình đã hóa thành một vệt sáng lao về phía đạo linh bảo ba tấc kia, chỉ để lại một câu: "Linh quang ba tấc kia chính là do Khôi Lỗi đạo nhân ngưng tụ hơn nửa lực lượng bản nguyên của mình mà thành. Tuy uy năng của nó trong tay nàng thậm chí còn vượt qua cả thần khí khai thiên hóa huyết thần châm, nhưng thân thể cũng vì mất đi lượng lớn lực lượng bản nguyên mà yếu hơn so với thân thể của các khai thiên tổ sư khác. Hai vị cứ yên tâm." Ngay lúc Lục Bình, Mễ Huyền Sách và Linh Minh Vượng lớn liên thủ vây quét Khôi Lỗi thiền đạo nhân, tại một góc khuất của đại trận thông đạo, một trận đấu pháp với thanh thế hùng vĩ, uy năng thậm chí còn vượt xa trận đại chiến trước đó của Lục Bình và Giao đạo nhân, đang diễn ra vô cùng gay cấn. Số lượng thần thông bản nguyên, uy năng to lớn và tốc độ chuyển hóa của hai bên giao chiến đều vượt xa quy mô của các chiến đoàn chân linh tu sĩ khác. Long Hoài lão tổ vẻ mặt nghiêm túc, thân hình trong hư không trông như ẩn như hiện, nhưng thực chất luôn ở trong trạng thái biến hóa không ngừng, để đề phòng tu sĩ đối diện. Một người vóc dáng cao gầy, sắc mặt âm trầm, đầu đội kim quang, thân mặc trường sa màu vàng sẫm, bắt được bản thể của ông và tung ra một đòn sấm sét. Hai bên giao đấu qua lại, các loại thần thông va chạm vào nhau tạo ra những luồng sáng rực rỡ, những dòng chảy ngầm của các loại bản nguyên khí như cây lửa hoa bạc rực trời. nhưng trong những thứ đẹp đẽ ấy lại ẩn chứa nguy hiểm tột cùng. Nghĩ đến ngươi chính là hậu chiêu do con rắn nát kia để lại, lại là do Long Hề thụ hóa hình mà thành, quả nhiên lai lịch bất phàm. Đáng tiếc, mưu tính nhiều năm của con rắn nát kia cuối cùng lại làm áo cưới cho người khác, tiện nghi cho tên tiểu tử ngươi. Nói như vậy, ngươi còn phải cảm tạ lão phu mới đúng, ha ha. Một giọng nói sắc bén mang theo tia giễu cợt truyền ra từ miệng tu sĩ kim quang đối chiến với Long Hề lão tổ. Nhưng tu sĩ kia trông lại có vẻ mắt đờ đẫn, vẻ mặt cứng ngắc. Nếu Lục Bình ở đây, hắn sẽ nhận ra giọng nói này giống hệt giọng nói hắn nghe được lúc đối chiến với Khôi Lỗi Giao đạo nhân. Long Hoài lão tổ lóe lên mấy chục bóng mờ trong hư không, mỗi bóng mờ có một vẻ mặt khác nhau, khi nói chuyện, ngay cả phương hướng âm thanh truyền đến cũng khiến người ta không thể đoán định, trầm giọng nói, xem ra các hạ quả thực chính là bằng đạo nhân không thể nghi ngờ. Chỉ là không ngờ các hạ ngay cả thân thể của mình cũng hóa thành khôi lỗi, nói như vậy, tình trạng của các hạ cũng chưa chắc đã tốt hơn ở đâu. Giọng nói kia lại một lần nữa truyền ra từ miệng Khôi Lỗi kim quang đờ đẫn, không tồi, không tồi, quả không hổ là linh vật được Long Hoài thụ thai nghén. Nếu ngươi ở trong thế giới tinh không, một thời gian sau tất sẽ trở thành một phương cự phách. Đáng tiếc, ở thế giới này, dù ngươi có được di sản của con rắn ngu xuẩn kia, trước mặt lão phu cũng không còn cơ hội nữa. Long Hoài lão tổ làm như không nghe thấy lời chế giễu của giọng nói kia, chỉ tự mình nói, chỉ là tại hạ rất tò mò, năm đó sau khi thất tổ bố trí đại trận thông đạo này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến cho khai thiên thất tổ không thể không từ bỏ thân thể. Nếu các hạ vẫn may mắn còn sống, vậy sáu vị lão tổ kia ở đâu? Ạch ạch ạch ạch. Những người khác. Ha ha, năm đó đại trận thông đạo một trận chiến, lão phu nếu sống đến nay, những người khác tự nhiên đều đã chết cả rồi. Giọng nói kia dường như không hề phủ nhận suy đoán về thân phận của mình của Long Hoài lão tổ, khi nói đến sự vẫn lạc của sáu vị lão tổ kia, trong giọng nói không khỏi mang theo vẻ đắc ý, càng củng cố thêm sự xác nhận của Long Hoài lão tổ về thân phận của hắn. Vậy thì sao chứ? Nếu các hạ ngay cả thân thể của mình cũng đã từ bỏ, nếu tại hạ đoán không sai, các hạ bây giờ e rằng cũng chỉ là mượn một số thủ đoạn để kéo dài hơi tàn mà thôi. So với sáu vị lão tổ kia thì có thể tốt hơn ở đâu, chẳng qua là sống không bằng chết mà thôi. Ha ha, tiểu bối vô tri, các ngươi bị giam cầm trong thế giới này, như ếch ngồi đáy giếng, làm sao hiểu được sự hùng vĩ và thần kỳ của thế giới tinh không? Nơi đó, kỳ công diệu pháp nhiều như sao trên trời. Lão phu tuy bị giam ở đây hơn 3 vạn năm, nhưng thực chất là đang chờ đợi một cơ duyên to lớn. Giọng nói kia dường như vẫn chưa nói hết. Hoặc là vì bị giam ở đây mấy vạn năm không được giao lưu với ai, hoặc là vì đã nắm chắc phần thắng không còn gì phải lo lắng. Lúc này, hắn lại có chút không kìm được mà nói ra, vốn dĩ lão phu còn tưởng phải phát động thêm mấy lần tai ương ma la nữa mới có thể thành công. Nhưng quân cờ lão phu bày ra năm đó lại bị các ngươi tiêu diệt sạch. Trước đó còn nghĩ phải tốn thêm chút công sức, ngày thành công lại phải kéo dài. Nhưng không ngờ các ngươi mấy tiểu bối lại đồng thời đưa tới cửa. Đây thật không thể tốt hơn. Có được bản nguyên tinh khí của hơn 10 người các ngươi ở cảnh giới chân linh thứ nhất, lão phu liền có thể sớm ngày thoát khỏi rào cản này. Chỉ cần tái tạo lại thân thể chân linh, lão phu càng có thể sớm ngày chứng được đại đạo, hưởng thụ trường sinh. Những lời này tiết lộ ra toàn là những bí mật của thế giới này. Nếu truyền ra tu luyện giới, không biết sẽ gây ra sóng gió lớn đến mức nào. Vẻ mặt của Long Hoài lão tổ càng ngày càng âm trầm, lạnh lùng nói, nếu đã như vậy, tại sao các ngươi lúc trước lại khai phá thế giới này? Nếu đã mở ra thế giới này, tại sao lại ngăn cản sinh linh của thế giới này tìm kiếm con đường trường sinh? Năm đó, đại trận thông đạo rốt cuộc là vì sao mà gây ra sự tương tàn giữa 7 người các ngươi, cuối cùng chỉ còn lại một mình ngươi rơi vào tình cảnh như vậy? Giọng nói kia giễu cợt nói, lúc trước chúng ta 7 người phát hiện thế giới này, nó mới vừa hình thành. Trong quá trình trợ giúp thế giới này khai thiên lập địa, tự nhiên có lợi ích khổng lồ. Nhưng ngươi một kẻ sắp chết, lão phu tại sao phải nói cho ngươi? Long Hoài lão tổ cười lạnh nói, với thực lực của bất kỳ ai trong thất tổ lúc khai thiên, đừng nói là 18 vị tu sĩ chân linh cảnh giới thứ nhất chúng ta, ngay cả 80 vị liên thủ cũng không phải là đối thủ. Ngươi nếu thực sự nắm chắc phần thắng, cần gì phải bày ra tầng tầng trở ngại này, còn để chúng ta một đường vượt qua các cửa ải đến đây. Có thể thấy, các hạ bây giờ e rằng cũng bị hạn chế rất nhiều, chỉ có thể dùng các loại thủ đoạn để bào mòn thực lực của chúng ta. Các hạ đường đường là một trong khai thiên thất tổ, lại cũng lưu lạc đến mức phải dùng lời nói dối để lừa gạt đối thủ sao? Lời nói của Long Hoài lão tổ dường như đã nói trúng điểm mấu chốt. Giọng nói kia hừ lạnh một tiếng rồi im lặng. Một lúc sau mới trầm giọng nói, không thể không nói, lần này 18 người các ngươi liên thủ xông vào đại trận thông đạo quả thực đã mang đến cho lão phu một chút phiền phức. Nhưng nếu chỉ bằng các ngươi mà muốn mở lại đại trận thông đạo này, không khác nào nói chuyện viển vông. Có phải là chúng ta không biết tự lượng sức mình hay không, cứ đánh qua rồi hãy nói. Long Hoài lão tổ tay trái nắm một linh bảo hình cành cây có 9 nhánh. Ngoài một nhánh ở giữa có 9 lá hòe, Hai nhánh thấp nhất hai bên là cành trơ trụi, sáu nhánh còn lại đều có ít nhất hai lá hòe. Chân linh chính cảnh, Long Hòe lão tổ đã thức tỉnh đến thất cảnh. Giống như Lục Bình, ông hiển nhiên cũng đã mở ra con đường đồng tu sáu đại bản nguyên. Hơn nữa, ngoài chính đạo thần thông bản mệnh viên mãn, số lượng thần thông bản nguyên mà Long Hòe lão tổ tu thành còn vượt xa Lục Bình. Đúng lúc này, từ trong miệng Khôi Lỗi đột nhiên phát ra một tiếng ồ, giọng nói kia nói, không ngờ lần này đến đây có mấy con dung dế cũng có chút bản lĩnh, thật khiến lão phu càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Long Hòe lão tổ trong lòng khẽ động, nhưng tay lại không chút đình trệ. Linh bảo hình cành cây quét ra, khuấy động nguyên khí tinh không trong hư không. Ban đầu là bảy đạo linh quang lấp lóe, dần dần bốn đạo linh quang có màu sắc khác nhau tiêu tan, nhưng ba đạo linh quang còn lại thì càng ngày càng chói mắt, rõ ràng là ba đạo vô thượng thần thông được Long Hòe lão tổ đồng thời thi triển, xẹt qua hư không, từ các hướng khác nhau vây quét về phía Khôi Lỗi đạo nhân. Không tồi, không tồi, lại có thể dùng tu vi chân linh cảnh giới thứ nhất đồng thời thi triển ba đạo vô thượng thần thông thuộc tính khác nhau. Dù không thể khống chế tinh tế, khiến chân nguyên lãng phí lớn, nhưng xét về uy lực thì cũng là đáng quý rồi. Miệng Khôi Lỗi đạo nhân thuật lại giọng điệu trêu chọc của Bằng đạo nhân. Hừ, trước hết phá thủ đoạn của lão phu rồi hãy nói. Long Hòe lão tổ gầm lên một tiếng, ba đạo thần thông không cùng thuộc tính tương sinh mà phát, hư không đều bị đông cứng, Khôi Lỗi kim quang kia dường như bị uy năng của thần thông giam cầm, mắt thấy sắp bị ba đạo thần thông nuốt chửng. Giọng nói bám trên Khôi Lỗi kim quang lại không chút bận tâm, nói, lão phu đi một chút sẽ quay lại. Muốn chết được nhắm mắt, ngươi hãy ứng phó với thứ trước mắt này đi đã. Mắt thấy ba đạo thần thông sắp có hiệu quả, Long Hòe lão tổ lại đột nhiên kinh hãi, linh bảo trong tay quét ra sau lưng, hai trong chín lá hòe trên nhánh cây ở giữa liên tiếp bay ra, một lá hóa thành vạn một sâm la, một lá hình thành hoa rơi rực rỡ, chân thân của Long Hòe lão tổ trong nháy mắt được che chắn bên trong. Chính trong khoảnh khắc đó, một đạo hàn quang lóe lên rồi biến mất trong hư không. Màn hoa của hoa rơi rực rỡ bị cắt mở, cây cối của vạn một sâm la đổ một nửa, cuối cùng mới hóa giải được uy năng của đạo hàn quang kia. Không còn sự chống đỡ của Long Hòe lão tổ, ba đạo thần thông thuộc tính khác nhau vốn định vây giết Khôi Lỗi Bằng đạo nhân cũng không còn đáng kể, bị Khôi Lỗi Bằng đạo nhân dễ dàng hóa giải. Nhưng lúc này, Long Hòe lão tổ đã không còn lo được đến Khôi Lỗi Bằng đạo nhân sau lưng, mà hai mắt nhìn chòng chọc vào tôn Khôi Lỗi xuất hiện ngay sau đạo hàng quan kia, khàn giọng nói, chân thân của Giao đạo nhân. Có thể một kiếm liền phá được hai đạo vô thượng thần thông hộ thân bản mệnh của Long Hòe lão tổ, ngoài kiếm tu khai thiên Giao đạo nhân ra còn có thể là ai? Con Khôi Lỗi này chính là kẻ đã đối chiến với Lục Bình trước đó, sau đó bị Lục Bình đẩy lùi bại trận. Nhưng lúc này trong tay hắn không biết từ lúc nào đã có thêm một thanh phi kiếm, hiển nhiên lại là một linh bảo cấp thuần dương. Trong hư không lại không có tiếng trả lời của kẻ hư hư thực thực là Bằng đạo nhân. Dường như thần niệm bám trên chân thân Bằng đạo nhân kia quả thực đã bị chuyện thú vị mà hắn nói trước đó hấp dẫn. Và lúc này, Long Hòe lão tổ phải đối mặt với sự vây công của hai Khôi Lỗi được tạo thành từ chân thân của Bằng đạo nhân và Giao đạo nhân. Trong khi đó, Hạng lão tổ lại đang vẻ mặt nghiêm túc nhìn một tôn Khôi Lỗi tu sĩ mặc quần áo vải thô trước mắt. Cảm ứng từ huyết mạch đồng nguyên khiến Hạng lão tổ lộ ra vẻ mặt phức tạp, có kinh ngạc, có hoài nghi, có sợ hãi, và có cả một tia vui mừng nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng Khôi Lỗi tu sĩ trước mắt không cho ông ta thời gian dư thừa. Sau khoảnh khắc giằng co, Khôi Lỗi tu sĩ đã ra tay trước. Một bóng mờ rùa khổng lồ hiện lên sau lưng hắn, giơ chân lên đạp mạnh về phía trước. Hạng lão tổ liền cảm giác một sự ngột ngạt không kể xiết từ trên trời giáng xuống. Chính mình sắp bị trấn áp đến nơi. Trong thần sắc của Hạng lão tổ thoáng qua một vẻ tàn nhẫn. Ông ta gầm lên một tiếng, sau lưng cũng dâng lên một bóng mờ rùa khổng lồ. Trong tiếng gào thét, con rùa khổng lồ lao về phía trước, đâm vào con rùa khổng lồ sau lưng Khôi Lỗi đạo nhân. Ầm ầm, dường như toàn bộ đại trận thông đạo đều rung chuyển theo. Vị hồ điệp tiên tử che mặt bằng lụa trắng lúc này uyển chuyển như một cánh bướm lượn múa, né tránh những đòn thần thông cuồng mãnh của một pho chân linh khôi vĩ. Một đạo hào quang màu máu dài chừng ba tấc bay vụt khắp nơi. Dù hồ điệp tiên tử đang hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, nhưng mỗi khi pho chân linh khổng lồ kia lộ ra sơ hở, đạo huyết quang ba tấc ấy lại luôn có thể nhân cơ hội đâm tới, giúp nàng giảm bớt tình thế nguy khốn. Đạo huyết quang ba tấc ấy khiến con rối vô cùng kiên dè, trên cánh tay trái của nó có một vết thương nhỏ như lỗ kim, hiển nhiên gã khổng lồ này trước đó đã từng nếm mùi đau khổ từ đạo huyết quang. Quanh vết thương nhỏ bằng lỗ kim ấy trong phạm vi ba tấc, cánh tay lộ ra vẻ khô héo. Tựa như vết thương đó đã cắn nuốt hết thảy tinh hoa huyết nhục xung quanh. Nhưng tình cảnh của hồ điệp tiên tử lúc này cũng chẳng dễ chịu gì. Gã khổng lồ Khôi Lỗi kia thân hình trông có vẻ cục mịch, nhưng thực ra lại cực kỳ linh hoạt, hơn nữa thần thông pháp thuật thi triển ra đều vô cùng hùng hồn, nặng nề. Hồ điệp tiên tử đến giờ vẫn có thể né tránh là nhờ thi triển bí thuật thần thông kế thừa từ Thiền đạo nhân, nhưng loại thần thông này lại tiêu hao chân nguyên của tu sĩ rất lớn, rõ ràng không phải kế sách lâu dài. Trong khi đó, gã khổng lồ Khôi Lỗi trước mắt trông qua lại chẳng có chút dấu hiệu nào của việc sắp kiệt sức, Sở Phiên Vân đã không còn sức lực để chống đỡ đối thủ trước mắt. Nữ tu trung niên kia thân hình cao lớn đầy đặn, khuôn mặt dữ tợn, tuy là nữ nhân nhưng lại toát ra một cảm giác hung uy lẫm liệt. Trong quá trình giao đấu với Sở Phiên Vân, bà ta dùng tinh không nguyên khí ngưng tụ thành một cây búa lớn bằng thạch anh, nện cho Sở Phiên Vân vô cùng chật vật, quả thực tương xứng với hổ đạo nhân trong truyền thuyết khai thiên thất tổ. Không ngờ mình lại đụng phải vị này. Sở Phiên Vân trong tay tuy có ba lớp da lột của Bích Hải Linh Xà do Giao đạo nhân để lại, khoác lên người khiến tu vi của hắn tạm thời đạt tới chân linh cảnh giới thứ nhất viên mãn. Nhưng loại tu vi được cất nhắc này chung quy không phải thực lực của bản thân, so với bốn vị tu sĩ chân chính dựa vào thực lực của mình để thành tựu cảnh giới thứ nhất viên mãn như Long Hòe, Lục Bình, Hạng Lão Tổ và Hồ Điệp Tiên Tử thì vẫn kém một bậc. Lúc này đối mặt với khôi lỗi chân thân của hổ đạo nhân, đấu pháp bằng các loại thần thông mạnh mẽ, toàn là thủ đoạn cứng đối cứng, mà Sở Phiên Vân lại không có bí thuật thần thông né tránh như Hồ Điệp Tiên Tử, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Mấy hiệp qua đi, Sở Phiên Vân đã sức cùng lực kiệt, bị khôi lỗi của hổ đạo nhân một búa đập bay, thoi thóp Lục Bình thành danh nhờ kiếm thuật thần thông, nhưng bản chất kiếm thuật của chàng lại thiên về sự nhẹ nhàng biến ảo, nếu nói về thuần túy thiên phú kiếm thuật thì Lục Bình thực ra không bằng Tiêu Bạch Vũ. Nhưng chân nguyên của Lục Bình lại đi theo con đường hùng hồn, dày nặng và kéo dài bất tận, điều này khiến cho thần thông kiếm thuật của chàng khi triển khai lại có thêm một loại đặc điểm là dùng sức mạnh áp đảo. Hai yếu tố này kết hợp lại, kiếm thuật của chàng tuy không biến hóa đa dạng bằng Tiêu Bạch Vũ, nhưng lại thiên về việc dùng thế đè người. Vậy mà lần này, khi đối mặt với đạo linh quang ba tấc được ngưng tụ từ thần thông và tinh không nguyên khí trước mắt, trong tình huống chân nguyên hai bên tương đương, không thể dùng thế đè người, Lục Bình không thể không dốc hết vốn liếng, triển khai sự biến ảo trong kiếm thuật của mình đến cùng cực, cố gắng vây khốn đạo linh quang này trong ánh kiếm của chân linh chi kiếm. Ngoài thần thông kiếm thuật, các loại bản nguyên thần thông mà Lục Bình ngưng tụ được trong những năm gần đây sau khi thành tựu chân linh cũng được triển khai bằng hết, chỉ để ngăn cản đạo linh quang ba tấc này trong chốc lát, tạo cơ hội cho Tiêu Bạch Vũ và Mễ Huyền Sách ở phía bên kia liên thủ vây công khôi lỗi chân thân của Thiền đạo nhân. Thiền đạo nhân năm đó tay cầm hóa huyết thần châm tung hoành thiên hạ, thần thông của bà ta phần lớn đều liên quan đến nó. Bây giờ chân thân Thiền đạo nhân bị luyện thành khôi lỗi, nhưng thủ đoạn vẫn không thay đổi, chỉ là không có khai thiên thần khí hóa huyết thần châm. Con khôi lỗi này đã dùng hơn nửa tinh hoa của bản thân để ngưng tụ thành một cây hóa huyết thần châm dài ba tấc, uy lực mạnh mẽ, biến hóa quỷ dị, vẫn khiến Lục Bình phải nơm nớp lo sợ khi đối phó. Mà khôi lỗi chân thân của Thiền đạo nhân sau khi dùng hơn nửa tinh nguyên trong cơ thể để ngưng tụ thành cây kim linh quang này, bản thân nó cũng vì chân nguyên hao tổn mà các thủ đoạn khác bị hạn chế rất nhiều. Đối mặt với Tiêu Bạch Vũ và Mễ Huyền Sách nhân cơ hội liên thủ vây công, nó nhất thời có vẻ lúng cuống tay chân, đỡ trái hở phải. Bản thân tu vi của Tiêu Bạch Vũ đã ở cảnh giới thứ nhất hậu kỳ, là một kiếm tu có thiên phú cực cao, sức chiến đấu của hắn so với tu sĩ chân linh cảnh giới thứ nhất viên mãn cũng chỉ chênh lệch một chút mà thôi. Lúc này đối mặt với một pho khôi lỗi Thiền đạo nhân đã bị Lục Bình cầm chân hơn nửa tinh lực, một thanh khai thiên kiếm gãy trong tay hắn khiến cho khôi lỗi trước mắt phải khốn đốn. Lại thêm Mễ Huyền Sách phối hợp tác chiến ở bên cạnh, thần thông hộ thân của khôi lỗi đã sớm bị hắn đâm cho tan nát, tấm khăn che mặt không biết từ lúc nào cũng bị một đạo kiếm khí cắt rời, trên người cũng có thêm mấy vết thương do kiếm khí rót vào, bản nguyên khí tinh thuần từ trong vết thương tản ra. Con khôi lỗi đạo nhân này bị chế thành khôi lỗi, thương thế trên người chỉ cần không phải tứ chi bị phân giải thì trong thời gian ngắn sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn. Nhưng trong vết thương dù không có máu tươi chảy ra, cơ thể khôi lỗi lại ngưng tụ và nén chặt bản nguyên khí tinh khiết đậm đặc. Lúc này, bản nguyên khí theo vết thương tản ra ngoài, thời gian dài thì khôi lỗi này tự nhiên không thể chịu đựng nổi. Con khôi lỗi dường như cũng ý thức được mình đã đến thời khắc sinh tử, nó cố gắng triệu hồi đạo linh quang ba tấc đã ngưng tụ hơn nửa tinh nguyên của mình. Chỉ cần linh quang nhập thể, thực lực của nó sẽ tăng mạnh, dù không địch lại cũng có thể cố gắng đào tẩu, ít nhất không cần bị tiêu diệt từng phần như thế này. Nhưng Lục Bình đã dây dưa với đạo linh quang này một thời gian dài, sớm đã liệu được khôi lỗi đạo nhân sẽ có hành động này. Chàng bèn không tiếc hao tổn lượng lớn chân nguyên trong cơ thể, dùng Thương Hải Tan Điền Quyết để làm trì trệ tốc độ của linh quang châm trong nháy mắt, rồi ngự sử chân linh chi kiếm thi triển ra một bộ bản nguyên kiếm thuật thần thông thuộc tính kim, gọi là Vạn Kiếm Quy Tông Quyết. Giữa không trung, đầu tiên là dệt thành một tấm lưới kiếm gió thổi không lọt, sau đó lưới kiếm co rút lại, mấy vạn đạo kim thuộc tính kiếm quang lần lượt cắn xé, một mảng linh quang mảnh vỡ nổ tung bay loạn, sinh sinh chém nát đạo linh quang châm cô động kia. Không còn linh quang châm chống đỡ, hơn nữa thực lực của pho khôi lỗi chân thân Thiền đạo nhân này liền bị phế bỏ. Tiêu Bạch Vũ nhân cơ hội lần thứ hai phá tan thần thông hộ thân của khôi lỗi đạo nhân, khai thiên kiếm gãy trực tiếp đâm về trái tim của nó. Không được. Một tiếng hét chói tai từ xa truyền đến, một mảng hào quang đỏ ngòm từ nơi cực xa phá tan hư không, trong nháy mắt đã bắn về phía sau đầu Tiêu Bạch Vũ, khiến hắn không thể không thu kiếm tự cứu. Ngay khoảnh khắc vệt máu đó thoáng hiện, dù vẫn còn cách đạo huyết quang một khoảng rất xa, Lục Bình cũng đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức khiến tóc gáy dựng đứng kéo tới, cả người lông tóc dựng ngược, huyết mạch trong cơ thể trong nháy mắt có cảm giác muốn thẩm thấu ra ngoài. Linh bảo thật lợi hại, loại linh bảo quỷ dị mà mạnh mẽ bực này, ngoại trừ hóa huyết thần châm trong số các khai thiên thần khí ra thì còn có thể là cái nào? Một mảng kiếm quang từ trong huyết quang nổ tung, Tiêu Bạch Vũ tránh được đòn tập kích của huyết quang, nhưng Khôi Lỗi đạo nhân kia cũng nhân cơ hội đánh lui sự kìm kẹp của Mễ Huyền Sách, triệt để thoát khỏi hiểm cảnh. Tiêu Bạch Vũ tuy bị người đánh lén, nhưng hắn lại không hề tức giận phản kích, mà nhìn về phía một đạo độn quang bảy màu đang từ xa tiến lại gần, phi kiếm trong tay rung lên, hừ lạnh một tiếng, nói: "Hồ Điệp tiên tử, đây là có ý gì? Kẻ này chỉ là một cổ khôi lỗi, không còn là khai thiên tổ sư của Thiền Chi nhất mạch các người nữa đâu." Tiêu Bạch Vũ tự nhiên biết rõ đòn hóa huyết thần châm vừa rồi nhìn như nguy hiểm, thực chất Hồ Điệp tiên tử vẫn chưa toàn lực ra tay, bằng không với uy năng của khai thiên thần khí hóa huyết thần châm trong tay một vị Hồ Điệp tiên tử cảnh giới thứ nhất viên mãn, đòn đánh lén vừa rồi dù không giết được Tiêu Bạch Vũ cũng sẽ khiến hắn trọng thương. Cũng chính vì vậy, Tiêu Bạch Vũ sau khi ngăn được một đòn của Hồ Điệp tiên tử, mới không lập tức ra tay phản kích. Đạo độn quang bảy màu hạ xuống, vẫn là lụa trắng che mặt, nhưng lại mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển, thần thái có vẻ dị thường chật vật. Hồ Điệp tiên tử thấy khôi lỗi chân thân của thiền đạo nhân đã rút đi, giữa mi tâm thoáng thả lỏng, hướng về Tiêu Bạch Vũ tạ lỗi nói: "Tiêu đạo hữu chớ trách, thấy chân thân tổ sư của Thiền Chi nhất mạch ta sắp bị hủy, trong lòng khó tránh khỏi lo lắng, nên đã ra tay sai lầm, làm lỡ mưu tính của các vị, thiếp thân xin tạ tội với các vị." Lý do của Hồ Điệp tiên tử hiển nhiên không thể làm cho ba người Lục Bình hài lòng, Linh Minh vượng già càng tức giận nói: "Nói đùa gì vậy, chúng ta cửu tử nhất sinh mới đổi lấy cơ hội lại bị các hạ phá đám. Lần này thả hổ về rừng, nói không chừng kế tiếp chính là con khôi lỗi đó quay lại giết chúng ta đấy." Không chỉ Tiêu Bạch Vũ và Linh Minh vượng già, sắc mặt của Lục Bình và Mễ Huyền Sách cũng rất khó coi, thậm chí trong lòng còn đang nghi ngờ Hồ Điệp tiên tử này tất nhiên có mưu đồ không ai biết. Đạo linh quang ba tấc kia bây giờ đã bị Lục đạo hữu tiêu diệt, chân thân tổ tiên biến thành khôi lỗi tất nhiên tinh nguyên tổn thất lớn, thực lực đã tổn hại hơn nữa, trong thời gian ngắn muốn khôi phục là không thể nào. Nếu chân thân khôi lỗi của tổ tiên chạy thoát là lỗi của tại hạ, vậy thì hãy để tại hạ tự tay đánh nát chân thân của ngài ấy, thế nào? Hồ Điệp tiên tử tự biết mình đuối lý, cũng biết mọi người ở đây sợ rằng đều không tin lý do sức sẹo của nàng, bèn trầm ngâm nói: "Tại hạ cũng không giấu gì các vị, chân linh của tổ tiên tuy có lẽ đã vẫn lạc, nhưng năm đó khai thiên thất tổ tụ họp trong thông đạo đại trận, làm sao lại không để lại hậu chiêu để ngừa vạn nhất? Mà bố cục tổ tiên để lại có lẽ chính là ở bên trong chân thân của ngài. Căn cứ vào ghi chép lưu truyền của Thiền Chi nhất mạch ta, những thứ này chỉ có huyết mạch trực hệ mới có thể kế thừa, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao trước đó tại hạ ngăn cản Tiêu đạo hữu làm tổn thương chân thân của tổ tiên." Trong lòng Lục Bình khẽ động, nhớ tới lúc trước khi giao đấu với khôi lỗi chân thân của Giao đạo nhân, thần thông hắn thi triển ra lại có thể bị Lục Bình hấp thu một cách quỷ dị và thúc đẩy việc ngưng tụ bản nguyên thần thông mới của Lục Bình. Nhưng sau đó khi hắn liên tiếp giao đấu với khôi lỗi chân thân của Loan đạo nhân và Thiền đạo nhân, loại biến hóa quỷ dị này lại không hề xuất hiện nữa. Lục Bình trên mặt không chút biểu cảm, trong miệng lại lạnh nhạt nói: "Hồ Điệp đạo hữu đúng là may mắn, tính ra như vậy lại là chúng ta lỗ mãng rồi sao?" Hồ Điệp tiên tử đối với Lục Bình lại không có vẻ hờ hững như khi đối thoại với Tiêu Bạch Vũ trước đó, thần sắc có vẻ trịnh trọng hơn nhiều, giải thích: "Không dám, bây giờ trong thông đạo đại trận này nguy cơ tứ phía, kẻ chủ mưu đến bây giờ vẫn chưa lộ diện. Hiện tại chỉ mới có khôi lỗi chân thân của bảy vị lão tổ đã khiến chúng ta hao binh tổn tướng, sau này còn không biết có bao nhiêu thủ đoạn hiểm ác nữa. Bởi vậy, phàm là có một tia cơ hội tăng cường thực lực của chúng ta thì đều không thể buông tha. Chúng ta mạnh lên tức là kẻ địch yếu đi, kính xin Lục đạo hữu thứ lỗi." Tiêu Bạch Vũ lạnh lùng nói: "Hay cho câu chúng ta mạnh lên tức là kẻ địch yếu đi, chỉ là chúng ta trả giá lớn như vậy, cái lợi này lại thuộc về hết các hạ, với chúng ta thì có lợi ích gì?" Lụa mỏng che mặt của Hồ Điệp tiên tử khẽ động, nhưng không ai nhìn rõ được nét mặt của nàng. Tuy nhiên, lời nói của Tiêu Bạch Vũ hiển nhiên cũng làm nàng rất không vui, ngữ khí không khỏi cũng lạnh đi mấy phần, nói: "Lúc này chính là lúc chúng ta đồng tâm hiệp lực, kính xin Tiêu đạo hữu lấy đại cục làm trọng." Tiêu Bạch Vũ giận quá hóa cười, khai thiên kiếm gãy xoay quanh người phản phất cũng cảm nhận được tâm tình của chủ nhân, không khỏi phát ra từng đợt tiếng rung. Lục Bình ở bên cạnh lại đưa tay ngăn lại, nói: "Tiêu đạo hữu bớt giận." Quay đầu nhìn về hướng Hồ Điệp tiên tử vừa tới, Lục Bình nửa cười nửa không nhìn về phía nàng, nói: "Đạo hữu nói không phải không có lý, nhưng đạo hữu muốn có được di sản của chân thân thiền đạo nhân thì cũng thôi đi. Nhưng nếu chúng ta cứ thế để đạo hữu đi qua, vậy thì con khôi lỗi đang truy đuổi sau lưng đạo hữu, có phải còn muốn chúng ta cùng giúp đạo hữu ngăn lại không?" Tiêu Bạch Vũ giận quá mà cười, nói: "A ha, Hồ Điệp đạo hữu quả là tính toán giỏi thật. Tiêu mổ vốn tưởng rằng các hạ đã đánh lui một vị khôi lỗi lão tổ rồi mới đến đây tiếp viện, không ngờ lại là bị người ta truy sát một đường đến đây, rồi lại còn ra vẻ đại nghĩa lẫm liệt cướp đi chỗ tốt của chúng ta, lại còn không biết xấu hổ muốn chúng ta làm lá chắn cho các hạ." Tiêu Bạch Vũ vốn không phải người miệng lưỡi sắc bén, lúc này lại bị hành động của Hồ Điệp tiên tử làm cho tức giận, lời nói cũng trở nên khắc bạc hơn nhiều. Cách đó không xa, hư không chấn động, chính là có người đang thi triển không gian thần thông phi độn mà đến, phương hướng chính là nơi Hồ Điệp tiên tử vừa tới. Hiển nhiên Lục Bình nói không sai. Lần này, Ngay cả Mễ Huyền Sách vốn im lặng nãy giờ cũng không nhịn được mà tức giận nói, Hồ Điệp đạo hữu, hành động này của người thật là không nên. Mễ Huyền Sách này sau khi được Lục Bình cứu đã biết thực lực của mình trong số các tu sĩ chân linh ở đây thuộc hàng cuối, bởi vậy lúc này mới luôn đi sát theo Lục Bình, cốt là để có thể tranh thủ một chút hy vọng sống. Nhưng khi đối mặt với các cường giả chân linh khác, ông ta cũng rất cẩn thận, chỉ lo đắc tội người khác. Bây giờ người thật thà này cũng không nhịn được mà nổi giận chỉ trích, có thể thấy hành động của Hồ Điệp tiên tử thực sự khiến người ta để ý, Hồ Điệp tiên tử không ngờ Lục Bình lại có thể nhanh như vậy phát hiện ra khôi lỗi chân thân của viên đạo nhân đang đuổi theo sau. Khi Lục Bình vạch trần tính toán của nàng, bốn người đã vô tình chặn mất đường đi của nàng để truy tiếp khôi lỗi chân thân của thiền đạo nhân. Đè nén sự kiên kỵ đối với Lục Bình trong lòng, nàng cũng biết lúc này mình đã phạm vào sự tức giận của mọi người, bèn nói thẳng, trước đó tại hạ vẫn luôn giao đấu với một khôi lỗi khổng lồ, hình như chính là khôi lỗi chân thân của viên đạo nhân. Tại hạ vốn đã thi triển một số thủ đoạn để thoát khỏi sự dây dưa của khôi lỗi, nhưng chẳng biết vì sao lại bị kẻ này tìm thấy tung tích. Để tránh các vị hiểu lầm, tại hạ sẽ ra tay chính diện ngăn cản truy binh. Nhưng đến lúc đó, kính xin các vị có thể ra tay giúp đỡ. Với năm người chúng ta liên thủ, tiêu diệt khôi lỗi chân thân của viên đạo nhân chắc không phải là việc khó. Không ngờ Hồ Điệp tiên tử vừa dứt lời, Linh Minh Vượng già lại nói, muốn chúng ta trợ giúp cũng không phải không thể. Nhưng kính xin đạo hữu nói rõ năm đó thiền đạo nhân rốt cuộc đã để lại hậu chiêu gì. Nếu đều là khai thiên thất tổ, lão tổ viên chi nhất mạch của ta cũng chưa chắc không để lại hậu chiêu cho huyết duệ của mình. Đúng như đạo hữu đã nói trước đó, nếu lão phu may mắn cũng có thể từ trên người viên lão tổ nhận được chút di sản, đối với việc chúng ta phá giải đại trận trong thông đạo này cũng sẽ có sự giúp ích lớn lao. Lời nói của Linh Minh Vượng già không chỉ khiến Hồ Điệp tiên tử sững sờ, mà ngay cả mấy người Lục Bình cũng sắc mặt biến ảo, nhưng cuối cùng họ cũng không nói gì. Chỉ nhìn xem Hồ Điệp tiên tử lựa chọn thế nào. Hồ Điệp tiên tử thở dài một hơi, nói, mặc kệ các vị tin hay không, thực ra tại hạ đối với việc các vị khai thiên lão tổ rốt cuộc đã bày ra hậu chiêu gì cũng không hề biết. Chỉ có thể chờ đợi thời cơ đến, những lá bài tẩy này tự nhiên sẽ hiển lộ, giống như Vũ Văn Thế Gia và Ma La Tai Ương mà Bằng đạo nhân để lại, cây đại thụ Long Hòe mà Giao đạo nhân gieo trồng, vân vân. Về phần những di sản khác có bị người ta đoạt được hay không, e rằng cũng chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ. Nhưng thời cơ để những lá bài tẩy này được lật mở rốt cuộc là gì thì không ai biết, chúng ta cũng chỉ có thể bị động chờ đợi. Các hạ đúng là đẩy đi nhẹ nhàng thật. Tiêu Bạch Vũ hiển nhiên không tin lời Hồ Điệp tiên tử. Hồ Điệp tiên tử than thở, tại hạ cũng biết lời mình nói rất khó được các vị tin tưởng, nhưng sự thật chính là như vậy. Dù là tại hạ cũng không biết hậu chiêu mà thiền đạo nhân để lại rốt cuộc là gì, việc có thể làm cũng chỉ là tự tay đánh vỡ khôi lỗi chân thân, xem có thể nhận được những di sản đó hay không. Linh Minh Vượng già còn định nói gì đó, Lục Bình ở bên cạnh trực tiếp ngắt lời, được rồi, được là phúc, mất là mệnh, khôi lỗi chân thân của viên đạo nhân đã đến rồi. Mọi người kinh ngạc nhìn tới, liền thấy trong hư không chẳng biết từ lúc nào đã ngưng tụ một vòng xoáy nguyên khí, một tiếng gầm lớn vừa vang lên, một tu sĩ khổng lồ đã xuyên qua hư không từ trong vòng xoáy nguyên khí lao về phía mọi người. Cẩn thận! Hồ Điệp tiên tử khẽ quát một tiếng, bàn tay thanh tú vung lên, một cây huyết châm ba tấc đã biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có một đạo hào quang đỏ ngòm khuấy lên mùi máu tanh nồng nặc làm người ta buồn nôn. Giữa không trung, khôi lỗi chân thân của viên đạo nhân phát ra một tiếng gầm lớn, dường như đối với hóa huyết thần châm cực kỳ kiên kỵ. Hắn duỗi bàn tay khổng lồ ra nắm về phía trước, tinh không nguyên khí tràn ngập trong không gian mấy trăm trượng trước mặt nhất thời biến mất sạch sẽ. Hơn nữa, một luồng lực lượng quỷ dị tràn ngập trong phạm vi bao phủ của bàn tay khổng lồ, phàm là có thần thông pháp thuật tiến vào phạm vi này, tinh nguyên pháp lực ngưng tụ trong đó sẽ gia tốc tán loạn, uy lực tự nhiên cũng theo đó mà tiêu tan. Viên đạo nhân khi còn sống am hiểu điều khiển linh mạch thiên hạ, thần thông của hắn tự nhiên cũng có nhiều liên quan đến đó. Khôi lỗi đạo nhân này một chưởng liền có thể hút sạch nguyên khí trong mấy trăm trượng trước mặt, còn có thể thông qua việc hấp thu uy năng chứa trong thần thông để hóa giải thế công của đối thủ, hiển nhiên không nghi ngờ gì chính là khôi lỗi chân thân của viên đạo nhân. Cây huyết châm ba tấc kia vốn xuất nhập hư không khiến người ta khó lòng phòng bị, nhưng bị khôi lỗi chân thân trước mắt một chưởng liền phá vỡ tung tích, khó mà tạo nên công lao đánh lén nữa. Linh Minh Vượng già thấy thế lại phấn chấn vung linh bảo trong tay, lấy tư thế vạn cân hướng về khôi lỗi chân thân trước mắt đập tới. Trong hư không chấn động rung chuyển, phạm vi thần thông bao phủ của gã khổng lồ khôi lỗi lại bị Vượng già một gậy này đập vỡ, nguyên khí bị hút vào tuôn trào ra, lần thứ hai tràn ngập hư không của thông đạo. Đòn đánh này không chỉ Linh Minh Vượng già, mà ngay cả Lục Bình, Tiêu Bạch Vũ đang chờ xuất thủ cũng nhận ra rằng với thực lực của Linh Minh Vượng già, quyết không thể có uy năng như vậy, cho dù trong tay ông ta cầm chính là linh bảo tương đương với lục đại thần khí khai thiên mà viên đạo nhân năm đó sử dụng. Trừ phi đúng như lời Hồ Điệp tiên tử nói, viên đạo nhân quả thật đã để lại hậu chiêu, mà một gậy này của Linh Minh Vượng già đập xuống đã thực sự kích phát cơ duyên. Linh Minh Vượng già một gậy nện xuống, linh bảo trong tay lại đột nhiên chấn động, hai tay cũng không giữ nổi nữa. Linh bảo trong tiếng kinh hô của ông ta đã rời tay bay ra, Sau đó liền thấy một bóng mờ bàn tay từ trên lòng bàn tay duỗi ra của Khôi Lỗi đạo nhân bay ra. Bóng mờ bàn tay này lấp lánh hào quang chói mắt, hiển nhiên là do tinh không nguyên khí đậm đặc ngưng tụ mà thành, nghĩ đến tinh không nguyên khí trong phạm vi mấy trăm trượng trước đó, hiển nhiên chính là bị hút vào lòng bàn tay rồi tạo thành cái bóng mờ này. Nhưng lúc này, cái bóng mờ này từ trong tay Khôi Lỗi thoát ra, lại không hề hình thành thần thông gì có uy năng to lớn trên bầu trời, trái lại, giữa không trung, bề mặt của bóng mờ kia tạo thành từng đạo phù văn hoa văn, sau đó cái bóng mờ này liền va vào cây Linh Bảo Thiên Quân bổng vừa rời tay bay ra của Linh Minh Vượng già. Được sự trợ giúp của tinh không nguyên khí cô động chứa trong bàn tay này, bề mặt của cây côn Linh Bảo dần dần lóe lên những tia sáng nhỏ, từng đạo phù văn giống hệt như trên bóng mờ bàn tay lúc trước chậm rãi tái hiện. Đợi đến khi phù văn hình thành và linh quang biến mất, cây Linh Bảo hình dạng cây gậy này vốn mang uy thế hùng vĩ trước mặt mọi người lại trong nháy mắt thu liễm sạch sẽ, trông qua lại như một cây gậy đồng thuộc bình thường. Nhưng người có mặt ở đây, ai mà không phải người biết hàng. Tận mắt chứng kiến, thậm chí tự tay sử dụng khai thiên thần khí cũng không phải là không có. Nhưng dù lúc này khí thế uy thế của thiên quân bổng đã thu lại, cảm giác nó mang lại cho Lục Bình lại càng cao hơn. Hậu chiêu mà Viên đạo nhân để lại không phải dành cho hậu bối thừa kế, mà là để lại cho trấn tộc thuần dương chí bảo của Linh Minh Vượng tộc. Linh Bảo bay ngược trở lại rơi vào tay Linh Minh Vượng già, ông ta liền cảm thấy hai tay chìm xuống, suýt nữa không cầm nổi Linh Bảo trong tay, vội vàng vận dụng chân nguyên trong cơ thể, lúc này mới cầm chắc được Linh Bảo. Khôi Lỗi đạo nhân kia hiển nhiên cũng không biết một đạo thần thông của cổ chân thân này đã bị chủ nhân cũ để lại một hậu chiêu cho đi ra ngoài. Sau khi đạo thần thông này vô cớ bị phá, gã khổng lồ Khôi Lỗi lại tiến lên một bước, hai tay nắm quyền bỗng nhiên nện xuống hư không dưới chân. Hồ Điệp tiên tử dường như trước đó đã từng gặp qua thần thông như thế, ứng đối dị thường mau lẹ. Cả người nàng nhất thời giống như một con bướm đang múa lượn, ở trong hư không không chịu một chút lực nào, thậm chí ngay cả chấn động hư không do không gian thần thông gây ra cũng có thể dễ dàng né tránh. Mà Lục Bình và những người khác liền cảm giác được khoảnh khắc song quyền của gã khổng lồ Khôi Lỗi nện xuống, cả vùng không gian bắt đầu kịch liệt rung chuyển. Loại rung chuyển này trực tiếp làm mất đi khả năng thi triển không gian thần thông của mọi người, thậm chí còn bắt đầu hạn chế sự di động của họ một cách không để lại dấu vết. Gã khổng lồ Khôi Lỗi, ngay khoảnh khắc song quyền nện xuống, thừa dịp thân hình mọi người bị hạn chế di động, lại lần nữa lao về phía họ, hơn nữa là lao thẳng về phía Lục Bình. Lục Bình thầm mắng một tiếng xui xẻo, sau lưng tử khí đông lai, một con chân linh chi long màu tím vàng lấp lóe trong mây khói, một tiếng rồng gầm từ trong tử khí truyền ra, lực cầm cố không gian do hư không rung động xung quanh gây ra nhất thời tiêu tan. Lục Bình trong tay vung một thanh chân linh chi kiếm, cuộn lên một mảng sóng kiếm đón lấy gã khổng lồ Khôi Lỗi, mà chính chàng thì dưới chân độn quang lấp lóe, lại muốn tránh đi mũi nhọn chính diện của gã khổng lồ. Gã khổng lồ Khôi Lỗi kia cũng quả thực dũng mãnh, đối với thần thông kiếm thuật của Lục Bình lại không tránh không né, cứ thế dùng thân thể cường hãn thuần túy đón lấy sóng kiếm của Lục Bình mà xông lên. Mặc dù thân thể bị ánh kiếm cắt ra mấy chục vết thương, nhưng đều là những vết thương ngoài da cực mỏng, ngược lại vô số ánh kiếm bị xông cho liễn xiển. Nhưng đòn phản kích của Lục Bình vẫn mang đến cơ hội cho những người khác. Tiêu Bạch Vũ sau khi thoát khỏi sự trói buộc không gian, khai thiên kiếm gãy vung ra một tia sáng xen lẫn trong ánh kiếm của Lục Bình, một lần xuyên thủng bàn tay của Khôi Lỗi. Ánh kiếm kia sau khi xuyên thủng bàn tay của gã khổng lồ Khôi Lỗi tuy thế đã yếu đi, nhưng vẫn kiên trì lao về phía yết hầu của nó. Nhưng gã khổng lồ Khôi Lỗi hét lớn một tiếng, trở tay một chưởng đánh tan đạo kiếm quang này. Nhưng đúng vào lúc này, lại có một đạo ánh sáng đỏ tươi nhỏ bé không thể nhận ra, thừa dịp sự chú ý của gã khổng lồ Khôi Lỗi bị ánh kiếm hấp dẫn, đã bắn như điện tới. Đợi đến khi gã khổng lồ phát hiện thì chỉ kịp nghiêng đầu, để nó lướt qua mi tâm, nhưng mắt trái lại bị vệt máu này bắn trúng. Gã khổng lồ Khôi Lỗi gào lên thảm thiết, bàn tay phải lập tức quẹt loạn xạ vào mắt trái, một vệt huyết quang mang theo một con mắt to lớn liền bị ném bay ra ngoài. Đúng lúc này, Lục Bình đang né tránh đòn xung phong của gã khổng lồ Khôi Lỗi và chuẩn bị ra tay phản kích lần nữa, thì Khôi Lỗi chân thân của Thiền đạo nhân đã bỏ chạy trước đó đột nhiên xuất hiện ở phía sau chàng hơn trăm trượng. Khôi Lỗi Thiền đạo nhân hai tay chấn động, lụa mỏng trên người phản phất biến thành hai tấm cánh mỏng như cánh ve, hai cánh rung động cấp tốc, chỉ để lại hai đạo tàn ảnh qua lại giữa không trung. Trong lòng Lục Bình thầm kêu không ổn, lập tức cảm thấy một cổ lực lượng kỳ dị thẩm thấu vào thần niệm, đang cố gắng tan rã thần niệm của mình. Con Khôi Lỗi này trước đó dưới sự vây công của nhóm Lục Bình đã hao tổn hơn nửa thực lực, nhưng uy năng của đạo thần thông quỷ dị này lại không bị ảnh hưởng quá lớn bởi thương thế của nó. Vốn dĩ cơ hội đánh lén lần này là cực tốt, Lục Bình đối mặt với đòn xung phong của Khôi Lỗi chân thân Viên đạo nhân không thể không lùi bước, sau khi phản kích bằng thần thông kiếm thuật, chính là lúc chân nguyên của bản thân thiếu hụt. Nhưng Khôi Lỗi chân thân của Thiền đạo nhân chung quy vẫn đánh giá thấp thực lực của Lục Bình, đặc biệt là trình độ thần niệm của chàng vượt xa các tu sĩ cùng cấp. Cố nén cơn đau nhức trong đầu, Lục Bình hai tay kết ấn, một đạo bản nguyên thần thông thuộc tính mộc vừa mới ngưng tụ trên chân linh thân được chàng triển khai ra. Khôi Lỗi chân thân của Thiền đạo nhân ở ngoài hơn trăm trượng dường như đã nhận ra điều gì đó, kinh hô một tiếng xoay người định đào tẩu. Nhưng ngay khoảnh khắc nàng ta xoay người, hư không quanh người đột nhiên mở rộng, bảy tám đạo roi mây ngưng tụ từ một thuộc bản nguyên đang thành một cái lưới lớn, chân thân khôi lỗi của thiền đạo nhân trực tiếp lao vào trong đó và bị một lưới bắt gọn. Lục Bình cũng biết chỉ với đạo thần thông này e rằng không thể bắt được chân thân khôi lỗi, ngay khoảnh khắc đạo thần thông này được triển khai, Lục Bình đã ấp ủ sẵn một đạo thần thông tiếp theo, cố gắng một lần đánh giết con khôi lỗi này. Không ngờ Hồ Điệp tiên tử đã sớm từ bỏ khôi lỗi viên đạo nhân đang bị vây công ở bên cạnh, nhân cơ hội lướt qua bên cạnh chân thân khôi lỗi, kéo tấm lụa mỏng trên người khôi lỗi chân thân của thiền đạo nhân đang bị Lục Bình khốn trụ choàng lên người mình, đồng thời hai tay ôm chặt lấy chân thân khôi lỗi, khăn lụa che mặt vung lên, cắn một cái vào cổ khôi lỗi đạo nhân. Không có máu chảy ra, Lục Bình lại chỉ thấy yết hầu của Hồ Điệp tiên tử đang không ngừng nuốt xuống thứ gì đó. Cùng lúc đó, Lục Bình còn có thể cảm nhận một cách nhạy bén rằng khí tức quanh thân Hồ Điệp tiên tử đang từ từ tăng trưởng, mà chân thân khôi lỗi kia lại đang dần dần khô héo, cho đến khi từng lớp tro tàn bắt đầu bong ra từ trên người nó. Mà đúng lúc này, trận chiến với con khôi lỗi chân thân của viên đạo nhân cũng đã sắp đến hồi kết. Ngay sau khi một mắt của nó bị hóa huyết thần châm chọc mù, một chùm ánh sáng hỗn loạn đột nhiên từ bên cạnh người khôi lỗi ùa tới. Mất đi thị lực của mắt trái, khôi lỗi rất không quen, cố gắng xoay người lại để nhìn rõ tình thế, lại không thấy được ở phía đối diện với Mễ Huyền Sách đang thu hút sự chú ý của nó, gương mặt của Linh Minh Vượng già đã đỏ bừng hơn cả mông của ông ta. Lúc này, ông ta mới giơ cao cây Thiên Quân Bổng Linh Bảo trong tay, rồi mạnh mẽ đập xuống, bóng côn đi qua đâu, hư không ở đó dồn dập vặn vẹo, vỡ nát. Gã khổng lồ khôi lỗi không hổ là được làm từ chân thân của viên đạo nhân, dù bị năm vị tu sĩ chân linh như Lục Bình liên thủ vây công, trong đó thậm chí còn có những tu sĩ cảnh giới thứ nhất viên mãn như Lục Bình và Hồ Điệp tiên tử, nhưng vẫn nhận ra nguy hiểm ngay khoảnh khắc linh bảo của Linh Minh Vượng già nện xuống. Trong lúc dễ dàng phá vỡ thần thông của Mễ Huyền Sách, gã khổng lồ khôi lỗi đã né được chỗ yếu hại trong gang tấc. Nhưng dưới sự vây công liên thủ của mọi người, muốn hoàn toàn né tránh đòn đánh đã mưu đồ từ lâu này của Linh Minh Vượng già cũng là rất khó. Răng rắc, linh bảo nện vào bả vai của khôi lỗi chân thân viên đạo nhân, xương cốt nửa bên vai bị nện nát tan, một cánh tay về cơ bản đã bị phế bỏ. Nhưng gã khổng lồ khôi lỗi vẫn hô to đánh nhau kịch liệt, thân thể cường hãn của nó khiến Lục Bình và những người khác phải tặc lưỡi không ngớt. Nhưng một pho khôi lỗi hoàn chỉnh cũng không phải là đối thủ của năm người Lục Bình liên thủ, huống chi lúc này thực lực của khôi lỗi đã tổn thất nặng nề, làm sao có thể cầm cự được quá lâu. Ngay lúc Linh Minh Vượng già một gậy nện xuống, chân linh chi kiếm của Lục Bình cũng hóa thành tia chớp, triển khai kinh lôi kiếm quyết đến cùng cực, vô số con rắn điện lượn lờ trên thân khôi lỗi, làm cho gã khổng lồ rung động, bước đi khó khăn. Mà ở phía bên kia, Tiêu Bạch Vũ và những người khác nhân cơ hội ra tay, khai thiên kiếm gãy tung ra hơn trăm bóng kiếm đồng thời chém về một chỗ vết thương, một lần chém đứt nửa cổ của gã khổng lồ khôi lỗi. Linh Minh Vượng già lại lần nữa đập ra một côn, lần này cuối cùng không thất thủ, đầu lâu của khôi lỗi bị nện sụp nửa bên. Khôi lỗi loạn choạng nhưng chưa ngã xuống, cho đến khi hóa huyết thần châm bắn thủng trái tim nó, toàn bộ chân thân khôi lỗi liền từ miệng vết thương bắt đầu hóa thành tro bụi. Mà khi chân thân khôi lỗi của viên đạo nhân bắt đầu hóa thành tro tàn, đám tro bụi đó lại lượn lờ rồi cùng với tro tàn của khôi lỗi chân thân thiền đạo nhân hợp thành một luồng, bay về một hướng trong thông đạo đại trận. Hồ Điệp tiên tử khẽ hừ một tiếng, đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng xanh lục đuổi theo luồng tro tàn đó bay về phía sâu trong thông đạo đại trận. Tiêu Bạch Vũ cũng trong nháy mắt hiểu ra, nói, mau cùng đi. Dứt lời, khai thiên kiếm gãy hóa thành một đạo lưu quang, mang theo Tiêu Bạch Vũ truy theo sau Hồ Điệp tiên tử. Linh Minh Vượng già nhìn Lục Bình một cái, nói, lão phu cũng đi. Cầm Thiên Quân Bổng Linh Bảo trong tay vung về phía trước, phản phất trong nháy mắt đánh xuyên qua tầng tầng không gian, Vượng già cũng trong nháy mắt biến mất ở nơi sâu trong thông đạo đại trận. Mễ Huyền Sách nhìn phương hướng ba người rời đi, lại nhìn Lục Bình đang lơ lửng giữa không trung lặng lẽ không nói, suy nghĩ một chút vẫn quyết định ở lại, không nhịn được hỏi, Lục đạo hữu không định đi xem thử sao? Một chùm mây khói dâng lên quanh người Lục Bình, chỉ nghe chàng cười nói, Lục mỗ trước phải đi tìm một người, xác minh một suy đoán của mình rốt cuộc có đúng hay không. Mễ Huyền Sách triển khai phi độn thần thông đuổi theo sau Lục Bình, hiếu kỳ hỏi, là ai? Lục Bình cười nói, khôi lỗi chân thân của Giao đạo nhân. Mễ Huyền Sách nhớ tới việc trước đó suýt chút nữa đã chết trong tay Giao đạo nhân, không khỏi có chút sợ hãi, thất kinh hỏi, hắn. Đạo hữu tìm hắn làm gì? Đạo hữu biết hắn ở đâu sao? Lục Bình khẽ mỉm cười, nói, nếu Lục mỗ không đoán sai, lúc này con khôi lỗi đó đang giao thủ với Long Hòe tiền bối đấy. Khi Lục Bình mang theo Mễ Huyền Sách tìm tới Long Hòe lão tổ, tình hình của ông lúc này vừa khiến người ta kinh ngạc, lại vừa khiến người ta khiếp sợ. Kinh ngạc chính là, khôi lỗi chân thân của Giao đạo nhân, kẻ bị Lục Bình toàn lực đẩy lùi, lúc này quả thực đang đại chiến với Long Hòe lão tổ. Hơn nữa, ngoài khôi lỗi chân thân của Giao đạo nhân ra, còn có một pho khôi lỗi khác đang liên thủ vây công Long Hòe lão tổ. Nhìn tướng mạo, dường như chính là vị bằng đạo nhân trong truyền thuyết, người xếp hạng nhất trong khai thiên thất tổ. Khiếp sợ là, dưới sự liên thủ vây công của hai pho khôi lỗi được tạo ra từ chân thân của hai vị cường đại nhất trong khai thiên thất tổ, Long Hòe lão tổ tuy bị đánh vô cùng chật vật, trên người càng là vết thương chồng chất, nhưng vẫn ngoan cường kiên trì chống đỡ. Thực lực mạnh mẽ bực này, chẳng những Mễ Huyền Sách, mà chính Lục Bình cũng tự thấy mình chưa chắc đã làm được. Lục Bình sau khi tiến vào thông đạo đại trận, đã lần lượt giao thủ với bốn pho khôi lỗi chân thân của Giao đạo nhân, Thiền đạo nhân, Loan đạo nhân và Viên đạo nhân. Mặc dù tu vi cảnh giới của cả bốn pho khôi lỗi đều được định hình ở cảnh giới thứ nhất viên mãn, nhưng thực lực giữa chúng vẫn có sự khác biệt rõ rệt. Trong đó, thực lực mạnh nhất tự nhiên là khôi lỗi chân thân của Giao đạo nhân, thứ yếu là Viên đạo nhân và Thiền đạo nhân, còn thực lực của khôi lỗi chân thân Loan đạo nhân là yếu nhất. Nguyên nhân căn bản tạo nên sự khác biệt này, theo Lục Bình thấy, chính là ở số lượng bản nguyên thần thông mà những chân thân này đã tu luyện thành công khi còn sống. Bởi vì con đường tu luyện của Khai Thiên Thất Tổ là tuần tự tiến lên qua 7 loại bản nguyên thần thông, cho nên số lượng thần thông họ tu luyện được khi còn sống thường phản ánh cao thấp tu vi cảnh giới của họ. Mà cảnh giới tu luyện cao thấp lại có nghĩa là bản nguyên thần thông có sự cao thấp trong 7 loại bản nguyên. Càng nắm giữ nhiều thần thông trải rộng khắp 7 loại bản nguyên, thì trong quá trình giao đấu, khả năng triển khai thần thông khắc chế đối phương càng lớn, do đó thực lực tự nhiên cũng càng cao. Đương nhiên, trong đó còn phải xem sự trưởng khống hỏa hầu đối với thần thông, cùng với mức độ chuyển đổi nhường nhuyễn giữa các thần thông thuộc tính khác nhau. Nhưng đối với thất tổ mà nói, sự chênh lệch giữa họ cũng không quá rõ ràng. Mà Giao đạo nhân trước mắt, tu vi khi còn sống đã đạt đến chân linh cảnh giới thứ 6, nói cách khác, ông ta ít nhất đã nắm giữ 46 loại thần thông, và thần thông bản nguyên trải rộng khắp 6 thuộc tính ngoại trừ thuộc tính hỏa. Còn tu vi khi còn sống của Bằng đạo nhân càng đạt đến chân linh cảnh giới thứ 7, trong tay ít nhất trưởng khống 55 loại bản nguyên thần thông trải rộng 7 thuộc tính. Kết quả của việc hai người này liên thủ chính là, bất luận Long Hoài lão tổ sử dụng thủ đoạn thần thông nào, gần như lập tức sẽ có hai loại thần thông bản nguyên khắc chế ông ta được triển khai ra. Mặc dù Long Hoài lão tổ cũng có thể dùng các bản nguyên thần thông khác để phản chế, nhưng số lượng thần thông ông ta nắm giữ và sự trưởng khống hỏa hầu hiển nhiên đều kém hai người kia một bậc. Như thế, mặc dù uy năng thần thông và dự trữ chân nguyên của Long Hoài lão tổ không kém gì hai pho khôi lỗi chân thân này, nhưng quá trình giao đấu lại liên tiếp bị khắc chế. Nếu không phải dựa vào chân linh thân mà Long Hoài lão tổ đã tu luyện hơn vạn năm, tình cảnh e rằng đã không chỉ đơn thuần là chật vật nữa rồi. Bản mệnh thần thông thuộc tính mộc, bản nguyên thần thông thuộc tính thủy, bản nguyên thần thông thuộc tính băng, bản nguyên thần thông thuộc tính gió, bản nguyên thần thông thuộc tính thổ. Ngay trong nháy mắt, Lục Bình đang suy tính, trận đại chiến giữa Long Hoài lão tổ và hai vị khôi lỗi đã thi triển ra 13 loại vô thượng thần thông, trải rộng 5 trong 7 thuộc tính bản nguyên, chỉ còn thiếu hai loại bản nguyên thần thông kim và hỏa. Đặc biệt là bản nguyên thần thông thuộc tính hỏa. Nếu như nói bản nguyên thần thông thuộc tính kim có lẽ là hậu chiêu mà Long Hoài lão tổ cố ý ẩn giấu chưa thi triển, thì bản nguyên thần thông thuộc tính hỏa, Lục Bình có thể khẳng định Long Hoài lão tổ tất nhiên chưa luyện thành, trừ phi chính Long Hoài lão tổ cũng có một cây Tam Linh Ngũ Hành Diệp và biết được đang phương luyện chế bản nguyên Diệp Linh Đan. Sinh linh của phương thiên địa này phần lớn là do Khai Thiên Thất Tổ tạo hóa ra, bởi vậy đại đa số huyết mạch sinh linh đều là do huyết mạch của thất tổ hỗn tạp mà thành. Cũng chính vì thế, một số huyết mạch lưu truyền từ thất tổ lại có khiếm khuyết trời sinh. Giống như huyết mạch Giao Long thuộc tính hỏa, Giao đạo nhân năm đó tu vi đạt đến chân linh cảnh giới thứ 6, trong 7 thuộc tính bản nguyên chỉ duy nhất không tu thành bản nguyên thần thông thuộc tính hỏa. Mà sinh linh của phương thiên địa này, phàm là kẻ thức tỉnh huyết mạch Giao Long thuộc tính hỏa bắt đầu tu luyện, cả đời liền vĩnh viễn không có hy vọng thành tựu chân linh. Lại giống như Vũ Văn Thế Gia, Bằng đạo nhân tuy đã tu luyện đến chân linh cảnh giới thứ 7, thậm chí đã mở ra con đường tu luyện Lôi Chi bản nguyên của cảnh giới thứ 8, nhưng hiển nhiên Lôi Chi bản nguyên của Bằng đạo nhân vẫn chưa tu luyện đến viên mãn. Cho nên Vũ Văn Thế Gia tuy được xưng là đệ nhất thế gia thiên hạ từ khi khai thiên, nhưng trên thực tế tu sĩ Vũ Văn Thế Gia tối đa cũng chỉ tu luyện tới thuần dương cảnh giới mà thôi, từ khi khai thiên 3 vạn năm qua, chưa từng có một người nào thành tựu chân linh. Mà cho dù là dùng một loại huyết mạch Giao Long thuộc tính khác để thành tựu chân linh, sau này muốn đi con đường toàn diện mở ra bản nguyên, thì cũng chỉ có thể tu luyện 5 loại thuộc tính khác ngoài thuộc tính hỏa. Nhưng muốn đồng thời mở ra 5 loại bản nguyên cũng là muôn vàng khó khăn, ngoại trừ những người như Long Hoài lão tổ có đủ 5 tháng tích lũy, thì chỉ có thể mượn ngoại lực như tinh không linh vật để đặt nền móng. Nhưng cho dù có tinh không linh vật, tuyệt đại đa số cũng không thể bù đắp khiếm khuyết tiên thiên của huyết mạch, trừ phi là những tồn tại hàng đầu trong tinh không linh vật như Tam Linh Ngũ Hành Diệp, mới có thể bù đắp khiếm khuyết tiên thiên của huyết mạch, không chỉ giúp tu sĩ thức tỉnh các bản nguyên thuộc tính khác, mà ngay cả khiếm khuyết tiên thiên trên huyết mạch cũng có thể bù đắp hoàn chỉnh. Mặc dù sau khi Lục Bình thức tỉnh bản nguyên thuộc tính hỏa, việc tu luyện bản nguyên thần thông so với mấy loại thuộc tính khác cực kỳ chậm chạp, nhưng 7 thuộc tính bản nguyên cùng lúc thức tỉnh, so với các tu sĩ khác thì ở vạch xuất phát đã cao hơn rất nhiều. Không nói đến những suy nghĩ trong lòng Lục Bình đang xác minh thực lực của nhau, Mễ Huyền Sách ở bên cạnh nhìn trận đại chiến đã sớm rung động đến trợn mắt há mồm. Vốn dĩ trong mắt ông ta, thực lực của Lục Bình đã là chấn động khôn cùng rồi, vậy mà lúc này nhìn thấy Long Hoài lão tổ một mình chiến đấu với hai đại khôi lỗi chân thân của Giao đạo nhân và Bằng đạo nhân, quả thực là kinh thế hải tục. Cũng may ông ta dù sao cũng là tu sĩ chân linh, có thể lấy thân phận tán tu đi đến ngày hôm nay, tâm trí và nghị lực cũng không phải là kém. Một lát sau, ông ta thở dài một hơi, trong giọng nói mang theo sự uể oải sâu sắc, nói, Bằng, Giao, Loan, Thiền, vượng chân thân của bảy vị khai thiên lão tổ đã xuất hiện năm vị. Nói như vậy, suy đoán trước đó của Long Hoè lão tổ rằng kẻ đứng sau màn là Bằng đạo nhân đã sai rồi. Kẻ đứng sau màn này chắc hẳn là Quy đạo nhân hoặc Hổ đạo nhân, hoặc là cả hai. Lục Bình hơi sững sờ, suy đoán trước đó của chàng dường như cũng có chút dao động, chần chừ nói, có lẽ vậy. Nhưng chuyện của Vũ Văn Thế Gia lại có chút nói không thông. Kẻ có thể để lại huyết mạch thuộc tính sét chỉ có thể là Bằng đạo nhân. Vũ Văn Thế Gia trong bóng tối thao túng Ma La Tai Ương từ khi khai thiên đến nay chưa bao giờ gián đoạn. Nếu Bằng đạo nhân kia thực sự đã thần hồn câu diệt, người của Vũ Văn Thế Gia làm như vậy còn có ý nghĩa gì? Mễ Huyền Sách hiển nhiên cũng không biết giải thích những điều này thế nào, bèn thẳng thắn hỏi, Lục đạo hữu, chúng ta bây giờ nên làm gì, ra tay giúp đỡ sao? Lục Bình rung thanh thuần dương phi kiếm trong tay, cười nói, đương nhiên, Bằng Không Long Hoè đạo hữu sợ là sẽ cho rằng chúng ta có mưu đồ khác rồi. Ngay khi hai người đến gần, Lục Bình đã biết Long Hoè lão tổ đã phát hiện ra họ. Nếu hai người không ra tay ngay từ đầu là vì muốn tìm hiểu thực lực của đối thủ, thì nếu thời gian dài mà vẫn không ra tay và cũng không rời đi, Long Hoè lão tổ e rằng sẽ nghi ngờ ý đồ của hai người. Lục Bình nhanh chóng ra tay giúp đỡ, ngoài lý do này ra, còn có một tính toán không tiện nói cho người ngoài, đó chính là muốn xác nhận lại một lần nữa xem việc mình liên tiếp kế thừa ba đạo bản nguyên thần thông từ tay Giao đạo nhân có phải là hậu chiêu mà Giao đạo nhân khi còn sống cố ý để lại hay không. Vừa rồi khi đứng bên cạnh quan chiến, Lục Bình đã phát hiện Giao đạo nhân vẫn chưa từng sử dụng ba đạo bản nguyên thần thông là Cự Mộc Chống Trời, Quái Kiếm Khai Thiên và Đông Kết Hư Không. Mà ba đạo thần thông này lại từng lần lượt được sử dụng trong lần giao đấu trước đó với Lục Bình. Nhưng cuối cùng, ba đạo thần thông đó lại hóa thành bản nguyên tinh khí để Lục Bình hấp thu, cuối cùng tạo thành ba đạo bản nguyên thần thông thuộc các thuộc tính khác nhau của chính chàng, trong đó thần thông Cự Mộc Chống Trời còn bị Lục Bình dùng một sinh hỏa, chuyển hóa thành một đạo bản nguyên thần thông thuộc tính hỏa khó tu luyện nhất. Điều này tuy cũng có khả năng là do Giao đạo nhân chưa cần dùng đến trong quá trình giao đấu với Long Hoè lão tổ, nhưng Lục Bình vẫn muốn tin rằng đây là di sản mà Giao đạo nhân để lại cho tu sĩ huyết duệ, dùng bản nguyên thần thông của mình rót vào tu sĩ huyết duệ, khiến họ hình thành bản nguyên thần thông hoàn toàn mới, vừa tăng cường thực lực của họ, vừa làm suy yếu sức mạnh mà kẻ chủ mưu nắm giữ. Đã như vậy, Lục Bình chỉ có thể nhanh chóng ra tay trợ chiến. Nếu Lục Bình đoán không sai, Long Hoè lão tổ trên thực tế cũng phải có tư cách kế thừa di sản của Giao đạo nhân, thậm chí trong mắt Lục Bình, Long Hoè lão tổ mới chính là người nằm trong bố cục thực sự mà Giao đạo nhân để lại. Lục Bình ngược lại giống như một biến số giữa đường nhảy ra, đây cũng là nguyên nhân tại sao khôi lỗi chân thân của Giao đạo nhân sau khi bị Lục Bình đẩy lùi lúc đầu, lại tìm đến Long Hoè lão tổ. Chân linh chi kiếm hóa thành dòng sông kiếm cuồn cuộn, dấy lên sóng kiếm ngập trời, mang theo khí thế vô cùng, mênh mông cuồn cuộn dết vào trong chiến đoàn, một lần tách Giao đạo nhân ra khỏi đó. Sóng kiếm giữa không trung xoáy một vòng, tạo thành thế vây quét hướng về phía Giao đạo nhân. Lục Bình trong miệng cười to nói, Long Hoè tiền bối, vãn bối đến giúp ngài một tay. Không còn Giao đạo nhân ở bên cạnh cản trở, thế công của Long Hoè lão tổ đại thịnh, lật ngược thế cục bị động bị đánh trước đó, trong nháy mắt triển khai phản kích, tạo thành thế cục hai bên đều có công có thủ với khôi lỗi chân thân của Bằng đạo nhân. Nhưng Long Hoè lão tổ lại lớn tiếng quát lên, Lục tiểu hữu, lão phu có thủ đoạn đối phó với chân linh thân của Giao đạo nhân, nhưng trước đó bị hai vị khôi lỗi vây công nên không thể triển khai. Bây giờ có tiểu hữu giúp đỡ, người ta hãy đổi đối thủ cho nhau, ngươi hãy chống lại khôi lỗi chân thân của Bằng đạo nhân, lão phu đối phó xong Giao đạo nhân sẽ lập tức đến giúp, thế nào? Lời nói của Long Hoè lão tổ khiến cho những suy đoán trong lòng Lục Bình nhất thời trở nên vô cùng chắc chắn, tự nhiên càng không chịu nhường khôi lỗi chân thân của Giao đạo nhân ra, trong miệng lại lớn tiếng cười nói, tiền bối yên tâm, khôi lỗi chân thân của Giao đạo nhân vãn bối còn ngăn cản được. Nhưng Bằng đạo nhân kia là đệ nhất cường giả khai thiên, vãn bối e là sức có hạn, nghĩ rằng chỉ có tiền bối mới có thể ngang hàng với hắn. Long Hoè lão tổ bất đắc dĩ nói, lão phu tuy có thể chống lại, nhưng muốn đánh bại thì không chắc chắn, chẳng lẽ chúng ta cứ giằng co như vậy? Tiền bối yên tâm, vãn bối đến trợ giúp tiền bối một tay. Long Hoè lão tổ vừa dứt lời, lại nghe một tiếng gầm lớn cuồn cuộn truyền đến, Mễ Huyền Sách điều khiển độn quang tới trợ công. Sắc mặt Long Hoè lão tổ biến đổi, hận không thể chém người này thành muôn mảnh. Ngay khoảnh khắc Long Hoè lão tổ dùng lý do sức sẹo như vậy để đòi đổi đối thủ, Lục Bình liền càng thêm chắc chắn suy đoán trong lòng, đối với yêu cầu của ông ta tự nhiên là mặc kệ, chuyên tâm dấn thân vào cuộc giao đấu với khôi lỗi chân thân của Giao đạo nhân. Hơn nữa, theo cuộc giao đấu giữa hai người ngày càng ác liệt, phạm vi thần thông liên lụy càng rộng, chiến đoàn của họ cũng ngày càng cách xa Long Hoè lão tổ. Long Hoè lão tổ trong lúc giao đấu với khôi lỗi chân thân của Bằng đạo nhân không nhịn được mà liếc về phía Lục Bình, ánh mắt nhìn chàng lấp lóe hàn quang nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn cố nén xuống. Giữa những đợt công kích sóng sau cao hơn sóng trước của khôi lỗi Bằng đạo nhân và tiếng hô to gọi nhỏ của Mễ Huyền Sách, ông ta không thể không tập trung sự chú ý vào đối thủ trước mắt. Huyết mạch của tu sĩ nhân tộc là hỗn tạp nhất, liệu ngươi có thể phát hiện ra bí mật trên người Giao đạo nhân sao? Nếu là Sở Phiên Vân kia đối chiến với khôi lỗi chân thân của Giao đạo nhân lần này, đúng là có 2-3 phần khả năng phát hiện ra di sản mà Giao đạo nhân để lại. Long Hoài lão tổ hừ lạnh một tiếng, huống chi thần thông truyền thừa của Giao đạo nhân há lại là muốn có là có được. Từ ký ức được truyền thừa lại cho mình, muốn có được sự chuyển hóa thần thông trên chân thân, không chỉ cần huyết mạch tuyệt đối tinh khiết, mà còn phải phá giải hoàn toàn thần thông mà chân thân Giao đạo nhân thi triển trong quá trình giao đấu. Chính ông ta trong quá trình giao thủ với Giao đạo nhân cũng chỉ mới hoàn chỉnh phá giải được một đạo thần thông, khiến bản thân gia tăng thêm một đạo bản nguyên thần thông mà thôi. Đương nhiên, trong đó cũng có nguyên nhân là do Bằng đạo nhân ở bên cạnh cản trở. Từ đó có thể biết, dù có huyết mạch Giao Long tinh khiết, nhưng nếu không đủ thực lực, muốn kế thừa di sản bản nguyên thần thông từ khôi lỗi chân thân của Giao đạo nhân vẫn là chuyện hão huyền. Như thế, Sở Phiên Vân kia dù có huyết mạch Giao Long tinh khiết, với tu vi chưa đạt đến cảnh giới thứ nhất viên mãn của hắn, e rằng cũng không cách nào hoàn toàn phá giải thần thông pháp thuật của khôi lỗi chân thân. Bởi vậy, Long Hoài lão tổ hoàn toàn không lo lắng Lục Bình có thể cướp đi di sản truyền thừa của Giao đạo nhân. Về phần nói đến việc đánh nát hoàn toàn cổ khôi lỗi chân thân này của Giao đạo nhân, Long Hoài lão tổ lại không tin Lục Bình có thực lực như vậy. Ông ta đã từng giao thủ với Giao đạo nhân trước đó nên vô cùng rõ ràng thực lực của bộ khôi lỗi chân thân đó. Nhưng ông ta không biết rằng, Lục Bình trước đó đã từng có một lần tao ngộ với khôi lỗi chân thân của Giao đạo nhân. Trong quá trình giao thủ, Lục Bình đã một lần phá giải 3 đạo bản nguyên thần thông của Giao đạo nhân, và 3 đạo bản nguyên thần thông đó sau khi bị phá giải đã hóa thành tinh không tinh nguyên tinh khiếp truyền vào trong chân linh thân của Lục Bình. Sau đó dựa theo kế hoạch mà Lục Bình đã từng vạch ra cho bản nguyên thần thông của mình, lần lượt ngưng tụ thành 3 hạt giống thần thông thuộc các thuộc tính khác nhau. Có lẽ là do Lục Bình tu luyện Long Đằng Tinh Hà Quyết, có lẽ là do linh hồn từ một thế giới khác tự xưng là hậu duệ của rồng, hoặc có lẽ trong linh hồn vốn không thuộc về thế giới này của chàng có ký ức về hình thái thần long hoàn chỉnh. Trong quá trình tu luyện, huyết mạch của Lục Bình đã trải qua 9 lần dung hợp biến dị, khiến cho huyết mạch của chàng không chỉ tinh khiết vượt xa sự tưởng tượng của Long Hoài lão tổ, mà ngay cả chân linh thân mà chàng bồi dưỡng cũng hoàn toàn dựa theo hình thái của Long mà chàng nhận định để tiến hành. Mặc dù Lục Bình không có ký ức truyền thừa từ Giao đạo nhân như Long Hoài lão tổ, nhưng việc liên tục thu hoạch được nguyên khí tinh thuần đủ để ngưng tụ 3 đạo bản nguyên thần thông trước đó cũng đã giúp Lục Bình có được suy đoán đại khái. Lần này lại giao thủ với khôi lỗi chân thân của Giao đạo nhân, Lục Bình liền ung dung hơn rất nhiều. Bởi vì trong tình huống tu vi của cả hai tương đương nhau, dù số lượng bản nguyên thần thông mà Giao đạo nhân nắm giữ vẫn vượt xa Lục Bình, nhưng Lục Bình lại nắm được một nhược điểm chí mạng của Giao đạo nhân, hoặc có thể nói là Lục Bình có một ưu thế mà khôi lỗi chân thân của Giao đạo nhân không có. Đó chính là Giao đạo nhân khi còn sống chưa từng tu thành bản nguyên thần thông thuộc tính hỏa, mà Lục Bình lúc này lại đã thức tỉnh toàn bộ 7 thuộc tính bản nguyên. Mặc dù trong 7 thuộc tính bản nguyên, chàng chỉ mới tu luyện viên mãn bản mệnh bản nguyên thần thông thuộc tính thủy, nhưng 6 loại bản nguyên thần thông còn lại hoặc nhiều hoặc ít cũng đều đã tu luyện thành ít nhất một đạo. Bởi vậy, ngay từ đầu cuộc giao đấu, Lục Bình đã không dồn toàn bộ sức lực vào việc đối công thần thông với Giao đạo nhân, mà là nhanh chóng chuyển đổi các bản nguyên thần thông thuộc tính khác nhau, cố gắng khắc chế thủ đoạn của đối phương. Trước đó, Lục Bình có thể phá giải 3 đạo thần thông của Giao đạo nhân và hóa chúng thành bản nguyên thần thông của mình, đó đều là do Lục Bình đã liều mạng cửu tử nhất sinh mà có được. Thực tế, trong tình cảnh lúc đó, khôi lỗi chân thân của Giao đạo nhân ra tay đánh lén, vừa lên đã là sát chiêu, cố gắng một đòn chí mạng, hai bên đều ở trong tư thế liều mạng. Lục Bình cuối cùng tuy may mắn thoát chết, nhưng đã mấy lần lướt qua mặt tử thần, đặc biệt là bản mệnh nguyên thần đại trận bị Giao đạo nhân đánh vỡ, đến bây giờ nghĩ lại vẫn khiến chàng sợ hãi không thôi. Lúc này tái chiến với khôi lỗi chân thân của Giao đạo nhân, Lục Bình đương nhiên sẽ không chọn cách liều mạng, mà cần phải thông dong bố trí, cố gắng hạ thấp nhất nguy hiểm khi kế thừa bản nguyên thần thông. Lúc đầu, Lục Bình rơi vào thế hạ phong trước khôi lỗi chân thân của Giao đạo nhân. Thường thì ngay khoảnh khắc chàng ra tay thi triển thần thông, Giao đạo nhân đã đi trước một bước chuyển đổi bản nguyên thần thông. Đối với Lục Bình, người mà quá trình chuyển đổi thần thông giữa các thuộc tính khác nhau luôn chậm hơn một nhịp, tự nhiên là hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, thậm chí tình hình còn không bằng lần giao thủ đầu tiên của hai người. Không lâu sau, thần thông của Lục Bình đã bị phá giải mấy lần, dư chấn lan đến thần thông hộ thân. Mặc dù Lục Bình đã cố gắng hết sức chống đỡ, nhưng thần thông hộ thân vẫn bị kích phá mấy lần, trên người mang theo mấy vết thương không lớn không nhỏ. Nhưng Lục Bình vẫn giữ được bình tĩnh, dốc toàn lực cố gắng đuổi kịp sự biến hóa thần thông của Giao đạo nhân, chờ đợi thời cơ mà chàng đã mưu đồ từ lâu. Rất nhanh, Lục Bình nhìn đúng thời cơ, dựa vào việc phòng thủ trước đòn tấn công của Giao đạo nhân bằng vạn một sâm la để bảo vệ bản thân kín như bưng. Giao đạo nhân tiện tay chuyển hóa thần thông, thuần dương phi kiếm trong tay vạch một đường trong hư không, bản nguyên khí thuộc tính kim tràn ngập xung quanh đều bị ngưng tụ thành đầy trời ánh kiếm màu vàng óng, gọn gàng chém về phía thần thông phòng thủ của Lục Bình. Mà Lục Bình đã sớm chuẩn bị, lúc này hai tay vạch một đường sang hai bên, hai đóa hỏa diễm liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Một đóa Ngân Đô Linh Diễm, một đóa Cửu Tất Linh Diễm, trung tâm của hai đóa linh diễm là hai hạt giống thần thông trông như vảy rồng. Lục Bình trong tay chỉ có hai đạo bản nguyên thần thông thuộc tính hỏa, trong đó một đạo còn là nhờ vào việc phá giải thần thông cự một chống trời của Giao đạo nhân bằng bản mệnh nguyên thần đại trận trước đó. Hỏa diễm bùng lên trời, tinh nguyên bản nguyên thuộc tính một nồng nặc bị đốt cháy dữ dội, vạn một xâm la trong chớp mắt đã biến thành tu la hỏa ngục, nuốt chửng toàn bộ vô số đạo ánh kiếm ngưng tụ từ bản nguyên thuộc tính kim mà Giao đạo nhân chém tới. Tuy nhiên, Lục Bình tính toán không sai, dùng thần thông phòng thủ thuộc tính một để dụ đối phương triển khai thần thông thuộc tính kim phá giải, rồi lại dùng thần thông thuộc tính hỏa mượn một thuộc bản nguyên khí để khắc chế thần thông thuộc tính kim của đối phương, nhưng chàng vẫn có chút đánh giá thấp uy năng của đạo thần thông này của Giao đạo nhân. Đầy trời ánh kiếm chém tới, biển lửa rừng rậm nhìn như vô biên trong nháy mắt bị chém sụp hơn nữa. Lục Bình thầm tặc lưỡi trước uy năng của đạo thần thông này, thầm nghĩ may mà mình thi triển vạn một xâm la chỉ là danh nghĩa, thực chất là để mượn một thuộc bản nguyên khí, đòn sát thủ thực sự là hai đạo bản nguyên thần thông thuộc tính hỏa, nếu không, một đạo thần thông này của Giao đạo nhân đủ để khiến mình điêu đứng. Biển lửa không ngừng nuốt chửng vô số ánh kiếm màu vàng óng. Lục Bình dứt khoát vung tay áo, một cơn gió lớn cuốn tới, thế lửa càng tăng thêm ba phần, ánh kiếm màu vàng óng kia đã hoàn toàn bị biển lửa nuốt chửng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, trong vẻ vui mừng của Lục Bình, nguyên khí thuộc tính kim nồng nặc từ bốn phương tám hướng của biển lửa hội tụ về phía chàng. Trong làn tử khí bốc lên sau lưng Lục Bình, chân linh chi long há miệng hút vào, luồng bản nguyên tinh nguyên này liền bị nuốt vào trong bụng. Sau đó, trong sự cảm nhận của thần niệm Lục Bình, trên chiếc long lân thứ tư trong hàng chính viên long lân của kim thuộc bản nguyên, hào quang màu tím vàng càng ngày càng trở nên đậm đặc. Trong lòng Lục Bình khẽ động, lần này lại không hề ngưng tụ hạt giống thần thông theo vô thượng thần thông mà mình đã sưu tầm và luyện thành, mà là tùy ý để luồng kim thuộc bản nguyên này tự mình ngưng tụ. Từng đạo phù văn phức tạp nhưng lại khiến Lục Bình thấy rất rõ ràng dần dần hình thành trên long lân. Lục Bình tuy không nhận ra hạt giống thần thông này rốt cuộc thai nghén loại thần thông nào, nhưng phong cách của những phù văn này lại không khác gì những long lân mà Lục Bình từng khắc ấn chính đạo bản nguyên trận pháp, hiển nhiên đều xuất từ tay cùng một người. Ngay khoảnh khắc hạt giống thần thông ngưng tụ thành công, Lục Bình đã biết được nội tình uy lực của đạo thần thông này. Thần thông sở chí, vạn kiếm tề phát, gọi là vạn kiếm quyết quả cũng hình tượng. Lục Bình dùng sở trường của mình để phá sở đoạn của người, tính kế được một đạo bản nguyên thần thông của khôi lỗi chân thân Giao đạo nhân. Nhìn qua, Lục Bình phải liên tiếp thi triển mấy đạo thần thông mới thành công, nhưng trên thực tế tất cả đều diễn ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chẳng qua chỉ là một đòn đã được Lục Bình tính toán và mưu đồ từ lâu mà thôi. Khôi lỗi chân thân của Giao đạo nhân đương nhiên sẽ không để Lục Bình ung dung như vậy mà phá giải thần thông của mình. Ngay khoảnh khắc Lục Bình kích phát ngọn lửa, nó đã ngưng tụ một đám mây khói khổng lồ từ bản nguyên thuộc tính thủy. Mây khói không ngừng cô động, dưới từng trận gió lạnh thổi tới, bay lên trên bầu trời biển lửa và bắt đầu tí tách đổ mưa. Nhưng tất cả những điều này cuối cùng vẫn chậm một bước. Biển lửa tuy rất nhanh đã dần bị dập tắt dưới cơn mưa, nhưng Lục Bình đã thành công ngưng tụ vạn kiếm quyết. Chàng hai tay vẫy về phía biển lửa sắp tắt, hai đóa mồi lửa màu sắc có chút ảm đạm rơi vào lòng bàn tay rồi biến mất không còn tăm hơi. Lục Bình tuy đã thu liễm thần thông, nhưng cơn mưa của khôi lỗi chân thân lại không ngừng. Màn mưa một đường đẩy về phía trước, mắt thấy sắp bao phủ cả Lục Bình vào trong. Lục Bình lúc này lại không chút hoang mang, chỉ thấy hai tay chàng bấm quyết, miệng lẩm bẩm, sau đó bỗng nhiên há mồm phun ra một luồng thanh khí, trong chốc lát hóa thành một cơn gió lớn, thổi ngược màn mưa lan tràn cùng với mây đen giữa không trung về phía sau. Khôi lỗi chân thân thấy thế cũng thay đổi thần thông trong tay, đám mây đen kia lại chủ động lùi về phía sau cơn cuồng phong, sau đó từ từ hạ xuống, cả màn mưa liền hóa thành một bức tường băng, cuồng phong thổi vào làm cho tường băng càng thêm kiên cố. Không ngờ Lục Bình đã giấu sẵn cơ xảo trong thần thông. Cơn gió bị chặn lại xoay một vòng, lại ngưng tụ thành từng đạo đao gió giữa không trung, hợp thành một thanh phong kiếm to lớn màu xanh, đâm về phía tường băng. Vô số đao gió đồng thời đánh trúng cùng một vị trí trên tường băng, sau một trận ào, tường băng nhất thời vỡ nát liễn xiển. Lục Bình thi triển rõ ràng là phong lưu khoái hoạt thập bát kiếm được truyền thừa từ Huyền Linh phái. Bây giờ Bắc Hải Huyền Linh phái tuy vẫn chưa diệt vong, nhưng ở Bắc Hải lại giống như một phái lệ thuộc của Chân Linh phái, truyền thừa tông môn của họ đã sớm rơi vào tay Chân Linh phái, bộ kiếm quyết trấn phái này Lục Bình tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đạo thần thông thứ hai bị Lục Bình triệt để phá vỡ, băng hàng vỡ nát hóa thành tinh nguyên bản nguyên cuồn cuộn truyền qua hư không vào trong cơ thể Lục Bình. Một luồng hàn ý lạnh lẽo thấu tận xương tủy, chính Lục Bình với thân thể mạnh mẽ bây giờ cũng phải rùng mình một cái. Cổ tinh nguyên bản nguyên thuộc tính băng này ngưng tụ thành đạo bản nguyên thần thông thuộc tính băng thứ 5 trên chân linh thân, có tên là Đóng Băng Vạn Dặm, uy lực tự nhiên là cực lớn, chính là thần thông truyền thừa của băng ly nhất tộc mà Lục Bình lấy được từ Ân Thiên Sở. Nhưng sau khi Lục Bình đánh nát bức tường băng này, uy năng của bộ kiếm quyết cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Mà khôi lỗi chân thân đã tranh thủ được khoảnh khắc này, lại lần nữa thi triển ra một đạo bản nguyên thần thông. Hơi thở tàn lụi phả vào mặt, khiến Lục Bình cảm thấy quen thuộc đồng thời cũng vô cùng kiên kỵ. Lạc Anh Tân Phân Quyết. Đạo bản nguyên thần thông thuộc tính một này Lục Bình cũng đã tu luyện hoàn thành. Đạo thần thông này tuy quỷ dị mạnh mẽ, nhưng đối tượng của nó là sinh linh, Đối với cổ khôi lỗi được tạo thành từ chân thân của thất tổ trước mặt này dường như không có chút tác dụng nào, nhưng đối với Lục Bình lại là một mối uy hiếp. Nhưng ngay khoảnh khắc khôi lỗi đó kết ấn sắp sử dụng bộ thần thông này, thân hình nó lại bỗng nhiên chấn động, sau đó buông hai tay đang kết ấn ra, bỗng nhiên vung về phía trước một cái, toàn bộ thân hình hóa thành một chuỗi bóng mờ dài bay ngược về phía sau. Một đạo ánh kiếm sắc bén đột nhiên xuất hiện ở vị trí mà khôi lỗi chân thân vừa đứng rồi chém ngang qua, mấy chục bóng mờ bị chém nát. Đạo vô hình kiếm quyết này sau khi được Lục Bình tinh nghiên và nâng cấp lên thành vô thượng thần thông tuy trở về tay không, nhưng cũng đã cắt đứt nỗ lực thi triển bản nguyên thần thông của khôi lỗi chân thân. Tuy nhiên, khôi lỗi chân thân cũng ứng đối cực nhanh. Ngay khoảnh khắc lùi thân, một đạo bản nguyên thần thông đã lần thứ hai ngưng tụ trong tay nó, một bóng roi dài gào thét quất về phía Lục Bình. Nơi bóng roi đi qua, hư không vỡ nát, tiếng rít truyền đến, thần niệm của Lục Bình nhất thời dời sông lấp biển. Nhưng lúc này, Lục Bình lại làm như không thấy bóng roi đó, dưới chân độn quang lấp lóe, lại đón lấy bóng roi mà đuổi theo khôi lỗi chân thân. Mắt thấy đạo thần thông của khôi lỗi chân thân sắp đánh trúng Lục Bình, đã thấy hư không cách bên cạnh khôi lỗi chân thân ba trượng rung chuyển một trận, một tiếng quát chói tai mang theo vẻ non nớt lanh lảnh truyền đến, giết. Thanh kiếm gỗ ba tấc được nắm trong tay một đứa bé dài một thước sống động như thật, ngay khoảnh khắc phá tan hư không liền nhắm thẳng vào mắt trái của khôi lỗi chân thân mà đi, trong nháy mắt đã đâm rách thần thông hộ thân của nó. Lục Tiểu Bình, cổ thân ngoại hóa thân này được Lục Bình chế tạo từ thương liễu 18.000 năm, trải qua 500 năm được Lục Bình tỉ mỉ thai nghén, bây giờ thình lình cũng đã có tu vi chân linh cảnh theo Lục Bình. Ít nhất, một đòn toàn lực bất thình lình cũng không kém gì tu sĩ chân linh mới lên cấp. Đây là một trong những đòn sát thủ mà Lục Bình đã chuẩn bị từ lâu để xông trận cho mình. Bây giờ đột nhiên triển khai, đòn đánh này quả thực tựa như thiên ngoại phi tiên, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của khôi lỗi chân thân, khiến nó lúng cuống tay chân muốn chống đỡ đòn tấn công mãnh liệt bất ngờ này. Bóng roi đang cuốn về phía Lục Bình giữa không trung bị khôi lỗi chân thân mạnh mẽ xoay chuyển, khiến Lục Bình nhìn thấy cũng phải biến sắc không ngớt. Thần thông bực này sau khi đã toàn lực triển khai lại có thể xoay chuyển, nếu là Lục Bình ít nhất cũng phải bị thương không nhỏ do chân nguyên đi ngược chiều, nhưng khôi lỗi chân thân trước mặt quả thực đã làm được. Thanh tiểu kiếm ba tấc của Lục Tiểu Bình chưa kịp đến gần, đã bị một bóng roi từ xa quất bay đi. Lục Bình liếc mắt một cái liền thấy trước ngực của cổ thân ngoại hóa thân này có một vết roi sâu đến ba tấc, lồng ngực dùng để chứa cực phẩm linh thạch điều khiển thân ngoại hóa thân bị nện sụp, mấy viên cực phẩm linh thạch bên trong đều hóa thành bột mịn, cả cổ hóa thân trôi nổi trong hư không không nhúc nhích. Mà đầu của Lục Bình cũng trong chớp mắt bỗng nhiên ngửa về sau, phảng phất bị người ta đấm một quyền vào mặt. Thân ngoại hóa thân bị trọng thương, Lục Bình có thần hồn liên kết tự nhiên cũng không dễ chịu gì. Nhưng chàng vẫn cố nén cơn đau nhức trong thần niệm, chân linh chi kiếm trong chớp nhoáng thừa dịp cơ hội ngàn cân treo sợi tóc này một lần phá tan thần thông hộ thân của khôi lỗi chân thân. Dưới sự né tránh hết sức của khôi lỗi chân thân, thanh kiếm vẫn đâm trúng vào vai trái của nó. Kiếm vào ba tấc, một luồng cự lực hùng hồn không thể chống đỡ đột nhiên từ trong cơ thể khôi lỗi chân thân vọt tới. Lục Bình đang kết kiếm ấn ngự sử chân linh chi kiếm, hai tay rung mạnh, kiếm ấn trong tay nhất thời bị đánh tan. Luồng cự lực khó hiểu kia không hề truyền vào cơ thể chàng hóa thành bản nguyên thần thông như Lục Bình tưởng tượng, mà lại rót vào trong thanh chân linh chi kiếm đang đâm vào cơ thể nó. Tình cảnh này sao mà giống với tình huống mà Linh Minh Vượng già gặp phải trước đó. Lực phản chấn truyền đến từ thân kiếm làm chàng liên tiếp lùi về sau trong hư không. Lục Bình nhìn thanh phi kiếm đang cắm trong cơ thể khôi lỗi chân thân, sắc mặt âm tình bất định, đành phải tiện tay thu cổ thân ngoại hóa thân ở xa về trước. Thần niệm lướt qua, Lục Bình khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thân ngoại hóa thân chỉ bị hư hại một phần thân thể, làm ảnh hưởng đến lồng ngực chứa cực phẩm linh thạch, còn dưỡng hồn một thực sự dùng để chứa một phần thần niệm của Lục Bình để điều khiển thân ngoại hóa thân lại không hề bị tổn hại. Chân linh chi kiếm Mạc Ly là linh bảo bản mệnh của Lục Bình. Tuy nó không được thai nghén lâu ngày như nguyên thần đại trận, nhưng lại là thứ hắn sử dụng nhiều nhất khi thi pháp đối địch, là môi giới để hắn triển khai hơn phân nửa thần thông bản nguyên của mình. Huống hồ, vật này vốn là được luyện từ chân linh chi giác của giao đạo nhân chân linh chi giác ư, trong lòng Lục Bình khẽ động, hắn ngẩng đầu nhìn lại thanh thuần dương phi kiếm đang cắm sâu trong cơ thể chân thân của giao đạo nhân. Chỉ thấy trên thân phi kiếm, ánh sáng lưu chuyển, thân kiếm không ngừng rung động, từng đạo phù văn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đang trôi nổi trên đó. Là linh bảo bản mệnh, tuy Lục Bình bị sức mạnh cường đại trong cơ thể chân thân giao đạo nhân bức lui, nhưng mối liên hệ giữa hắn và linh bảo không hề bị gián đoạn. Thông qua thần niệm, Lục Bình có thể cảm nhận rõ ràng phi kiếm đang trải qua một cuộc biến chất. Kiếm linh Mạc Ly lúc này tựa như một đứa trẻ tham ăn, không ngừng hấp thu tinh nguyên cuồn cuộn truyền đến từ lưỡi kiếm. Nghĩ đến uy năng của Thiên Quân Bổng trong tay Linh Minh Vượng già sau khi dị biến, Lục Bình không khỏi thấy lòng nóng như lửa đốt, không biết uy năng của chân linh chi kiếm sẽ tăng lên đến mức nào. Trên cả thuần dương linh bảo, liệu có còn tồn tại loại linh bảo nào uy lực hơn chăng? Câu hỏi này, ngay cả trong Long Đằng Tinh Hà Quyết mà Lục Bình tu luyện cũng không có câu trả lời. Nhưng từ sau khi Lục Bình đột phá chân linh, đáp án đã ngày càng rõ ràng, đặc biệt là sau khi hắn cướp được Thất Vũ Phiến. Hắn có thể cảm nhận được bên trong món khai thiên linh bảo này còn ẩn giấu một luồng sức mạnh mà người đời không biết, một sức mạnh khiến ngay cả Lục Bình cũng phải tim đập thình thịch. Luồng sức mạnh này dù chỉ được cảm nhận sau khi Lục Bình tiến vào thông đạo đại trận, nhưng trước đó hắn vẫn không cách nào sử dụng được, chỉ biết rằng một khi nó được giải phóng, uy năng của nó tuyệt không phải thuần dương linh bảo tầm thường có thể so sánh. Một tiếng hét lớn từ xa vọng lại, cắt đứt dòng suy tư của Lục Bình. Lục đạo hữu đừng hoảng, lão phu đến giúp ngươi một tay. Lục Bình ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vệt sáng xanh lục xé toang chân trời, đánh thẳng về phía sau lưng chân thân Giao đạo nhân. Trong lòng Lục Bình thầm giận, con rối kia dường như đến bây giờ mới cảm nhận được nguy hiểm, thân thể bỗng hóa thành lưu quang biến mất, chỉ để lại chân linh chi kiếm của Lục Bình cùng một đạo ánh sáng xanh lục đang lao tới trước mặt. Xa xa lại nghe tiếng Long Hoè lão tổ a gia một tiếng, nói: "Lục đạo hữu cẩn thận." Không ngờ con rối kia lại né đi, thần thông này đang hướng về phía ngươi rồi. Thực sự xin lỗi. Lục Bình thu lại vẻ phiền muộn trong mắt, phất tay thu chân linh chi kiếm về, đồng thời thân hình khẽ động, né qua đạo thần thông ánh sáng xanh kia. Thần niệm của hắn như thủy triều lan ra bốn phía, dò tìm tung tích con rối chân thân của Giao đạo nhân. Đạo ánh sáng xanh đó sau khi Lục Bình né đi không lâu thì cũng tan biến giữa không trung theo một loạt thủ quyết có vẻ luống cuống của Long Hoè lão tổ. Lục Bình mỉm cười với Long Hoè lão tổ đang bay tới với vẻ ấy nấy, nói: "Không sao, đạo hữu cũng chỉ là vô tình mà thôi." Long Hoè lão tổ cũng như Lục Bình, phóng thần niệm ra bốn phía, chăm chú quan sát động tĩnh trong hư không, cố gắng tìm kiếm tung tích con rối của Giao đạo nhân, miệng thì hỏi: "Vừa rồi dường như con rối chân thân kia đã trúng một kiếm của Lục đạo hữu. Thực lực của Lục đạo hữu thực khiến lão phu khâm phục. Chỉ không biết vết thương của con rối kia thế nào." Ánh mắt Lục Bình đảo quanh bốn phía, nghe vậy liền nói: "Con rối kia thực lực mạnh mẽ, nhưng chung quy vẫn là thân xác con rối. Tại hạ đã dùng mưu kế đâm trúng một kiếm, nhưng đáng tiếc thân thể nó sớm đã là khôi lỗi, một kiếm này cũng không có nhiều tác dụng." Long Hoè lão tổ tự nhiên là bán tín bán nghi, nhưng miệng vẫn nói: "Thật đáng tiếc." Lục Bình bèn hỏi lại: "Con rối chân thân của Bằng đạo nhân đã bị tiền bối đánh lui rồi sao? Mễ đạo hữu hiện đang ở đâu?" Long Hoè lão tổ gật đầu nói: "Nhờ có Mễ đạo hữu tương trợ, lão phu đã đánh lui con rối kia. Nhưng nghĩ đến đạo hữu một mình đối đầu với con rối của Giao đạo nhân, lão phu liền đến trợ giúp trước một bước, Mễ đạo hữu chắc cũng sắp đuổi tới rồi." Lục Bình chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng trong lòng lại không cho là thật với những lời của Long Hoè lão tổ, ít nhất thì chính hắn cũng đâu có nói thật. Long Hoè lão tổ vừa dứt lời, thì từ hướng lão bay tới lại nổi lên một vệt độn quang. Giọng nói của Mễ Huyền Sách từ xa truyền đến: "Hai vị, nơi sâu trong thông đạo đại trận." Lục Bình và Long Hoè lão tổ lúc này lại đột nhiên cùng lúc quát lên: "Không ổn." Hai người hóa thành độn quang đồng loạt lao về phía Mễ Huyền Sách. Mễ Huyền Sách cứ ngỡ hai người nghe tin báo của mình nên muốn cùng hắn đến nơi sâu trong thông đạo đại trận, vì thế liền dừng lại chờ đợi. Nhưng không ngờ lại thấy vẻ mặt Lục Bình vô cùng khẩn cấp, quát lên: "Mễ đạo hữu mau tránh." Mễ Huyền Sách sững sờ, nhưng rồi lập tức hiểu ra. Giữa thời khắc sinh tử, hai tay hắn vung lên, hai ống tay áo đột nhiên nổ tung, một cơn lốc xoáy nổi lên từ dưới chân, trong nháy mắt bao bọc lấy cả người hắn. Nhưng một vệt sáng đã kịp chui vào cơn lốc trước khi nó kịp bao bọc hoàn toàn. Từng tiếng gầm rú thảm thiết truyền ra từ trong khối gió màu xanh, loáng thoáng có thể thấy Mễ Huyền Sách đã hóa thành chân linh, đang giao đấu với con rối chân thân của Giao đạo nhân. Ánh kiếm dưới chân Lục Bình tăng vọt, thân hình hắn trong ánh mắt kinh hãi của Long Hoè lão tổ bỗng nhiên vượt qua lão. Chỉ một kiếm đã chém tan cơn lốc, con rối chân thân của Giao đạo nhân bên trong quay đầu bỏ chạy, chỉ để lại Mễ Huyền Sách với thân thể chân linh đang thoi thóp. Long Hoè lão tổ vội vàng đuổi tới, cành cây linh bảo trong tay vung lên, mấy sợi mây xanh quấn về phía chân thân Giao đạo nhân đang tháo chạy, nhưng lại bị con rối kia hóa thành lưu quang né thoát. Thế nhưng, một luồng kiếm quang đi sau mà đến trước, ngay khoảnh khắc con rối vừa né khỏi đòn của Long Hoè lão tổ và hiện lại chân thân, đã xuyên thủng qua người nó. Con rối bản thể không phát ra tiếng nào, hóa thành một luồng sáng rồi ẩn vào hư không, chỉ để lại một cánh tay trái lơ lửng giữa không trung. Long Hoè lão tổ tay cầm cành cây linh bảo, liên tiếp tung ra hai đạo thần thông cố gắng ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn đành bất lực. Lục Bình vẫy tay, thu cánh tay cục kia vào pháp khí chứa đồ. Long Hoè lão tổ đứng bên cạnh thấy vậy, khóe mắt giật giật, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, nói: "Không biết Mễ đạo hữu thế nào rồi?" Lục Bình đã đến bên cạnh Mễ Huyền Sách trước một bước. Chỉ thấy Mễ Huyền Sách đã thu lại thân thể chân linh, thấy Lục Bình đến gần, miệng hơi hé ra, nhưng lại liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, cười khổ nói: "Cứ ngỡ đi theo sau đạo hữu còn có chút hy vọng sống, nào ngờ cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Con đường trường sinh sau cùng vẫn không thể dựa vào ngoại lực." Lục Bình vẻ mặt nặng trĩu, ánh mắt lướt qua vết thương do móng vuốt cào trên ngực Mễ Huyền Sách. Người này tuy muốn mượn sức hắn, nhưng không có tâm hãm hại, thực lực tuy yếu nhưng đã hết lòng tương trợ, xem như một đồng minh đáng tin. Trong thông đạo đại trận đầy rẫy nguy cơ, đến giờ 18 vị tu sĩ chân linh chỉ còn lại vài người, mà lối ra đại trận rốt cuộc ở đâu, mọi người vẫn không có chút manh mối. Lúc này, vẻ mặt Mễ Huyền Sách bỗng sững lại, như nhớ ra điều gì đó, nói, vừa rồi, sau khi con rối của Bằng đạo nhân bị đánh lui, trong thông đạo đại trận đã xảy ra biến đổi lớn. Chính là hướng mà Tiêu Bạch Vũ, Hồ Điệp Tiên Tử và những người khác đã đi. Hai vị. Nói đến đây, hai mắt Mễ Huyền Sách dần mất đi thần sắc. Đó là chút sức lực cuối cùng, tia sinh cơ cuối cùng trong cơ thể hắn cũng đã tiêu tan. Lục Bình thở dài một hơi, vung tay lên, thi thể Mễ Huyền Sách lập tức hóa thành tro bụi, rồi nhanh chóng tan biến trong thông đạo đại trận. Đi thôi, Lục Tiểu Hữu. Ngươi và ta cũng đi xem thử nơi sâu trong thông đạo đại trận rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ mọi chuyện đã đến lúc kết thúc rồi. Kịch biến. Đúng là kịch biến. Lúc này, ngay cả Lục Bình và Long Hoè lão tổ cũng đã nhận ra sự thay đổi của nguyên khí tinh không bốn phía. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Bình, tro cốt của Mễ Huyền Sách vốn đang lơ lửng trong hư không, lúc này lại từ từ tụ lại thành từng dòng tro bụi, hội tụ về cùng một hướng, mà hướng đó chính là nơi Hồ Điệp Tiên Tử và những người khác đã đi trước. Không chỉ là tro cốt, mà cả nguyên khí tinh không tràn ngập trong hư không cũng đang với tốc độ chưa từng có đổ về nơi sâu trong thông đạo đại trận, thậm chí còn mang theo từng trận gió gào thét. Nhìn kìa! Theo hướng chỉ của Long Hoè lão tổ, Lục Bình kinh ngạc nhìn thấy cánh tay chân thân của Giao đạo nhân bị hắn chém đứt lúc trước, lúc này cũng đang từ ngoài vào trong hóa thành từng đám khói xám, sau đó hình thành từng dòng tro bụi theo luồng nguyên khí tinh không chảy về nơi sâu trong thông đạo đại trận. Đuổi theo hướng những dòng tro bụi này, hai người lập tức đồng lòng, dưới chân độn quang lóe lên, lao về phía sâu trong đại trận. Trên đường đi, họ nhìn thấy thi thể của các tu sĩ đã bỏ mạng từ khi tiến vào đại trận, các mảnh vỡ linh bảo, pháp khí, lúc này đều theo luồng gió hội tụ của nguyên khí tinh không mà trôi về nơi đó. Hai người đi chưa được bao xa thì nghe thấy một tiếng gầm lớn, chạy đi đâu? Quay người nhìn lại, họ thấy một luồng độn quang khổng lồ như sóng thần từ bên hông hư không lao về phía sâu trong thông đạo đại trận. Thần niệm của hai người cố gắng dò xét bên trong luồng độn quang, nhưng lúc này, do nguyên khí trong đại trận rung chuyển, thần niệm của cả hai đều bị cản trở và bóp méo, nhất thời không thể nhận ra người bên trong là ai. Tuy nhiên, tiếng gầm vừa rồi đã giúp Lục Bình và Long Hoè lão tổ nhận ra đó là Hạng lão tổ. Quả nhiên, ngay sau đó họ lại thấy một luồng độn quang khác xa xa bám theo sau luồng độn quang đầu tiên, trông chúng rất giống nhau. Phía trước có phải là Hạng đạo hữu không? Long Hoè lão tổ lớn tiếng gọi. Luồng độn quang kia quả nhiên dừng lại một chút, rồi ngừng hẳn đợi hai người bay tới. Quả thật là Hạng đạo hữu. Ba người chắp tay chào nhau. Long Hoè lão tổ kỳ quái hỏi, luồng độn quang vừa lướt qua kia lẽ nào là? Hạng lão tổ vẻ mặt u ám, nói, là chân thân của tổ tiên Quy đạo nhân. Bây giờ hiển nhiên đã bị người ta thao túng thân thể, hóa thành con rối. Lão phu lúc trước đại chiến với chân thân tổ tiên, vốn muốn giữ lại thân thể này, không ngờ vừa rồi trong thông đạo đại trận đột nhiên xảy ra biến hóa, nguyên khí cuồn cuộn hội tụ, chân thân tổ tiên lập tức thoát khỏi sự khống chế của lão phu, lao về phía nguyên khí hội tụ, lão phu đuổi không kịp. Nói đến đây, Hạng lão tổ nhìn về phía Long Hoè lão tổ, trầm ngâm nói, bây giờ chân thân tổ tiên đã thành con rối ở đây, xem ra suy đoán lúc trước của đạo hữu chỉ có thể ứng nghiệm trên người Bằng đạo nhân. Long Hoè lão tổ và Lục Bình nhìn nhau cười khổ. Trong ánh mắt khó hiểu của Hạng lão tổ, Long Hoè lão tổ giải thích, trước đó ta và Lục đạo hữu đều đã lần lượt gặp phải con rối chân thân của Bằng đạo nhân và Giao đạo nhân. Lão phu nhờ sự giúp đỡ của Mễ Huyền Sách đạo hữu mới đánh lui được con rối của Bằng đạo nhân. Lục đạo hữu cũng đã đại chiến mấy chục hiệp với con rối của Giao đạo nhân. Hạng lão tổ thấy Lục Bình gật đầu thì không khỏi ngẩn người, lẩm bẩm, sao có thể? Không phải Bằng đạo nhân, cũng không phải Giao đạo nhân và Quy tổ tiên, vậy thì là ai? Nghĩ đến đây, Hạng lão tổ đột nhiên quay đầu lại nói, trong Khai Thiên Thất Tổ, chân thân của ai còn chưa xuất hiện? Long Hoè lão tổ lắc đầu, nói, lão phu cũng giống như đạo hữu, vẫn luôn dây dưa với con rối chân thân của Bằng và Giao đạo nhân, những chuyện khác không biết. Lục đạo hữu thì đúng là đã gặp qua chân thân của các đạo tổ khác. Không đợi Hạng lão tổ nhìn mình, Lục Bình đã đáp, chân thân của Khai Thiên Thất Tổ, vãn bối bây giờ đã gặp được 6 vị, chỉ còn lại Hổ đạo nhân. Không thể. Không thể nào. Long Hoè lão tổ và Hạng lão tổ nghe vậy gần như đồng thanh thốt lên. Lời vừa ra khỏi miệng, hai người dường như cũng cảm thấy không ổn, lại cùng lúc ngậm miệng lại. Lục Bình thầm nghĩ hai người này quả nhiên biết chút gì đó, nếu không quyết không có phản ứng như vậy. Thế là hắn thuận thế nói, ồ chân thân của Khai Thiên Thất Tổ, tại hạ đã thấy 6 vị, đồng thời mượn sức của mấy vị đạo hữu khác chém chết chân thân của Loan, Viên, Thiền ba vị lão tổ, lại chặt đứt một tay của chân thân Giao đạo nhân. 6 vị trong Khai Thiên Thất Tổ đã bị luyện thành con rối, vị Hổ đạo nhân còn lại tự nhiên chính là kẻ chủ mưu đứng sau. Long Hoè lão tổ và Hạng lão tổ vô tình liếc nhau một cái, trong ánh mắt cả hai đều chứa đựng sự kinh ngạc và kiên dè đối với thực lực của Lục Bình, nhưng rất nhanh đã che giấu đi. Một lúc sau, Long Hoài lão tổ mới nói, trước khi lục đạo hữu đến, lão phu lúc dây dưa với con rối chân thân của Bằng và Giao đạo nhân, đã từng có cuộc nói chuyện với kẻ chủ mưu. Long Hoài lão tổ cũng biết lúc này đối mặt với một vị khai thiên lão tổ, là thời khắc sinh tử của mọi người, chỉ có đồng lòng mới có thể vượt qua khó khăn, vì thế đã kể lại đại khái cuộc đối thoại của mình cho hai người nghe. Hạng lão tổ nghe được Long Hoài lão tổ lại có thể đối kháng với hai con rối đạo nhân mạnh nhất lâu như vậy, trong mắt lóe lên một tia khó hiểu, miệng lại nói, như vậy xem ra khả năng là Hổ đạo nhân rất nhỏ. Hổ đạo nhân là nữ, mà đạo hữu nghe được lại là giọng nam. Hơn nữa, từ cách đối phương cực lực hạ thấp Giao đạo nhân mà xem, chắc chắn khả năng lớn nhất là Bằng đạo nhân. Nhưng chân thân mà đạo hữu nhìn thấy lúc đó thật sự là của Bằng đạo nhân sao? Long Hoài lão tổ nói, có lẽ vì một nguyên nhân nào đó không rõ, vị lão tổ còn sống này đã từ bỏ thân thể, đồng thời bị mắc kẹt ở một nơi nào đó trong thông đạo đại trận này. Đây cũng là lý do từ khi khai thiên đến nay, hắn chỉ có thể đứng sau giật dây mà không thể hiện thân. Nếu không, với uy danh của khai thiên thất tổ, sinh tử của sinh linh trong phương thiên địa này đã sớm nằm trong tay hắn, cần gì phải bày ra những trò mờ ám như vậy. Hạng lão tổ cũng đáp lời, chính là lý lẽ này. Nếu quả thật như vậy, vị đạo nhân này bị nhốt ở đây, thực lực tất nhiên đã bị tổn thất lớn. Đây có lẽ cũng là sinh cơ duy nhất của chúng ta. Lục Bình trong lòng thầm cười lạnh. Nếu nói có ai có thể biết được một hai điều về bí ẩn trong thông đạo đại trận này, e rằng chỉ có hai người trước mắt, có lẽ còn phải thêm cả vị hồ điệp tiên tử thần bí kia. Tương lai nguy cấp, Lục Bình chỉ đành âm thầm cảnh giác, ngoài kẻ địch không rõ kia, e rằng cũng phải đề phòng cả những người xung quanh. Nghĩ đến đây, Lục Bình bật cười lớn, nói, chúng ta ở đây đoán mò làm gì, nơi sâu trong thông đạo đại trận đang có kịch biến, có lẽ chân tướng đang ở ngay trước mắt, chúng ta đến đó xem một chút chẳng phải là xong sao. Hạng lão tổ ha ha cười lớn, nói, đúng lắm, chúng ta hà tất phải vẽ rắn thêm chân. Long Hoài lão tổ cũng nói, là phúc không phải họa, là họa thì không tránh khỏi. Nhưng tốt nhất chúng ta vẫn nên cố gắng tập hợp những đạo hữu còn lại để phòng bất trắc. Đúng là nên như vậy. Lục Bình gật đầu nói. Ba người vừa nói chuyện, độn quang dưới chân vẫn không chậm lại, bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến ánh sáng mạnh, theo sau là một luồng độn quang gây ra chấn động không gian kịch liệt, đã vượt trước mà truyền tới. Ba người kinh hãi, vội né sang các hướng khác nhau, sau đó liền thấy một vệt độn quang màu bạch kim lướt qua đường bay của ba người, một đường đâm thẳng về phía sâu trong thông đạo đại trận. Hai mắt Lục Bình lóe lên, liền nghe thấy Hạng lão tổ ở không xa kinh hô, là Hổ đạo nhân, con rối này chính là chân thân của Hổ đạo nhân. Lục Bình cũng đã thấy rõ tu sĩ trong luồng độn quang kia là một nữ tử trung niên mặt không biểu cảm, eo thô hông rộng, tướng mạo vô cùng cường tráng, khiến người ta lập tức liên tưởng đến chân thân Hổ đạo nhân đã bị luyện thành con rối. Ba người gần như cùng lúc điều khiển độn quang đuổi theo, muốn chặn con rối chân thân này lại. Lúc này, cả ba đều có chung một suy nghĩ, bất kể kẻ chủ mưu là ai, bảy con rối chân thân này hiển nhiên đều là đại địch của họ, phá hủy một con, có lẽ sẽ làm suy yếu thực lực của kẻ địch không rõ kia. Trong quá trình truy đuổi, ba người dần dần tản ra các hướng, cố gắng vây khốn con rối chân thân của Hổ đạo nhân. Nhưng con rối kia không biết là đã biết ý đồ của những người phía sau hay vì lý do khác, tốc độ phi độn đột nhiên tăng nhanh, trong chốc lát đã có ý muốn phá vòng vây của ba người. Đúng lúc này, từ phía sâu trong thông đạo đại trận, một luồng độn quang bay tới. Lục Bình đầu tiên phát hiện ra thân phận người trong độn quang, liền hét lớn một tiếng, lão viên đạo hữu, chặn con rối chân thân kia lại. Người đến chính là Linh Minh Vượng Già. Thấy bốn luồng độn quang bay tới trước mặt, Vượng Già vốn đang kinh hãi, đang do dự thì nghe thấy tiếng hét của Lục Bình, mặt lập tức vui mừng, thiên quân bổng trong tay dựng đứng, đập thẳng vào đầu con rối chân thân của Hổ đạo nhân. Ngay khoảnh khắc thiên quân bổng được giơ lên, Long Hoài lão tổ và Hạng lão tổ đang đuổi theo sau con rối chân thân của Hổ đạo nhân liền khẽ kinh hô, trên mặt cả hai đều lóe lên vẻ kinh nghi bất định. Dù Lục Bình trước đó đã thấy qua uy năng của thiên quân bổng, lúc này nhìn lại vẫn cảm thấy kinh dị. So với lúc thiên quân bổng vừa mới nhận được di sản của viên đạo nhân, uy lực của nó trong tay Linh Minh Vượng Già không nghi ngờ gì đã mạnh hơn một bậc. Đương nhiên, thực lực tăng cường còn có cả bản thân Linh Minh Vượng Già. Không phải con Vượng Già này mượn uy năng của thiên quân bổng, linh bảo của viên đạo nhân, mà là tu vi của chính nó đã tăng lên rõ rệt so với trước đó. Vượng Già trước đây mượn thiên quân bổng để trấn áp bản thân, nhờ đó đã sống qua 500 năm, tránh được sự bài xích của phương thiên địa này. Nhưng cũng chính vì vậy, nó không thể như những tu sĩ chân linh trốn vào tiểu thiên thế giới mà tiếp tục tu luyện từng bước. Khi tiến vào thông đạo đại trận, thực lực của Vượng Già trong số 18 tu sĩ chân linh chỉ có thể coi là tầm trung. Nhưng hiện nay, dù không kể đến thiên quân bổng trong tay, thực lực bản thân nó cũng đã tăng lên đến mức chỉ còn cách cảnh giới thứ nhất viên mãn một bước chân. Không giống sự kinh dị của Hạng lão tổ và Long Hoài lão tổ, Lục Bình trong lòng lại có thêm một tia mừng thầm. Bởi vì lúc trước, ngay khoảnh khắc chân linh chi kiếm đâm vào Giao đạo nhân, thanh phi kiếm bản mệnh của Lục Bình cũng đã xảy ra dị biến tương tự như thiên quân bổng. Sau khi dị biến, cũng có từng luồng nguyên khí cuồn cuộn từ thân kiếm tỏa ra, truyền vào cơ thể Lục Bình. Ban đầu Lục Bình còn có chút lo lắng, nhưng bây giờ nhìn thấy tình hình của Linh Minh Vượng già, hắn thấy mình không cần phải lo lắng như vậy nữa. Một gậy này đập xuống, trông vừa nhanh vừa mạnh, tốc độ tuy không nhanh nhưng lại cho người ta cảm giác không thể né tránh, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Con rối chân thân của Hổ đạo nhân dường như đã cảm nhận được khí thế này, đưa tay nắm chặt, trong tay dâng lên một luồng bản nguyên tinh khí nồng đậm, một chiếc búa lớn hình bát giác dài hơn một thước xuất hiện. Hình dáng của nó tương đồng với khai thiên thần khí thủy tinh truy mà Lục Bình từng thấy trong tay Nguyên Tửu lão tổ, chỉ là lớn hơn một chút. Hai tay nắm chặt cán búa, ngay khoảnh khắc vung ra, Hổ đạo nhân đã lao về phía Linh Minh Vượng già. Con rối chân thân này hiển nhiên không muốn bị Linh Minh Vượng già chặn đường, rõ ràng là một bộ tư thế liều mạng. Linh Minh Vượng già dù chỉ còn cách chân linh cảnh giới thứ nhất viên mãn một bước, nhưng một bước đó cuối cùng vẫn là một khoảng cách không thể vượt qua. Trong tiếng nổ vang trời, chiếc búa thạch anh ngưng tụ từ bản nguyên tinh khí của con rối chân thân đã bị Thiên Quân Bổng một gậy đập nát. Nhưng khí thế của Thiên Quân Bổng cũng bị thủy tinh truy cản lại, không thể đập xuống tiếp. Lợi dụng khoảnh khắc đó, con rối chân thân lách qua dưới Thiên Quân Bổng, khí thế như hồng thủy lao về phía Vượng già. Linh Minh Vượng già vừa lùi nhanh vừa cố gắng triệu hồi Thiên Quân Bổng đến trợ giúp, nhưng cuối cùng vẫn phải tay không đỡ một đòn của con rối chân thân. Uy lực của đòn này hiển nhiên ngoài dự đoán của Vượng già. Đây không phải là cuộc đối kháng thần thông thuần túy, mà là một cuộc so kè thân thể cứng đối cứng. Linh Minh Vượng già sao có thể so bì sự cường hãn thân thể với chân thân của Khai Thiên Thất Tổ được chứ? Nếu nói bảy con rối chân thân xuất hiện hiện nay bị một quy tắc nào đó hạn chế mà chỉ có thể sử dụng thực lực của chân linh cảnh giới thứ nhất, khiến Lục Bình và những người khác có cơ hội lợi dụng, thì về mặt so kè thân thể, bảy con rối chân thân này vẫn giữ được trình độ cường độ thân thể của Khai Thiên Thất Tổ năm đó. Nghĩ lại, Thuần Dương Phi Kiếm của Lục Bình đâm vào thân thể Giao đạo nhân cũng chỉ vào được 3 phân thịt, tiêu diệt chân thân Loan đạo nhân cần phải dùng Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết khống chế hơn 10 vạn đạo kiếm quang cắn xé nhiều lần, liền biết các vị lão tổ này năm đó đã cường hóa thân thể của mình đến mức nào. Xương cốt toàn thân Vượng già gần như gãy nát 1/3, thân thể bị tàn phá nặng nề. Theo Lục Bình thấy, nếu con Vượng già này trở lại tu luyện giới, thương thế này gần như không có khả năng hồi phục. Phá tan vòng cản, con rối chân thân dù sao vẫn chậm một bước. Long Hoài lão tổ ra tay trước nhất, linh thụ chín cành chín lá trong tay vạch ra một quỹ đạo quỷ dị, tạo ra 33 đạo chấn động không gian rõ ràng, đang vào nhau dệt thành một tấm lưới lớn bằng thần thông không gian. Lục Bình trong lòng khẽ động, thầm đếm lá cây trên linh thụ linh bảo của Long Hoài lão tổ. Trên 9 nhánh cây, ngoài 2 nhánh không có lá nào, 7 nhánh còn lại vừa vặn có 33 chiếc lá. Có lẽ điều này có nghĩa là Long Hoài lão tổ đã ngưng tụ được 33 đạo bản nguyên thần thông. Tấm lưới không gian này tuy tinh diệu, nhưng dưới sự phá giải bạo lực của con rối chân thân, rất nhanh đã bị một đôi móng vuốt sắc bén do nó ngưng tụ ra xé nát. Vượng già bị trọng thương cố gắng hét lớn, ngăn nó lại. Nó muốn đến nơi sâu trong thông đạo để hội hợp với mấy con rối chân thân khác, bảo vệ bằng đạo nhân ngưng tụ lại thân thể. Không cần nó nhắc nhở thêm, ba người Lục Bình đương nhiên sẽ không để con rối chân thân này dễ dàng rời đi. Ngay khi Hổ đạo nhân phá tan lưới không gian của Long Hoài lão tổ, tốc độ của nó cuối cùng cũng không tránh khỏi chậm lại một nhịp. Lục Bình và Hạng lão tổ đã từ hai bên bao vây lại. Hạng lão tổ quát lớn một tiếng, một con bá quy chân linh lập tức chiếm giữ không gian mấy chục trượng xung quanh. Ở phía bên kia, trước mặt Lục Bình hiện lên vô số kiếm quang dày đặc, che kín nửa bầu trời hư không. Đó chính là bản nguyên thần thông thuộc tính kim mà Lục Bình vừa kế thừa từ Giao đạo nhân, Vạn Kiếm Quyết. Long Hoài lão tổ, Hạng lão tổ và Lục Bình có thể được coi là ba người có thực lực mạnh nhất trong số những người tiến vào thông đạo đại trận lần này. Gần như chỉ bằng sức một mình Lục Bình đã có thể phá hủy con rối chân thân của Loan đạo nhân, chém đứt một cánh tay của con rối chân thân Giao đạo nhân, huống chi là ba người này liên thủ. Con rối chân thân của Hổ đạo nhân tuy thủ đoạn thần thông mạnh mẽ bá đạo, nhưng dưới sự vây công của ba người, vẫn nhanh chóng bị nghiền thành tro bụi. Tro tàn từ từ bị nguyên khí tinh không trôi chảy trong không gian thông đạo cuốn theo, dần dần hội tụ thành từng dòng tro bụi, chảy về hướng Linh Minh Vượng già vừa đến. Ngăn những dòng tro bụi đó lại, chúng cũng sẽ bị bằng đạo nhân dùng để đắp nặng thân thể. Linh Minh Vượng già, sau khi đỡ được một đòn của con rối chân thân Hổ đạo nhân, đã mất đi hơn nửa sức chiến đấu, giờ chỉ có thể cố hết sức gầm lên để nhắc nhở ba người kia. Ngay cả tro tàn cũng không buông tha sao. Bá quy chân linh sau lưng Hạng lão tổ trực tiếp mở miệng lớn hút một hơi, hơn nửa số tro bụi này đã bị lão nuốt vào bụng. Lục Bình ở bên cạnh nhíu mày, vung tay áo một cái, dòng tro bụi nồng đậm lập tức ít đi rất nhiều. Theo sau, Long Hoài lão tổ cũng vung linh bảo trong tay, vạch ra vài đạo lưu quang. Tro tàn của con rối chân thân này đã gần như bị ba người thu sạch. Đúng lúc này, từ nơi sâu trong thông đạo đại trận đột nhiên truyền đến một tiếng gầm giận dữ, dường như vô cùng phẫn nộ trước việc Lục Bình và những người khác đã hủy diệt chân thân Hổ đạo nhân, lại cũng như tức giận vì ba người ngay cả tro tàn của con rối cũng muốn giữ lại. Thấy ba người thi pháp xong liền đồng loạt nhìn về phía mình, Linh Minh Vượng già ho ra một ngụm máu tươi, miễn cưỡng cười nói, ta biết ba vị có chút khó tin, nhưng lão phu đã tận mắt chứng kiến. Thi thể của những đạo hữu đã ngã xuống và những con rối có thân thể sau khi hóa thành tro bụi đều hội tụ về nơi đó. Bằng đạo nhân đang mượn những thứ này để thi triển thông thiên bí thuật, một lần nữa đắp nặng hình thể. Linh Minh Vượng già nuốt một hơi, cố gắng nói, không chỉ có tại hạ, lúc này Hồ Điệp tiên tử và Tiêu Bạch Vũ cũng đã tận mắt thấy. Chúng ta vốn định ngăn cản, nhưng thực lực không đủ, lại có con rối chân thân của bằng đạo nhân, giao đạo nhân quay lại viện trợ. Tại hạ đành phải ra ngoài tìm mấy vị trước, bây giờ Hồ Điệp tiên tử và Tiêu Bạch Vũ đạo hữu đang cố sức chống đỡ. Long Hoài lão tổ trực tiếp ngắt lời, nói, có thể xác nhận là bằng đạo nhân không? Hạng lão tổ cũng hỏi, con rối chân thân của bằng đạo nhân vẫn còn, nếu thật sự là bằng đạo nhân, vậy con rối chân thân của y giải thích thế nào? Tại sao còn phải tái tạo thân thể? Năm đó giữa khai thiên thất tổ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Linh Minh Vượng già cười khổ nói, cái này lão phu không biết, nhưng người đó tự xưng là bằng lão tổ, Hồ Điệp tiên tử dường như tin không chút nghi ngờ. Hạng lão tổ suy tư, nói, nếu quả thật như vậy, xem ra đúng như Long Hoài đạo hữu suy đoán, bằng đạo nhân tất nhiên đã mất đi thân thể, tồn tại dưới dạng tương tự chân linh, nhưng thực lực bản thân chắc chắn đã bị tổn hao hoặc hạn chế rất lớn. Linh Minh Vượng già chần chừ một lát, nói, thực lực của y thế nào lão phu không biết, nhưng người đó một mực chuyên tâm vào việc đắp nặng thân thể, ngoài lúc đầu có trao đổi với Hồ Điệp tiên tử, sau đó thì không hề để ý đến chúng ta. Long Hoài lão tổ suy nghĩ một chút, nói, người này bày ra đại cục 3 vạn năm, sao lại vừa vặn vào lúc mấu chốt này mới đắp nặng thân thể. Ánh mắt Hạng lão tổ sáng lên, nói, ý của đạo hữu là. Long Hoài lão tổ khẳng định nói, hắn ắt hẳn là vạn bất đắc dĩ. Trước đó, 18 vị tu sĩ chân linh chúng ta chắc chắn đã khiến hắn cảm thấy bị uy hiếp. Đắp nặng thân thể. Ha ha, ngay cả tro tàn của chân linh cũng đã phải dùng đến, có thể thấy hắn lúc này đang quẫn bách đến mức nào. Hạng lão tổ vui mừng nói, chính là lý lẽ này. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng đến đó liên thủ với Hồ Điệp tiên tử và những người khác để ngăn cản hắn đắp nặng thân thể. Nếu không, một khi hắn đắp nặng thành công, thoát khỏi hàng rào giam cầm, cho dù thực lực vẫn còn bị hạn chế, đến lúc đó chúng ta e rằng cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Long Hoài lão tổ gật đầu nói, lời tuy như thế, nhưng từ lời của lão viên đạo hữu xem ra, bao gồm cả con rối chân thân của chính bằng đạo nhân, mấy cổ con rối chân thân của khai thiên thất tổ lúc này hiển nhiên đều do hắn điều khiển. Có thể thấy năm đó khai thiên thất tổ ở đây chắc chắn đã có một trận sóng mái với nhau, và bằng đạo nhân cũng chưa chắc là người đắc lợi cuối cùng. Lục Bình trong lòng cũng có suy đoán, thấy hai người một lời một câu đã đoán ra đại khái sự tình, dứt khoát không nói nữa, cùng ba người kia nhất độn quang bay về phía sâu trong thông đạo đại trận. Lúc này, Hồ Điệp tiên tử và Tiêu Bạch Vũ thực sự đã đến thời khắc vô cùng nguy hiểm. Trước đó, khi con rối của bằng đạo nhân và con rối của giao đạo nhân đến cứu viện, hai người tuy rơi vào thế hạ phong, nhưng vì hai con rối phải bảo vệ bằng đạo nhân chân chính đang muốn tái tạo thân thể nên không thể rời đi dễ dàng, lúc này mới có thể cố gắng chống đỡ. Nhưng khi con rối chân thân của Quy đạo nhân chạy tới, hai người ngay cả việc dây dưa cũng không làm được nữa. Dưới sự liên thủ của ba con rối chân thân, nếu không phải Hồ Điệp tiên tử và Tiêu Bạch Vũ nhanh trí né ra xa, e rằng hai người đã sớm mất mạng dưới tay ba con rối. Cũng may ba con rối này chỉ canh giữ bên cạnh bằng đạo nhân đang tái tạo thân thể mà không rời xa, nếu không hai người muốn chạy cũng là hy vọng xa vời. Chỉ mong Linh Minh Vượng già có thể tìm được ba người Long Hoài. Long Hoài lão tổ, Hạng lão tổ và cả Lục Thái Bình Thâm Tàng Bất Lộ kia đều là cao thủ không yếu hơn mình, thậm chí thực lực còn cao hơn một bậc cũng không chừng. Nếu 6 người liên thủ, sự tình có lẽ còn có cơ may. Nếu không, một khi bằng đạo nhân tái tạo thân thể, thoát khỏi sự ràng buộc của phương thế giới này, trong thông đạo đại trận, bản nguyên của phương thế giới này lại bị suy yếu nghiêm trọng, thực lực của hắn tất nhiên sẽ tăng trưởng đến một mức độ khủng khiếp. Đến lúc đó, dù 6 người liên thủ, trước mặt hắn e rằng cũng chỉ là dung dế. Ánh mắt Hồ Điệp tiên tử lưu chuyển, trong đầu không ngừng tính toán so sánh thực lực hai bên. Nàng vốn là thủ lĩnh của Trùng Chi nhất tộc ở Vô Tận Sơn Mạch, là hậu duệ trực hệ của Thiền đạo nhân. Mấy chục ngàn năm qua, Trùng Chi nhất tộc ở trong Vô Tận Sơn Mạch phồn thịnh sinh sôi, rất ít tham gia vào tranh đấu trong tu luyện giới, luôn duy trì một địa vị thần bí và tương đối siêu nhiên. Có những bí ẩn về thượng cổ khai thiên, tộc này lưu truyền xuống không ít. Tuy nhiên, tộc này tuy rất ít xuất hiện trong tu luyện giới, nhưng không có nghĩa là họ không biết gì về tình thế tu luyện giới. Ngược lại, thông qua việc họ âm thầm ủng hộ, điều khiển Thú Linh Tông trải rộng khắp tu luyện giới, Trùng Chi nhất tộc đối với mọi động tĩnh của tu luyện giới đều nắm rõ như lòng bàn tay. Nhìn ba con rối trước mắt, Hồ Điệp tiên tử âm thầm trầm ngâm. Năm đó, khai thiên thất tổ tụ hội tại thông đạo đại trận, chắc hẳn đều để lại hậu chiêu. Nhưng xem ra, những bố cục này theo 5 tháng trôi qua đã dần bị hậu duệ của họ quên lãng. Trong 18 vị tu sĩ chân linh tiến vào thông đạo đại trận, e rằng chỉ có Long Hoài lão tổ, Hạng lão tổ và chính mình là biết một hai điều về thông đạo đại trận. Những người còn lại, ngoài Linh Minh Vượng và tình cờ nhận được di sản của viên đạo nhân, thì Tiêu Bạch Vũ và Lục Thái Bình cũng là những người đáng nghi, nhưng ba người này hiển nhiên chỉ là số mệnh thâm hậu mà thôi, đặc biệt là Lục Thái Bình kia, thực lực quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cũng không biết Long Hoài lão tổ và Hạng lão tổ đã nhận được chút di sản gì từ Giao đạo nhân và Quy đạo nhân. Trong lúc tâm tư Hồ Điệp tiên tử lưu chuyển, một cây châm nhỏ dài ba tấc mang theo mùi máu tanh nồng nặc xoay quanh trên đỉnh đầu, cuối cùng chui vào búi tóc, trong sắc đỏ như máu lại lóe lên một màu sắc khó hiểu. Hết chương 1499. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.